Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị lúc trở về, đã thấy đến hai người quỷ quỷ túy túy lập tức xoay người núp ở ngã tư đường được rồi bên kia. Chính là, mắt sắc Diệp Hy lại làm sao có thể nhìn không tới đâu. Hắn thừa cơ hội này, lập tức quẹo một cái cua ngoặc, theo một khác con phố vọt vào. Vừa mới hai người kia lại tìm hiểu ra, gì, hắn đi đi nơi nào. Một người khác hồi đáp có thể là trở về quán rượu a, muốn hay không nói với nàng một chút. Nàng nói mình rất nhanh đuổi tới nơi này. Ân, được rồi. Người nọ gật gật đầu. Khả vừa lúc đó, một tảng đá lại hướng tới bọn họ bay tới. Cẩn thận. Người nọ hô. Chính là khi hắn nhóm tránh thoát tảng đá sau, Diệp Hy nhưng thật giống như liệp báo giống nhau vọt tới. Một cước hung hăng đem một người trong đó đá phải, một cái khác vừa mới chuẩn bị phản kích, lại bị Diệp Hy cái chân còn lại đá phải trên bụng. Động tác này, thật sự rất nhanh. Khi nào thì Diệp Hy trở nên thân thủ như thế nhanh nhẹn. Trước kia hắn tuy rằng học qua tán đả, nhưng cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Đây hết thảy thay đổi, đều là theo hắn bị chú xã khoa virus sau mới phát sinh. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Diệp Hy ngà voi súng lục chĩa vào một người trong đó muốn bỏ dậy người huyệt thái dương. Đừng, đừng nổ súng. Người nọ liền vội vàng nói nàng đang ở chạy tới. Hắn, có phải nàng? Diệp Hy cau mày. Một người khác lúc này thấy đến Diệp Hy, cũng không có muốn công kích hoặc là ý niệm trốn chạy, mà là nói vâng. Chúng ta đại tẩu. Các ngươi đại tẩu. Diệp Hy dừng một chút kỳ quái, nghe miệng của các ngươi âm, hẳn là Hoa Hải Nhân. Nói đi, các ngươi đại tẩu là ai? Là ta. Diệp Hy giọng điệu cứng rắn vừa hỏi xong, hai người kia vẫn chưa trả lời, theo ngã tư đường cái kia biên lại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Diệp Hy lập tức xoay người sang chỗ khác. Đã thấy kia thập phần thân ảnh quen thuộc chính hướng mình đi tới. Hắc, là ngươi a? Người tới chính là Hắc Bang phu nhân, Đỗ Uyển Linh. Thật bất ngờ. Đỗ Uyển Linh cười nói. Diệp Hy cau mày, vì sao phái người theo dõi ta? Còn có, ngươi còn nói giữa chúng ta cần hợp tác đâu rồi, như thế nào? Điện thoại của ta không thấy, mã số của ngươi cũng không có, nhưng là ta có việc gấp muốn tìm ngươi. Đỗ Uyển Linh đảo. Chuyện gì? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh hướng hai người kia nháy mắt ra dấu, đợi cho sau khi bọn hắn rời đi, mới lên tiếng một cái quốc tế tin tức, ta nghĩ ngươi ra ra hẳn là thực cảm giác hứng thú. Nha, cái gì quốc tế tin tức? Diệp Hy cười hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo một loại rất giống thiên hoa như vậy giàu có lây bệnh tính, hơn nữa hướng bệnh chó dại như vậy đốt nhận đánh mất lý trí virus, tại Mỹ quốc California bị nghiên cứu ra đến đây. Mỹ quốc phái ra bộ đội đặc chủng, lại như cũ làm cho những người đó đem virus mang đi, căn cứ tin cậy tin tức lộ ra, kia virus, rất có thể ngay tại Nhật Bản. Thì tính sao đâu này? Này có quan hệ gì với ta? Ta nói là ra ra ngươi. Đỗ Uyển Linh đạo loại vi khuẩn này tính nguy hại thật lớn, ngươi có biết Nhật Bản cùng chúng ta Trung Quốc luôn luôn về sau mâu thuẫn, kế tiếp chính là Trung Quốc chủ tịch tổng tuyển cử rồi, ra ra ngươi vô cùng có khả năng tiếp nhận chức vụ chủ tịch chức, nhưng là ngươi cũng biết. Ra ra ngươi ghen tị đối địch Nhật Bản, ngươi đoán Nhật Bản có thể hay không làm cho hắn thuận lợi tiếp nhận chức vụ đâu này. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên đọng lại đứng lên, ngươi muốn đảo, bọn họ rất có thể lợi dụng này virus, tại chúng ta Trung Quốc tản. Nói xong, hắn đã đứng ở Đỗ Uyển Linh trước mắt, một bàn tay xanh tại trên vách tường, một khác sau chim cánh cụt dọc theo eo của nàng, chỉ một cái tự bắt được vú của nàng. Nha! Đỗ Uyển Linh thâm ý run lên, nhưng là lại không có cự tuyệt. Mà là dơ cao bộ ngực sữa, nói như thế nào đây? Có muốn hay không chúng ta tới trước này hợp tác? Chương 574, người này phá hư tiểu hài tử. Hợp làm cái gì? Diệp Hy vừa nói, nhưng là mình tay lại không có theo trước ngực của nàng rời, ngược lại nắm được càng thêm nhanh. Mà Đỗ Uyển Linh không có đẩy hắn ra, tiếp tục nói chúng ta chuẩn bị đi qua Nhật Bản 3 ngày. Người muốn thưởng kia virus? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Đỗ Uyển Linh lắc lắc đầu, nói chúng ta không có này năng lực. Vậy ngươi đi Nhật Bản làm sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo chúng ta chính là đi điều tra một chút, nhìn xem virus có phải thật vậy hay không tại Nhật Bản, nếu như là lời mà nói, như vậy đã nhiều ngày nhất định sẽ có những người khác đi qua cướp, chúng ta chỉ cần dám thì mà bắt đầu, nhìn xem virus cuối cùng rơi vào của người nào thủ là đến nơi. Kia chuyện như vậy, ngươi tìm ta cũng vô ích ha. Diệp Hy giận dữ nói, nhưng là trên tay lại như cũ đang bắt lấy Đỗ Uyển Linh cặp kia cao cao đứng vững lấy vú. Không, cho nên ta tìm ngươi, là có nguyên nhân đấy. Đỗ Uyển Linh đảo, nếu virus thật sự tại Nhật Bản, mà ta lại chiếm được tin tức này, ta nguyện ý đem điều này Tiểu Hy nói cho ngươi biết ra ra. Vậy cũng không cần ta và các ngươi đi à. Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh lắc lắc đầu, nói không phải như thế, sở dĩ tìm ngươi, là có đặc biệt nguyên nhân. Nha, nói nghe một chút. Diệp Hy đem bàn tay của mình theo trước ngực nàng rời. Đỗ Uyển Linh xoay giật mình eo thon nhỏ, nói ngươi hẳn còn nhớ ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm, kia khắp nơi với ngươi đối nghịch người Nhật Bản a, kia Yamaguchi Group 2 tỷ muội, Lome cùng Dương Tử. Ngươi có các nàng tin tức? Diệp Hy bỗng nhiên sừng sốt. Đúng, ta biết các nàng đã về tới Nhật Bản, vô công nhi phản các nàng, bị Yamaguchi Group rất nhiều cao tầng trách cứ, tuy rằng Yamaguchi Group tổ trưởng là phụ thân của các nàng, bất quá bây giờ các nàng quá cũng không tốt đâu rồi. Từng thiếu chút nữa bị giết chết ngươi, có nghĩ là muốn báo thù? Có thể. Diệp Hy quyết đoán nói ta và các ngươi đi Nhật Bản. Nhưng là lúc nào xuất phát đâu này? Ngày mai. Đỗ Uyển Linh đảo. Nhanh như vậy. Hiện tại chính là giành giật từng giây rồi, này biết virus tin tức nhân, nói không chừng hiện tại đã đến Nhật Bản rồi. Nàng nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nhìn nàng ngày mai khi nào thì... Đỗ Uyển Linh cười nói buổi sáng 5 giờ rưỡi máy bay. Diệp Hy hỏi bao nhiêu người đây? Đỗ Uyển Linh dừng một chút, nói liền hai chúng ta. Diệp Hy ách nhiên thất thiếu ngươi đô lấy lòng vé máy bay rồi hả? Nguyên bản ta là nghĩ cùng chồng ta cấp cùng đi, nhưng là hắn tại Hong Kong bên này có chuyện trọng yếu, không đi được. Đỗ Uyển Linh nhìn hắn, đạo ngươi nếu xác định nói, 5 giờ chúng ta liền ở phi trường các loại, như thế nào đây? Diệp Hy yêu nàng kia thức tha mạn diệu hông của chi, cười nói ta đương nhiên đi à, người đã lão công đô không có thời gian cùng ngươi, ta chỉ hảo thay thế hắn rồi. Nói tới đây, Diệp Hy tươi cười là như vậy mập mờ, như vậy tà ác. Làm cho Đỗ Uyển Linh vừa nghe liền biết hắn không có hảo ý. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Đỗ Uyển Linh xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại tay của cổ tay, nói a di ngươi liền tuyệt tình như vậy rời đi sao. Đỗ Uyển Linh xoay người lại, nhìn Diệp Hy, nàng mím môi, nhưng không nói lời nào. Kỳ thật Diệp mong mỏi muốn thế nào, nàng mới rõ ràng rồi. Cùng Diệp Hy tiếp xúc sâu chỉ biết, người này hết sức háo sắc. Nhưng là trừ này, hắn cố tình lại là cẩn thận như vậy, nếu cho là hắn chỉ là một háo sắc tiểu hài tử, vậy 10 phần sai rồi. Từng trận thanh gió thổi tới, liêu khởi Đỗ Uyển Linh mềm mại tóc dài, liêu tại Diệp Hy trên mặt của, tê tê dại dại đấy. Hắn chợt thấy một trận nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cùng với tươi mát phát hương xông vào mũi. Diệp Hy kìm lòng không đặng làm một cái hít sâu, tham lam hút vào này mùi thơm không khí. Người này phá hư tiểu hài tử. Đỗ Uyển Linh không hề động, nhưng là lại bị lộng được mặt đỏ tới mang tai, kiều thiếu trên má ngọc nổi lên từng trận thẹn thùng đỏ bừng, thoạt nhìn giống như là 3 tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm lóa mắt, làm cho lòng người trung tinh kỳ lay động. A di. Nói như ngươi vậy nhưng là không đúng, ta làm sao hỏng rồi? Diệp Hy hỏi. Làm sao đô phá hư? Đỗ Uyển Linh biết cùng Diệp Hy giao tiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị hắn sỗ sàng chiếm chút tiện nghi, nhưng đây cũng là không có chứ phát chuyện tình. Đỗ Uyển Linh tựa hồ muốn cố ý câu dẫn hắn là đấy, hai tròng mắt trong nháy mắt đấy. Lưỡng đạo cong cong lông mi trao mày lấy, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, hô hấp của nàng thậm chí có điểm dồn dập. Bộ ngực vú chính là chứng minh tốt nhất, kia hai vú đầy đặn cao ngất liên tiếp, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa. Nàng dáng người đường cong thướt tha mạn diệu, xinh đẹp tuyệt trần mê người má ngọc phấn nộn kiêu nhân, cả người tàn mát ra khí chất là cao quý như vậy tao nhã, sở sở động lòng người. Trên người nên đột địa phương liền đột, nên ao địa phương liền ao, tự nhiên đổi thành một loại thành thục nữ nhân đặc hữu quyến rũ phong vận. Nhìn Diệp Hy mặt của cách mình càng ngày càng gần. Hắn phun đến chính mình mặt nóng rực rõ ràng làm cho Đỗ Uyển Linh cảm thấy một trận tâm khôi, ngượng ngùng đỏ ửng theo trên gương mặt lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành tai cùng với phấn nộn cổ. Người Mỹ phụ này thành thục đẫy đà cao gầy thân thể triển hiện ra vô hạn cám dỗ chọc cho hắn từng đợt tâm mê thần say. Một trận sâu kín thục phụ mùi thơm của cơ thể nhào vào trong mũi của hắn, tâm thần của hắn không khỏi rung động, chậm rãi vươn hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu hông của chi. Đem mặt dán chậm rãi gần sát gò má của nàng. Ngươi, Hoàn muốn thế nào đâu này. Đỗ Uyển Linh thổi nhiệt khí nói. Điều này làm cho Diệp Hy cả người run lên, nói Nhật Bản nguy hiểm thật mạnh a, ta đương nhiên là muốn. A gì của ngươi cổ vũ a? Kia ngươi muốn, cái dạng gì cổ vũ đâu này? Hắc, Diệp Hy bĩu môi, bàn tay to lại hướng về trước ngực của nàng với tới. Mà Đỗ Uyển Linh nhưng thật giống như biết rõ hắn chuẩn bị làm như vậy dường như, ngược lại giơ cao bộ ngực sữa. Diệp Hy nắm trước ngực nàng hai tòa bảo mãn vú trắng, hai tay thật chặt để ở tại trước ngực của nàng, thuận kim đồng hồ nhu đè xuống, lại nghịch kim đồng hồ chèn ép. Ân, đang hưởng thụ như vậy một loại bị nam nhân vuốt ve cảm giác, Đỗ Uyển Linh trong miệng lại phát ra một tiếng mèo con vậy rên rỉ. Nàng kia cao gầy dáng người hơi hơi loan xuống dưới. Mà Diệp Hy còn lại là thấu quá đi, miệng của hắn nhất trương, ngậm vào tinh xảo vành tai, liếm Đỗ Uyển Linh hút, hôn, cắn xé. Đỗ Uyển Linh kia khẽ nhếch đôi môi chỉ đang lúc phát ra mê người kêu rên xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy, thậm chí hồ, toàn thân hắn cơ bắp đô theo tiết tấu run run, co rút lại lấy. Diệp Hy càng thêm dùng sức ôm nàng thành thục thân thể mềm mại, hôn môi mút đôi môi mềm mại hòa cùng với nội bộ cái lưỡi ninh hương, mà ma trào của hắn còn lại là thăm dò vào quần áo trong vòng, tại to thẳng mà tràn đầy co giãn giữa hai vú chạy, nhẹ nhàng mà vuốt ve xoa bóp. Đỗ Uyển Linh nhất khuôn mặt tươi cười đã bị dục lửa hun đến diễm hà lan tràn, đỏ ửng dày đặc rồi. Thân thể của nàng trở nên lửa nóng lại ẩn ẩn mang theo một tia khó nhịn vết ngứa cảm giác, mông của nàng phiến trong lúc đó, kia lửa nóng cự long đã bị mãnh liệt ngọn lửa tràn ngập nhanh hơn muốn nổ tung. Chúng ta như vậy, có tính không? Tính, giao dịch. Diệp Hy bỗng nhiên tại Đỗ Uyển Linh bên tai đảo. Đỗ Uyển Linh cả người run lên, lập tức cắn môi nói không tính là. Diệp Hy hỏi vì sao? Bởi vì đây là ngươi phi lễ ta. Đỗ Uyển Linh có điểm nhăn nhó nói. Chính là, Diệp Hy lại híp mắt phải không? Nhưng là ngươi không có phản kháng. Đỗ Uyển Linh cười cười ta phản kháng hữu dụng không? Tại sao không có? Chính là ngươi muốn sắc dụ ta, phải không? Diệp Hy nhìn trước ngực nàng một đôi cao vút vú. Ta chính là tưởng sắc dụ ngươi, bằng không ngươi như thế nào nguyện ý theo ta hợp tác? Đỗ Uyển Linh trong lời nói cũng không biết thật giả, nhưng là của nàng vừa mới dứt lời, nàng thế nhưng phản thủ hoàn lên Diệp Hy cổ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi về phía trước chu. Tại không khí chung quanh bên trong, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận đặc thù mùi xông vào mũi, làm cho hắn có loại lòng say thần mê cảm giác. Hai tay của hắn chậm rãi rút trở về, cẩn thận đặt ở mỹ phụ trên vai thơm, cảm giác tựu giống như tiếp xúc được trẻ con da thịt giống nhau, tinh tế trơn, như xúc tơ lụa. Chậm rãi, Diệp Hy cúi đầu, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, tim của hắn giống nhau lên máy gia tốc bình thường kịch liệt nhảy lên, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại mỹ phụ trên mặt đẹp. Mà Đỗ Uyển Linh lại kìm lòng không đặng trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thập phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ thanh ân. Chính là Đỗ Uyển Linh còn tưởng rằng Diệp Hy muốn làm gì thời điểm, Diệp Hy chợt đẩy ra nàng, nói tốt lắm, hắc, a di ngươi trở về đi, ta đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai 5 giờ. Sân bay gặp. Này tiểu hỗn đản, mình biết mình muốn thế nào đấy, hắn chợt đến như vậy, là không phải là muốn đùa giỡn chính mình. Đỗ Uyển Linh trong lòng ám thầm mắng vài câu, trên mặt lại không để lại dấu vết gật gật đầu ta đây. Đi trước, nhớ kỹ chuyện ngày mai. Nhìn nàng rời đi, Diệp Hy hô hơi thở, xoay người theo ngã tư đường bên kia đi ra ngoài. Nhưng khi đi ra đại đường cái thời điểm, hắn lại ngây dại ngươi như thế nào tại đây. Trước mắt, dĩ nhiên cũng làm là Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường Vương Hy Di. Vương Hy Di cau mày, nói nguyên bản, ta gặp được có hai người theo dõi ngươi, tưởng muốn nói cho ngươi biết. Không ngươi có điện thoại, đành phải theo kịp, hiện tại xem ra, giống như không có cần thiết này rồi. Dứt lời, nàng xoay người muốn đi. Chính là Diệp Hy lại đột nhiên hỏi vừa mới, ngươi thấy được bao nhiêu? Nghe được bao nhiêu? Nghe vậy, Vương Hy Di ngừng lại. Nhưng là không quay đầu lại hẳn là nghe ta đô nghe xong, hẳn là nhìn, ta cũng nhìn. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Hy hỏi. Kia là chuyện của ngươi, không quan hệ với ta không muốn thế nào. Vương Hy Di cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, phía sau vừa vặn một chiếc taxi lái qua, nàng lập tức ngăn lại, ngồi trên xe dương trần mà đi. Đi, cư nhiên bị nàng nhìn thấy. Diệp Hy nhìn nàng phương hướng ly khai, nhưng là lại vẫn không có lo lắng. Nhún vai, hắn đi trở về khách sạn. Tại Hong Kong, y lệ toa bạch bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hàn Tuyết chậm rãi đi ra, đồng thời cùng nàng cùng nhau hoàn có mấy cái bác sĩ cùng với y tá. Ta đây đi về trước, ngày mai ta sẽ lại đến đấy, làm phiền ngươi nhóm xem trọng hắn. Hàn tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ. Hàn Tuyết gật gật đầu, về tới mình ở bên cạnh mua một bộ tiểu trong phòng, nàng mệt mỏi cởi quần áo xuống, nhẹ nhàng mà buông, từ từ lộ ra cả thân. Này liên tiếp động tác, làm cho trước ngực nàng bào mãn cao ngất vú trắng tại lay động, nhúc nhích, mãnh liệt đầy đặn thỏ ngọc hướng ra phía ngoài rất tự hào mà đứng. Hàn Tuyết da thịt rất đẹp, rất trắng. Giống nhau đắm chìm vào quá ngưu nãi giống như vậy trơn như tơ, một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc ép chặt lấy, giữa hai chân hơi hơi khép lại. Lại một ngày, thật sâu thở dài một hơi, Hàn Tuyết đem mái tóc dài của nàng liêu đến cùng lên, tại phòng này trong không khí, tràn đầy nàng thơm ngọt hương thơm hiểu rõ. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sự sợ hãi chính mình hội bôn hội đấy. Chương 575, Nhật Bổn nữ nhân. Trời xanh thăm thẳm, ánh nắng tươi sáng. Tại trên giường lớn chậm rãi tỉnh lại phụ nữ có thai, chợt ngây ngẩn cả người, người đâu. Tối hôm qua Hoàn ở bên cạnh cậu bé, như thế nào không thấy. Lâm Trễ Tình hô một tiếng tiểu hy, tiểu hy. Chính là lại không chiếm được đáp lại, nhưng khi nàng tưởng muốn lúc thức dậy, lại thấy được trên tường dán nhất chương nhắn lại con, trên đó viết ta có việc gấp rời đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chú ý con của chúng ta a. Ta sẽ tại vài ngày sau trở về. Đứa nhỏ này. Lâm Trễ Tình sẵn giọng sẽ không nói với ta một tiếng, xem ta lần sau Hoàn có nhường hay không ngươi chạm vào ta. Lúc này một trận ba âm hành khách đã phi để Nhật Bản Đông Kinh sân bay quốc tế. Đông Kinh sân bay quốc tế, Nhật Bổn cảng hàng không, lại xưng Đông Kinh quốc tế cảng hàng không. Ở Đông Kinh thị đại điền khu Đông Nam Đoan, Đa Ma xuyên cửa sông Tà Ngạn. Diện tích chung 408 vạn m bình phương. Cùng cả nước chủ yếu thành thị, Chát Hoàng, Phúc Cương, Đại Bản, Quảng Đảo, Kia Bá, Thanh Sâm đẳng 37 cái không cảng có chuyến bay đi tới đi lui. Mỗi ngày ước chừng 230 cái chuyến bay ra vào cảng, lên xuống ước 460 thứ. Hàng năm lui tới lữ khách nhân số ước 6.600 vạn nhân, chiếm cả nước quốc nội hàng không lữ khách nhân số ước 9.300 vạn nhân nhiều hơn phân nửa. Người nói, có thể ở trong này tìm được mấy cái như vậy nhân, nói dễ hơn làm. Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh hai người mang theo mũ, đi sân bay đi ra. Đó là ngươi, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Đỗ Uyển Linh mở ra di động, bấm một chút điện thoại, giống như nói là Nhật ngữ. May mắn Nhật ngữ ta cũng đã biết, AV thấy nhiều rồi quả nhiên có điểm tốt đấy. Trừ bỏ trường học đi học ở ngoài, Diệp Hy xác thực còn có thể học Nhật ngữ. Ban đầu là bởi vì sẽ không Nhật ngữ, nghe không hiểu AV bên trong đối bạch. Sau lại hắn mới cố ý đi học đấy. Nói cũng kỳ quái ấy ư, có lẽ hắn đối với học tập ngoại ngữ có độc đáo thiên phú a, thế nhưng không bao lâu liền học xong. Người kia là gì của ngươi? Đợi cho nàng nói xong điện thoại, Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo đó là ta phía trước tại Trung Quốc thời điểm, cứu một cái người Nhật Bổn, lúc ấy hắn đang ở bị người đuổi giết. Hiện tại cần hắn hỗ trợ. Nha, còn có người hỗ trợ. Khó trách ngươi đạo hai người đến như vậy đủ rồi. Diệp Hy cười nói. Đỗ Uyển Linh đạo ngươi không biết, hắn tại Nhật Bản hắc đạo thượng tình báo tương đương quảng, có thể rất tốt bang giúp bọn ta. Tin được sao? Ân, tuyệt đối có thể. Đỗ Uyển Linh gật đầu nói. Hai người ở phi trường phía ngoài lối đi bộ ngăn cản một chiếc taxi, hướng về trung tâm thành phố đi. Ngươi xác định chúng ta có thể. Diệp Hy nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi không tin mình. Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy nhưng thật ra không nói gì nữa. Hai người hạ xe hơi, tại một gian tân quán phía trước, một cái miệng đầy râu mép người Nhật Bổn chính đi hướng bên này. Đã lâu không gặp. Đỗ Uyển Linh cười nói. Kia nam nhân cười nói cũng thế, một năm rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hy trên người của, nói đứa nhỏ này là. Đứa nhỏ này là ta chuẩn bị bồi dưỡng người đâu. Lần này đi theo ta nơi này học tập một chút. Đỗ Uyển Linh cười nói. Nam nhân gật gật đầu, khách sạn ta đã giúp các ngươi mở một cái phòng hai người ở, hiện tại lúc này vừa vặn không có phòng một người ở đâu. Đỗ Uyển Linh hơi sững sờ, nói không quan hệ, chúng ta đi lên nói sau. Diệp Hy từ đầu đến cuối đô không nói gì. Nam nhân nhìn Diệp Hy nói xin chào, ta là Sơn Điền Quang, ngươi kêu ta Sơn Điền là được rồi. Diệp Hy. Diệp Hy nhìn hắn cười nói. Tam người đi tới trong phòng, đóng cửa lại. Sơn Điền Thụ trước khi nói ra Linh Tỷ, người nói kia virus, ta đã điều tra qua rồi, rất có thể hiện tại dừng ở Yamaguchi Group người của trên tay. Yamaguchi Group. Diệp Hy hơi sừng sờ. Đỗ Uyển Linh cau mày, ngươi xác định? Không, hoàn không xác định. Sơn Điền Đạo chính là rất có thể, cụ thể có phải thật vậy hay không, còn cần đi nghiệm chứng một chút. Vậy làm phiền ngươi tiếp tục giúp ta giám thị một chút, có thể sao? Này đương nhiên không có vấn đề. Sơn Điền Đạo đúng rồi, trừ bọn ngươi ra, thế giới các quốc gia tựa hồ cũng vỗ đặc công đến Nhật Bản rồi. Này có thể lý giải, dù sao cái loại này virus thật sự là đáng sợ. Nếu tại bất kỳ một quốc gia nào chung bùng nổ, cũng sẽ khiến cho tương đối lớn trình độ thượng mang, gây chuyện không tốt, hảo hoàn lan tràn ra, đến lúc đó càng không thể vãn hồi rồi. Chỉ là của ta không nghĩ ra, loại vi khuẩn này rốt cuộc là ai nghiên chế? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy, đạo ngươi nên biết sử mật tư a. Sử mật tư? Diệp Hy đồng tử co rụt lại, nói Cực Lạc Đảo Tiền Nhâm lão bản. Đúng. Đỗ Uyển Linh nói. Đối với sử mật tư, Diệp Hy làm sao có thể quên, thân thể của chính mình chính là bị sử mật tư rót vào không biết tên virus. Mặc dù mình gian dâm lão bà của hắn. Đỗ Uyển Linh nói tiếp, sử mật tư hiện tại nhưng là bị đóng lại, nhưng khi sơ giúp hắn tại Cực Lạc Đảo ánh mắt virus chính là cái kia nhà sinh vật học, nhưng ở phục vụ thời điểm được người cứu đi ra ngoài, mục đích đúng là vì nghiên cứu chế tạo một loại khác virus. Bất quá, cái kia nhà sinh vật học cũng đã bị chết ở tại Mỹ quốc bộ đội đặc chủng trên tay của rồi. Diệp Hy hỏi những người kia ai? Đoán chừng là Mỹ quốc một ít khủng bố tổ chức. Nguyên bản nghe nói là chuẩn bị đem virus tại Mỹ quốc Tây Bộ nổ tung, lại thật không ngờ trên đường tiết lộ phong thanh. Diệp Hy nói kia virus, tại Yamaguchi Group nơi đó sao? Chúng ta như thế nào mới có thể biết? Này trước mắt Yamaguchi Group phòng vệ thực nghiêm, trong thời gian ngắn ta là tìm không thấy tin tức hữu dụng rồi. Sơn Điền nói. Diệp Hy nói Yamaguchi Group. Yamaguchi Group. Nhật Bản là trên thế giới duy nhất thừa nhận hắc bang hợp pháp tính quốc gia, Yamaguchi Group còn lại là Nhật Bản lớn nhất hắc bang tổ chức, thành viên ước chiếm được Nhật Bản hắc bang tổng nhân số 70%, này tổng bản bộ thiết lập tại binh kho huyện Thần Hộ Thị Than khu tiểu nguyên bản Đinh, Yamaguchi Group tổ viên bối cảnh khả chia làm tam đại loại hệ, chia ra làm bác đồ hệ đánh bạc tổ chức, phòng hệ tế niền quanh thân lộ thiên quán thương tổ chức cùng với Ngô Liên đội thiếu niên bất lương tổ chức. Yamaguchi Group trước mắt chu toàn viên ước 22 vạn nhân, chuẩn cấu thành viên ước 178 vạn nhân, hội viên phòng chừng 38 vạn nhân. Như thế nào đây, muốn hay không đi với ta câu lạc bộ đêm nhìn xem? Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy. Câu lạc bộ đêm làm sao vậy? Diệp Hy không rõ ràng cho lắm. Đỗ Uyển Linh đạo Yamaguchi Group tại Đông Kinh có một đại hình câu lạc bộ đêm. Ta đã nói với ngươi Lô Mê cùng với Dương Tử hai tỉ muội thường xuyên xuất nhập nơi đó, còn có chính là một ít cao tầng cũng sẽ ở, ngươi muốn hay không đi với ta nhìn xem. Tốt lắm. Diệp Hy gật gật đầu. Kỳ thật khi hắn biết lần này virus là giúp sự mật tư nghiên cứu chế tạo quá virus nhà sinh vật học sau, Diệp Hy liền muốn có được cái bệnh độc này, nói không chừng là có thể nghiên cứu ra một loại tương tự với chính mình chúng cái chủng loại kia virus. Kỳ thật, kia virus là thế nào nghiên chế thành? Ta thấy thế nào đi lên giống như thực dễ dàng đã bị nghiên cứu ra đến đây đâu này. Diệp Hy không nghĩ ra. Ngươi cho là. Đỗ Uyển Linh phạm một cái xem thường, cái loại này virus phía trước liền trải qua này phần tử phạm tội dài đến 10 năm nghiên cứu, nhưng là cuối cùng nhưng bởi vì vấn đề kỹ thuật tạp trụ rồi, cuối cùng bọn họ mới tìm đến cái kia nhà sinh vật học. Có lẽ là thiên ý a. Ta mới mặc kệ cái gì thiên không thiên ý đấy. Diệp Hy nói đi thôi. Ngươi không phải nói đi câu lạc bộ đêm nhìn xem sao? Đỗ Uyển Linh không vui nói, ngươi cũng không muốn tưởng hiện tại là lúc nào, hiện tại mới giữa trưa. Hình như là. Diệp Hy nói kia không thể đi ra ngoài đi một chút nha, lần đầu tiên tới Nhật Bản đâu. Ngươi muốn đi nơi nào? Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cười đến có điểm mập mờ nhìn hắn. Diệp Hy nhìn nét mặt của nàng, đỏ mặt lên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn đi chỗ nào đâu này? Nói đến Nhật Bản, đàn ông các ngươi nhất định sẽ nghĩ đến cái kia. Đỗ Uyển Linh đảo. Hắc, Nhật Bồn nữ nhân. Diệp Hy đảo. Trung Quốc nam nhân mỗi nói đến Nhật Bản nữ nhân, đại thế khả khái quát vì hai loại giả đứng đắn hoặc không đứng đắn. Giả nghiêm chỉnh, đơn giản là chết không nhắm mắt địa tương tín như vậy. Cái đoạn từ ở Mỹ quốc phòng ở, thú Nhật Bản lão bà, thỉnh Trung Quốc đầu bếp, cho rằng đây là nhân sinh tam đại hưởng thụ, cho rằng Nhật Bản nữ nhân sụp mi thuận mắt, ôn nhu nhường nhịn, săn sóc có thừa, duy mệnh là từ, đơn giản là khắp thiên hạ giống cái sinh vật hẳn là học tập quảng cáo dùm beng cùng điển phạm. Vì thế, có Trung Quốc nam nhân chí khí lăng vân hô ra miệng hào thú Nhật Bản lão bà, ngoạn nữ nhân Trung Quốc không đứng đắn đấy. Vừa nhắc tới Nhật Bản nữ nhân, liền nghĩ đến AV, theo đã qua đời cơm đảo yêu, cho tới bây giờ nhân khí bùng nổ thương tình không, đều được Trung Quốc cậu bé lớn lên thành nam nhân tính khải mông lão sư. AV quả thực thành Nhật Bản nữ nhân đại danh từ, cho dù đi internet blog thượng phát cái tiếp, giới thiệu Nhật Bản nhà trẻ hoặc trong trường học nhỏ tiểu cô nương, đều đã có Trung Quốc nam nhân nhắn lại đạo tốt, những thứ này đều là tương lai AV minh tinh. A rất nhiều nam nhân nói lên Nhật Bản, liền nghiến răng nghiến lợi, bầm thây vạn đoạn lòng của tình đều có, bọn họ theo chống lại ngày hàng bắt đầu, chống lại cùng Nhật Bản tương quan đủ loại hết thảy, nhưng cuối cùng thù ngày tâm lý đã ngày càng tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ lại như cũ được phân ra giới tuyến ra, viết Nhật Bản nữ nhân ngoại lệ, chống lại hết thảy ngày hàng, duy nhất không chống lại Nhật Bản nữ nhân. Vậy cũng được. Đỗ Uyển Linh cười nói, trước lúc trời tối, chúng ta liền chung quanh đi lại xuống đi. Ta nghĩ, các ngươi nhu phải cái này. Sơn Điền đem hai cây súng lục đem ra, trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất mang theo này đó phòng thân, bởi vì cả nước các nơi người của cơ hồ đô tụ tập tại Nhật Bản nơi này, có chính phủ các nước người của, cũng có người của xã hội đen. Diệp Hy lấy ra mình ngà voi súng lục, nói ta không cần ngươi cái kia, tự ta có, bất quá không viên đạn. Ngươi chuẩn bị cho ta đầy đủ viên đạn a? Ngươi hoàn tùy thân mang theo cái kia a? Đỗ Uyển Linh trong lòng cả kinh. Diệp Hy cười nói, đương nhiên, phòng thân thôi. Đông Kinh, tương đối phồn hoa. Làm toàn cầu lớn nhất kinh tế trung tâm một trong, Đông Kinh có được toàn cầu phức tạp nhất, dày đặc nhất thả vận chuyển lưu lượng cao nhất đường sắt vận chuyển hệ thống hòa thông chuyên cần nhà ga đàn, cũng vì thế giới kinh tế tối tiến bộ giàu có cùng hoạt động thương nghiệp phát đạt độ cầm đầu vị trí thành thị. Trừ lần đó ra, Đông Kinh chát cốc khu chát cốc đường cái cũng vì trên thế giới giao thông nhất bận rộn đoạn. Nữ nhân thật nhiều. Diệp Hy cười nói, bất quá, ta giống như nhìn đến rất nhiều người ngoại quốc a. Hai người tải ở trên đường, Diệp Hy hết nhìn đông tới nhìn tây. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên đụng một cái bờ vai của hắn, nói chưa nói lung tung nói, này rất có thể là ngoại quốc đặc công hoặc là người của xã hội đen. Đoạn thời kỳ này nhưng là khẩn trương nhất thời điểm. Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bên người Đỗ Uyển Linh trên người, bỗng nhiên cười nói, nhưng là a di, ngươi mặc thành như vậy, không phải càng thêm thấy được sao? Đỗ Uyển Linh cúi đầu nhìn mình như vậy thực thấy được. Trên mặt của nàng không khỏi hiện lên từng đợt đỏ ửng. Của nàng này một thân giả dạng khà là hoàn toàn dựa theo Nhật Bản nữ nhân lưu hành thời trang đến phối hợp đó a, nhưng khi nhìn đứng lên như thế nào như thế nhăn nhó đâu này. Nhất là trước ngực, lộ ra cho rằng da thịt. Chương 576, giống mẹ thân giống nhau. Chẳng lẽ a di ngươi không biết là thấy được sao? Diệp Hy cười nói. Ta cảm thấy được như vậy tốt lắm. Đỗ Uyển Linh phương tâm lại bắt đầu loạn nhảy dựng lên. Lúc trước một người thời điểm, luôn nghĩ chính mình cõng lão công vụng trộm bị đứa trẻ này chiếm tiện nghi đủ loại. Hiện tại nàng lại cảm giác được rõ ràng Diệp Hy sắc mị mị ánh mắt thủy chung không rời trên người của nàng. Một hồi dâm tục đánh giá của nàng cao ngất vú, một hồi cười dâm đảng liếc về phía vẻ đẹp của nàng chân. Một hồi lại cố ý nghiêng đầu qua nhìn mình chằm chằm đẫy đà tròn xoe đồn biện. Đỗ Uyển Linh có Anna dáng người, rảo xinh đẹp sung mạo, trí tuệ ánh mắt của, lại hợp với thanh lịch phong độ, mê người ý nhị, thành thục khí chất, kỳ có thiếu phụ đang trổ hoa mê người phong vận, lại có chi tính mỹ nữ tao nhã khí chất. Bất quá lại không nữ nhân bình thường, xét đến cùng cũng chỉ là nữ nhân chỉ cần bị nam nhân chinh phục về sau, toàn bộ thể xác và tinh thần đô tại người nam nhân kia trên người. Chính là hiện tại rất rõ ràng, Diệp Hy còn không có cái kia chinh phục năng lực của nàng. Tốt lắm, chúng ta bây giờ không phải tốn ở nơi này thượng. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy nói, vậy ngươi quan sát được như thế nào đây? Tựa hồ, đặc công không ít. Đỗ Uyển Linh đạo, rất nhiều người đô lại khả nghi. Chúng ta không phải muốn đi cái kia câu lạc bộ đêm sao? Diệp Hy hỏi. Thì ở phía trước. Hiện ở chung quanh đi một chút đi. Đỗ Uyển Linh lôi kéo Diệp Hy, nhưng thật ra giống mẹ thân giống nhau. Diệp Hy bỗng nhiên quay đầu nhìn nhìn, sau đó giống như hết nhìn đông tới nhìn tây bình thường, ngươi có hay không phát giác? Đỗ Uyển Linh khẽ gật đầu, chúng ta bị theo dõi. Khả nghi quăng bọn họ sao? Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh cười cười, này cho ngươi, ngươi tìm cơ hội phóng trên người bọn họ, có thể sao? Diệp Hy cầm kia hai cái bái tiếp, thấp giọng đạo, đây là đặt máy nghe lén sao? Đúng, mới nhất điện tử sản phẩm. Đỗ Uyển Linh giơ cao bộ ngực cao vút, lôi kéo Diệp Hy tại tiếng động lớn gây trong đám người du tẩu. Đông Kinh mấy ngày nay du khách đô nhiều hơn. Diệp Siela lấy Đỗ Uyển Linh tay của, nhưng thật giống như tiểu hài tử bình thường chỉ vào xa xa, mẹ, ta muốn đi nơi nào nhìn xem. Mẹ! Đỗ Uyển Linh hơi sừng sờ, lập tức lại cười. Diệp Siela lấy nàng đi tới phía trước một gian đại hình siêu thị ngoài cửa hoạt động khu phía trước, nơi này tụ tập không ít người, tựa hồ đang làm cái gì rút thưởng hoạt động. Quá nhiều người, Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh hai người đi vào trong đám người, rất khó phát hiện hành tung. Phía sau hai người lúc này lại ngừng lại. Chúng ta qua một bên đi chờ đợi đằng. Một người trong đó người ta nói. Một cái điểm khác một chút đầu, hai người mới vừa đi không vài bước, tại người đến người đi trong sân rộng, Diệp Hy đổi theo bọn họ trung gian xuyên qua, trên tay hoàn cầm hai cái thật to kẹo đường, xin cho làm cho, excuse me. Kia hai cái theo dõi người của bọn họ nhưng là hoảng sợ, Diệp Hy khi nào thì chạy đến sau lưng của bọn họ đi. Nhưng khi nhìn Diệp Hy như vậy tiểu hài từ động tác, bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều. Những người này, nhìn qua là người da vàng, cũng không biết quốc gia nào đấy. Diệp Hy cầm kẹo đường về tới Đỗ Uyển Linh bên người, cười nói ra, ăn kẹo đường. Đỗ Uyển Linh nhìn cái kia hành động, không khỏi cười nói, thật là có ngươi, động tác rất nhanh à. Cái đó đúng. Diệp Hy nói. Hừ, đừng lên tiếng, ta tới nghe một chút bọn họ nói cái gì. Đỗ Uyển Linh trên lỗ tai mang theo vô tuyến ống nghe điện thoại, có tóc dài che lấp, cũng không phải dễ dàng như vậy bị thấy. Diệp Hy cũng không có lên tiếng, mà là giống như tiểu hài tử bình thường tại cúi đầu ăn kẹo đường, hoàn ăn mùi ngon. Chúng ta là không phải là bị phát hiện. Hẳn không có a, đó bất quá là một đứa bé. Ân, chúng ta muốn theo dõi hảo cái kia Đỗ Uyển Linh, bằng không hội phiền toái. Bất quá thật sự không rõ, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người choáng váng a, nhất định là vì cái kia virus. Ha ha, bất kể, dù sao lão đại giao phó xong hảo theo dõi của nàng. Ân, nghe nói này Đỗ Uyển Linh tại Hoa Hải thì thật không đơn giản a, vợ chồng bọn họ hình như là đã xưng bá Hoa Hải thị hắc đạo, bây giờ muốn tới Hong Kong phát triển đâu. Ha ha, bọn họ khi đó lấy trứng chọi đá, tại sao có thể theo chúng ta Tân Nghĩa An so sánh với a? Nghe đến đó, Đỗ Uyển Linh đã hiểu thân phận của đối phương đâu. Là Tân Nghĩa An. Nàng thấp giọng đảo. Diệp Hy còn tại ăn kẹo đường, nhưng là trong lòng sửng sốt ngắn như vậy thời gian chợt nghe đến thân phận của đối phương. Có thể hay không có cái gì nghi hoặc. Diệp Hy không có nói ra. Nhưng Đỗ Uyển Linh nhìn bộ dáng kia của hắn, không khỏi hỏi, ngươi có lời gì cứ nói a. Ta chỉ là muốn đảo, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Hy tê nhất khối lớn kẹo đường nhét vào bên miệng. Đỗ Uyển Linh hơi sừng sờ, cái gì kỳ quái? Ta một phen đặt máy nghe lén phóng tới trên người bọn họ, ngươi chợt nghe ra thân phận của bọn họ, điều này nói rõ hai cái có khả năng. Một là, bọn họ là ngốc hàng, lại có thể biết nói lời như vậy. Nhưng là nếu không phải khả năng này lời mà nói, vậy thì phải là đạo bọn họ cố ý, bởi vì bọn họ đã biết trên người bị để lên đặt máy nghe lén. Đỗ Uyển Linh đổ hít một hơi. Đúng. Diệp Siela lấy nàng, nói quên đi, này đó trước không nói, nha. Người nói là trước mặt câu lạc bộ đêm sao, như thế nào nhanh như vậy sẽ mở cửa rồi hả? Đỗ Uyển Linh hơi sừng sờ, hiện tại mới 3 giờ chiều, kỳ quái. Sự có khác thường vì cái gì? Diệp Hy nói, xem ra, thật sự không bình tĩnh nữa à? Có nên đi vào hay không nhìn xem? Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên nở nụ cười. Theo nụ cười của nàng có thể nhìn ra được, nàng nghĩ tới bình thường nữ nhân sẽ không muốn chuyện tình đâu. Hắc, ta cũng rất muốn biết một chút về Nhật Bản này câu lạc bộ đêm nữ nhân. Diệp Hy tươi cười trở nên càng thêm tà ác rồi. Đỗ Uyển Linh kỳ thật cũng là cố ý muốn dẫn Diệp Hy đi cái loại địa phương đó đấy, bởi vì này dạng làm cho hắn phát tiết, mới sẽ không đến dây dưa mình. Chúng ta còn chưa phải muốn nhanh như vậy đi vào. Đỗ Uyển Linh lôi kéo Diệp Hy, nói đi trước kia một gian tiệm cà phê đằng mấy giờ a, như thế nào? Hảo. Diệp Hy gật gật đầu. Kỳ thật, hắn đã ở tính toán cái gì, chính là Đỗ Uyển Linh chính mình không biết mà thôi. Đông Kinh, có thể đạo là vì này virus mà ngư long hỗn tạp. Vài cái mỗi một đội ngũ tới nơi này cũng là vì kia cùng một mục đích. Mà Đông Kinh chính phủ phương diện, cũng có vẻ hết sức nhức đầu. Bởi vì, những người này bọn họ không tốt ngăn lại, nhưng là vừa không thể làm cho bọn họ tại quốc gia của mình sằng bậy. Rất nhiều người bọn họ đều là biết thân phận, nhưng lại tìm không thấy lấy cớ, cho nên chỉ có thể trơ mắt xem những người này đến. Này đó người ngoại quốc thật sự là làm người nhức đầu. Đông Kinh thị trường Tam Điền cây rồi tại phòng làm việc của mình nhìn Nhất Điệp Điệp tư liệu, nếu xảy ra điều gì sai, hắn nhưng chỉ có tội nhân. Hơn nữa trên quốc tế nghe đồn cái kia một loại virus, thật là bị dẫn tới Đông Kinh tới sao? Hắn thật sự không biết. Nhưng là, có một chút hắn phải chuyện cần làm, tại sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi cục diện phía trước, hắn nhất định phải xử lý tốt các quốc gia người của viên. Thị trương đại nhân, không bằng. Bên người, là bí thư của hắn, lúc này hắn ở nơi này thị trường bên tai thấp giọng nói gì đó, ngoại ô thành phố cái kia một cái nhà đại lâu tuy rằng vừa mới xây xong, nhưng là, một thời gian trước không phải nói lão bản kia phạm pháp sao. Kể từ đó, chúng ta có thể lợi dụng nhà này đại lâu, đến lúc đó, chỉ cần phong tỏa tin tức là đến nơi. Này, có thể lo lắng xuống, nhưng là phương pháp có thể thành sao? Tam Điền cây sồi cao mày đạo nói vậy, cần phải hại chết không hảo người vô tội rồi. Khả thị trưởng, người quên sao? Thành công lời mà nói, người chính là quốc gia đại anh hùng, không ai hội chức trách người kia đã chết vài cái người thường đấy. Nói được cũng là, hắn gật gật đầu như vậy đi. Người đi viết một cái kể lại phương án cho ta, nhớ kỹ phải nhanh. Tốt, ta lập tức đi, 2 giờ cũng không có vấn đề rồi. Không có ai biết, kế hoạch của hắn là cái gì. Người khác, càng không biết, sở hữu Nhật ngoại người tới, cũng không biết, lúc này này thị trường nhưng ở triển khai một hồi âm mưu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Một ngày cũng sắp đã xong, bất quá còn có phấn khích phân dương sống về đêm đang đợi những người này. 7 giờ. Có thể rồi hả? Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem gian phòng này câu lạc bộ đêm rốt cuộc có bí mật gì. Đi. Hai người tính tiền sau lập tức đi hướng gian phòng này câu lạc bộ đêm. Cùng thông thường câu lạc bộ đêm không giống với, phía sau mới 7 giờ, tuy nhiên lại đã người đến người đi rồi. Qua, thật nhiều người ngoại quốc. Diệp Hy đi vào vừa thấy, nhất thời kinh hô. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, loại địa phương này thực tạp. Đỗ Uyển Linh hướng hắn nháy mắt một cái. Hai người tìm một cái dựa vào tường vị trí ngồi xuống, lập tức có một cái ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ nhân đã đi tới, kia thập phần lõa lồ trang phục tại trên người nàng bừng tỉnh không có mặc giống nhau, còn kém kia tam điểm không có bị nhìn đến mà thôi. Hai vị cần gì phục vụ sao? Nữ nhân kia tựa hồ thập phần chuyên nghiệp, lúc nói chuyện hoàn hơi hơi xoay người ngồi xuống. Cố ý đem kia thật sâu khe ngực triển lãm tại Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy cười dùng sứt sẹo Nhật ngữ chỉ vào Đỗ Uyển Linh nói nàng cũng có thể điểm này phục vụ sao. Ai cần ngươi lo. Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là lại không trả lời. Nữ nhân kia cười nói đương nhiên. Vậy coi như rồi, ta muốn là được. Diệp Hy nói, ngươi làm cho các nàng đến cho ta trông thấy a. Tốt, xin chờ một chút nga. Nữ nhân cười tại Diệp Hy trên người của sờ soạng một cái, thế này mới xoay người rời đi. Ngươi cẩn thận một chút. Đợi cho nữ nhân kia sau khi rời khỏi, Đỗ Uyển Linh nhưng lại không thể không nhắc nhở hắn nơi này không phải Bắc Kinh, cũng không phải Hong Kong, ngươi làm việc cũng phải cẩn thận một chút. Ta có chừng mực đâu rồi, chính là rất kỳ quái, ngươi nói Lô Mê cùng Dương Tử Hội xuất hiện ở nơi này, người đâu? Diệp Hy nhìn chung quanh. Đợi a, không phải thường xuyên xuất hiện. Đỗ Uyển Linh nghiêm túc nói mục đích của chúng ta vẫn là kia virus tin tức. Ta biết. Kỳ thật Diệp Hy so Đỗ Uyển Linh hoàn muốn có được này virus. Nghĩ đến như vậy hắn có thể đủ làm cho người ta nghiên cứu một chút. Này virus cùng trong thân thể của mình bị tiêm vào virus có phải là giống nhau hay không? Tuy rằng có khả năng không lớn, nhưng vẫn là ôm nhất chút hy vọng đấy. Là mới vừa ở trên đường thấy những người đó. Mắt sắc Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào mấy cái mỹ nhân, nha. Ta tựa hồ nhìn đến người quen. Những mỹ quốc đó nhân, người nhận thức. Đỗ Uyển Linh hơi khẽ cau mày, thân thể lại nghiêng, sát bên Diệp Hy trên người của. Cái kia nữ đặc công, ta biết. Diệp Hy cố ý đem thân thể ngang nhiên xông qua, một bàn tay theo eo của nàng trên người, chậm rãi vuốt ve. Đối với như vậy thủ, Đỗ Uyển Linh làm sao có thể không có phát hiện đâu này. Nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể nhịn. Chương 577, đàn bà có chồng. Là Mỹ quốc đặc công, người xác định sao? Đỗ Uyển Linh giãy dụa thân thể của chính mình, tựa hồ muốn thoát khỏi Diệp Hy tay của, nhưng là hiện tại Diệp Hy dựa đi tới lại làm cho nàng căn bản là tránh không thoát được. Ân, ta nhớ được. Đối với từng theo chính mình từng có sớm chiều chi vui mừng người của, Diệp Hy làm sao có thể quên mất đâu. Chính là, hiện tại hắn lại tràn đầy địch ý nhìn một đám Mỹ quốc đặc công, những người này, nhất định sẽ đến phá hư chuyện tốt của mình đấy, không bằng tìm một cơ hội, đưa bọn họ cũng làm rơi. Ý niệm như vậy tại Diệp Hy trong đầu chợt lóe lên. Hắn là thật muốn đem này đó chướng ngại người của chính mình toàn bộ tiêu diệt hết, không chừa một mống. Tuyệt đối. Diệp Hy nắm chặt quả đấm, những người này, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, này gây trở ngại người của chính mình. Ngươi làm sao vậy? Một bên Đỗ Uyển Linh chưa từng gặp qua Diệp Hy vẻ mặt như thế, không khỏi đẩy một cái hắn. Diệp Hy lập tức xoay người lại, ngồi thẳng, cười nói không có việc gì đâu rồi, nghĩ tới một ít chuyện kích thích. Có cái gì tốt giống, cẩn thận một chút. Đỗ Uyển Linh dặn dò. Mà đang ở bọn họ nói chuyện phía sau, vừa mới tránh ra nữ nhân kia mang đến 5-6 cái ăn mặc hoa chi chiêu triển quyến rũ nữ, cao gầy dáng người, Anna dáng người, còn có vậy không khi vứt mặt mày, thật sự là khiến người tâm động. Chỉ những thứ này nhân. Diệp Hy lại chọn mày, nói đổi một đám. Cầm đầu nữ nhân kia tươi cười chợt nguội xuống vị tiên sinh này, này năm đều là chúng ta nơi này thanh danh tốt nha. Đổi. Diệp Hy vẫn như cũ mặt không thay đổi sắc. Một bên Đỗ Uyển Linh thiếu nhất cơ cấu ngầm lôi kéo y phục của hắn đang ám chỉ rồi, nhưng là Diệp Hy lại như cũ không quan tâm. Nữ nhân kia biến sắc, nói tiên sinh thái độ giống như có điểm kỳ quái a, chẳng lẽ muốn ở chỗ này gây sự sao? Ta nghĩ gây sự. Diệp Hy nói ta tới nơi này là tiêu phí đấy, ngươi không cho ta tìm đến làm cho ta hài lòng, còn muốn ta trả thù lao ngươi sao? Kia tiên sinh nghĩ muốn cái gì loại hình, không ngại nói ra, ta giúp ngươi tìm đi. Nữ nhân diễn chung nhất thời có điểm tích tại, người nào không biết đây là Yamaguchi Group địa bàn đâu rồi, tiểu tử này cư nhiên như thế kiêu ngạo, nếu hắn có thất thường gì địa phương, mình nhất định muốn tìm người đến đem hai tay hắn hai chân đô đánh gãy. Ta muốn trong sạch, hơn nữa không cần ngàn người kỵ vạn nhân áp hắc mộc nhĩ. Diệp Hy cười nói, nha, trong sạch. Nữ nhân nhíu mày một cái, hắc mộc nhĩ là cái gì? Người này hắc mộc nhĩ tự nhiên sẽ không biết cái gì gọi là hắc mộc nhĩ. Diệp Hy cười nói ngươi dù sao cho ta tìm đến trong sạch là được. Chẳng lẽ tiên sinh muốn mới tới? Nữ nhân hỏi. Diệp Hy nói các ngươi nơi này có. Đương nhiên. Nữ nhân gật gật đầu, nói chính là mới tới kỹ thuật thật không tốt, bình thường có rất ít người hội điểm các nàng đấy. Vậy các ngươi mới tới không là vô dụng sao? Chúng ta sẽ an bài các nàng huấn luyện đấy. Nha, còn có thể huấn luyện. Diệp Hy liền nở nụ cười vậy còn ngươi, ngươi làm sao? Ta không làm, tiên sinh. Nữ nhân hai tay ôm ngực. Diệp Hy nhìn nàng, đây mới là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào người nữ nhân này, vì sao ngươi không làm? Người nữ nhân này làn da nhìn qua bạch bạch nộn nộn, hơn nữ kia một loại cao ngạo khí chất, làm cho Diệp Hy nhìn ra được, nàng cũng không phải là vậy nữ nhân này. Cũng sẽ không là vậy mụ mụ tang a. Có lẽ, là mỗ ta người có địa vị, cũng không biết là Yamaguchi Group chức vị gì đấy. Ta không làm là được không làm, này không cần lý do. Nữ nhân nói tiên sinh, người nói trong sạch, cũng không phải là không có, chúng ta nơi này còn có một cái tương đối cao cấp đại sảnh. Nha, còn có một cái đại sảnh. Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo vì sao không ở cửa viết chỉ thị gì đâu này. Cái kia đại sảnh chỉ có thục người mới có thể đủ tiến vào. Nữ người cười nói bất quá hôm nay ta ngoại lệ cho ngươi đi nhìn xem, như thế nào. Kia nói như ngươi vậy, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Hy thay đổi một cái tư thế ngồi, nói cái kia đại sảnh có cái gì hấp dẫn người. Nữ nhân chi đi rồi mang tới nhân, bỗng nhiên vén lên chính mình ngã làn váy, ngồi ở Diệp Hy bên người, cười nói trước giới thiệu một chút, ta gọi Sơn Khẩu Tuệ. Nga, Sơn Khẩu. Diệp Hy nói ân, nói như thế nào đây, Ta gọi Diệp. Ách Diệp thời gian. Diệp Hy cố ý nói một người tên là giả danh tự. Diệp Khi, hảo tên kỳ cục. Nữ ánh mắt của người hướng về bên cạnh từ đầu đến cuối tại tự nhiên uống rượu, không nói tiếng nào Đỗ Uyển Linh trên người, thấy nàng vẫn như cũ giống như không nói gì ý tứ, thế này mới cùng Diệp Hy nói như thế nào đây. Ân, cái kia đại sảnh, nhưng là chuyên môn cung cấp cấp một ít có tiền nữ nhân giải trí địa phương. Nga, Diệp Hy nhất nghe tinh thần tỉnh táo là thế nào giải trí đâu này. Người biết, một ít có thân phận có địa vị nam nhân, thường thường hội có không ít nữ nhân, cho nên bọn họ nguyên phối, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu vắng vẻ. Mà chúng ta Nhật Bản nữ nhân, không giống các ngươi Trung Quốc như vậy, biết mình lão công ở bên ngoài có nữ nhân muốn sống muốn chết. Tương phản, nữ nhân của chúng ta còn có thể cổ vũ trượng phu ở bên ngoài phát tiết. Chính là, trong lúc các nàng đói khát thời điểm, nhưng cũng hội vụng trộm gạt lão công đi ra tìm nam nhân. Mà chúng ta phụ lầu hai cái kia đại sảnh, chính là chuyên môn vì như vậy một đám có tiền nữ nhân mà chuẩn bị. Nghe qua rất không sai đấy. Diệp Hy cười nói, ngươi xác định ta có thể đi xuống phía dưới phụ tầng 2. Đương nhiên nha, ngươi là không thể đi lên, bất quá ta vừa mới cũng nói, hôm nay ngoại lệ cho ngươi đi. Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Diệp Hy ánh mắt tại trước ngực nàng trên vú đảo qua, nói hắc, tốt lắm. Hiện tại bước đi. Không thành vấn đề. Sơn Khẩu Tuệ nhìn một bên Đỗ Uyển Linh, nói kia vị tiểu thư này. Ta ngay ở chỗ này đằng. Đỗ Uyển Linh kỳ thật cũng biết Diệp Hy muốn làm gì, nhưng cũng không có quá nhiều tổ chức, chỉ cần hắn không cho mình gây chuyện là đến nơi. Nói tới đây, Đỗ Uyển Linh cố ý dùng Hoa Hải bản địa ngôn ngữ nói, nhớ kỹ, nhất có động tĩnh gì, người muốn dùng an toàn của mình vì lên, biết không? Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Người nữ nhân này còn lại là ngây ngô. Diệp Hy chạy lên lầu, đi vào một gian trước thang máy mặt, Sơn Khẩu Tuệ lại trải qua một loạt phiền toái nghiệm chứng, mới mở ra thang máy, hai người tới dưới lòng đất phụ tầng 2. Mà đang ở trong sàn nhảy, Ngả Lệ chợt đưa ánh mắt về phía nơi này đến. Hắn như thế nào cũng tới. Ngả Lệ trong lòng hơi sừng sờ. Làm sao vậy đội trưởng? Bên người một người nam hỏi. Ngả Lệ lắc lắc đầu, không có gì. Đi thôi, chúng ta tản ra, tận khả năng đi hỏi thăm tin tức. Tại tầng này, từ bên ngoài nhìn qua không có gì bất đồng. Nha! Nương Diệp Hy cùng này Sơn Khẩu Tuệ đi xuống phụ lầu 2 đại sảnh thời điểm, bỗng nhiên xem mắt choáng váng. Nơi này là, gợi cảm bờ cát, thiên, quá điên cuồng. Nhưng hắn là bị tình cảnh trước mắt hoảng sợ. Bởi vì lấy lầu 2 trang sức được thập phần rất khác biệt, trần nhà tựa hồ là dùng cái gì công nghệ cao khối, thế nhưng hiện ra một mảnh trời xanh còn có kim chói mắt thái dương, trên mặt cũng là một mảnh lượng máu, hơn nữa, trung ương hoàn thật sự có một cái diện tích không ít bể bơi. Nơi này là nhân công bờ cát, như thế nào đây? Thích không? Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Diệp Hy tán thưởng gật gật đầu, không thể không nói, các ngươi người Nhật Bản hoàn thật sự có một bộ, ha ha ha. Như vậy, mời theo ta đến bên này đăng ký a. Sơn Khẩu Tuệ nói, bất quá nơi này tiêu phí rất cao nha. Ta cái gì đô thiếu, chính là không thiếu tiền. Diệp Hy không để lại dấu vết ở nàng kia nhổng lên thật cao trên mông đít sờ soạng một cái. Kia kinh người co giãn, cơ hồ khiến Diệp mong mỏi muốn sờ thượng cái thứ hai. Chú ý một điểm nha. Sơn Khẩu Tuệ biến sắc, nhưng là lập tức cười nói, không phải mỗi người đều có thể như vậy sờ ta đấy. Kia tổng cộng có bao nhiêu người có thể như vậy sờ ngươi? Diệp Hy cười nói. Ngươi, khả là người thứ nhất dám làm như vậy nhân. Các người Trung Quốc có một câu nói như vậy đấy, né con mới đẻ không sợ cọp. Sơn Khẩu Tuệ nói. Diệp Hy cười cười, nghe qua giống như thực như bức bộ dáng, cứ việc ta không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Ngươi nhớ kỹ. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, người nơi này, cơ hồ đều là có quyền thế, ngươi cũng không thể đủ tùy tiện đắc tội, nói cách khác, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Còn có chính là, chúng ta nơi này chính là cần đội mặt nạ đấy, ra hai người một chỗ, hơn nữa song phản đều đồng ý dưới tình huống mới có thể cởi, bằng không tuyệt đối không thể. Đây cũng là vì khách nhân tư liệu giữ bí mật. Nói được nghiêm túc như vậy. Diệp Hy bĩu môi. Tốt lắm, từ phía trước chạy đi đâu đi qua đi, nơi đó sẽ có người phụ trách giúp ngươi đăng ký đấy. Sơn Khẩu Tuệ, nói ta không phải phụ trách nơi này, cho nên không thể đi vào rồi. Diệp Hy cười nhìn nàng, người nữ nhân này nói trước sau mâu thuẫn, Diệp Hy cũng không muốn chạc phá nàng. Chính là người nữ nhân này đến tột cùng là loại người nào? Tại sao muốn nhắm vào mình làm việc này đâu này? Nếu như nói người nữ nhân này là bỗng nhiên cố ý làm như vậy, Diệp Hy tự nhiên sẽ không hoài nghi. Sơn Khẩu Tuệ nhìn Diệp Hy bóng lưng, tự nhủ nói này chính là biểu muội các nàng đạo chính là cái kia tên là Diệp Hy cậu bé A, nhìn qua trừ bỏ háo sắc ở ngoài, không có cái gì đặc biệt. Bất quá, ta nhìn ngươi một chút có thể hay không? Chết ở chỗ này. Nói tới đây, trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra thập phần nụ cười âm hiểm. Này người nữ đến tột cùng là người nào vậy? Sơn Khẩu Tuệ hướng đi lên lầu. Tầng chót, là gian phòng này câu lạc bộ đêm tầng quản lý. Sơn Khẩu Tuệ đẩy cửa đi vào văn phòng, chợt sửng sốt Lô Mê. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biểu tỷ. Lô Mê mặc một thân màu đen áo gió, cao gầy nàng hoàn mặc cao dép lê, nhìn qua kia na dáng người thật sự là làm cho vậy nam nhân không dám tới gần. Sơn Khẩu Tuệ cười nói là gió nào đem ngươi thổi tới đây chứ? Biểu tỷ. Lô Mê nói cái kia Diệp Hy, có phải hay không đến đây chúng ta căn này câu lạc bộ đêm? Nha. Tin tức của ngươi từ đâu tới? Sơn Khẩu Tuệ hơi sừng sờ. Nói như vậy liền là sự thật. Lô Mê bỗng nhiên nói hắn ở nơi nào? Liền ở hộp đêm, ngươi đi tìm một cái, có lẽ hắn còn không có rời đi đâu này. Sơn Khẩu Tuệ nói. Biểu tỷ ngươi không nên gạt ta, vừa mới người bán hàng nói ngươi dẫn theo một cái cậu bé đi lên lầu 2. Lô Mê đi tới Sơn Khẩu Tuệ trước mặt của. Hai biểu tỷ muội như vậy vừa đứng. Lại thoạt nhìn giống như cao không sai biệt cho lắm. Bất quá, Sơn Khẩu Tuệ hơn một loại phong vận của thiếu phụ, mà Lô Mê còn lại là ẩn chứa thành thục ngự tỷ phong phạm. Đúng, Sơn Khẩu Tuệ đạo ngươi nên biết quy củ, phàm là tiến vào lầu hai nhân, không thể tùy tiện đi ra đâu. Ngươi muốn giết hắn? Lô Mê nhìn trước mắt này cười đến hoa chi chiêu triển biểu tỷ. Sơn Khẩu Tuệ nói kỳ thật, ta chỉ là tò mò, tại ngươi bên kia nghe được. Này Diệp Hy rốt cuộc có năng lực gì, hiện tại vừa thấy, cũng không ngoài như vậy nha, chậc chậc. Người nói hắn rất háo sắc, đối phó nữ nhân thực rất có nghề có một bộ, nhưng là có muốn nhìn một chút hay không, hắn có thể hay không đem ngươi biểu tỷ ta. Chinh phục được, coi như hết, ngươi nhưng là đàn bà có chồng rồi. Chương 578, nàng chủ động hôn. Như thế nào, đàn bà có chồng thì không thể đủ đi câu dẫn hắn. Sơn Khẩu Tuệ nở nụ cười. Có vẻ như vậy phóng đãng, hành tiền một đôi quả cầu thịt cũng theo thân thể của nàng run rẩy mà lên hạ run run, không ngừng mà tới lui. Lô Mê biến sắc, nói chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói cho biểu tỷ phu. Hắn, Sơn Khẩu Tuệ nói hắn còn tại Mỹ quốc không biết con quỷ nào muội trên người của phong lưu khoái hoạt đâu. Khả ngươi nên biết Diệp Hy là loại người nào, Diệp Long là sẽ không bỏ qua ngươi. Lô Mê nói. Nhưng là Sơn Khẩu Tuệ lại cười đến càng thêm sáng lạn lời này của ngươi cười đã nha, ta như thế nào đối cái kia Diệp Hy rồi hả? Bất quá là tưởng muốn cùng hắn chơi đùa, như vậy cũng không được. Chẳng lẽ nói, ngươi thích người nào tiểu tử kia rồi hả? Nói bậy. Lô Mê nói ta đây là đang vì Yamaguchi Group tương lai phát triển. Ta đây đã ở vì cái này cố gắng. Sơn Khẩu Tuệ nói ngươi có thể dùng phương pháp của mình, nhưng là cũng đừng tổ chức ta được rồi, ân. Bất quá đâu rồi, biểu tỷ ta cũng sẽ không quên của ngươi, ta thử xem này tiểu nam hải có bao nhiêu lợi hại, ha ha. Lô Mê chợt nói vậy ngươi đi đi, xem này Diệp Hy người của đều đã ăn rất lớn mệt. Hơn nữa, ngươi cư nhiên dẫn hắn đi phụ tầng 2 chỗ đó, nếu hắn chết ở nơi nào, ta xem ngươi làm sao bây giờ. À, nếu hắn đã chết, cũng liền tự trách mình a. Sơn Khẩu Tuệ nói ta cũng không tin ở phía sau Diệp Long dám làm sao bây giờ. Ngươi không được quên rồi, Diệp Long nhưng là thực có cơ hội lên làm Trung Quốc người lãnh đạo tối cao đấy. Lô Mê nhắc nhở. Sơn Khẩu Tuệ trên mặt oán hận một cái chớp mắt mà qua này không quan hệ với ta. Ta sẽ nói cho ba ba còn có dượng đi. Lô Mê xoay người rời đi. Xem ra, này biểu tỷ muội quan hệ tốt giống không tốt lắm a. Sơn Khẩu Tuệ đóng cửa lại, chính mình trở lại trong văn phòng. Căn này câu lạc bộ đêm, nhưng là nàng định đoạt. Như thế nào cảm giác gần đây càng ngày càng khó bị, ai? Sơn Khẩu Tuệ tự nhủ nói xong. Kết hôn mấy năm qua này, trưởng phu lão sư chạy ở bên ngoài, nàng thân ở hồ lang chi linh, tuổi đã đến nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, 30 tuổi nữ nhân có thành thục thân thể, càng cần nữa nam nhân trên thực tế an ủi, nhưng là dễ chịu nàng thân thì trưởng phu lại luôn không tại bên người, hư không tịch mịch thân thể lại có ai tới thương tiếc, một người cô đơn vườn không nhà trống sống một ngày bằng một năm. Sơn Khẩu Tuệ nhẹ nhàng mà đem y phục của mình cởi. Nàng nhưng là một cái làm cho bất kỳ nam nhân nào thấy nàng đều đã động tâm nữ nhân, bạch ngọc dường như da thịt non mịn hồng nhuận, đầy đặn thân thể mềm mại thon dài, mảnh khảnh mảnh mai, một đầu lại lượng lại dài mái tóc, có vẻ phá lệ động lòng người, phình mông đẹp, mê người gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa bình thường có vẻ hội cho rằng, cho dù không nùng trang diễm xóa sạch, cũng là xinh đẹp mê người. Trải qua năm tháng lễ rửa tội, Sơn Khẩu Tuệ không chút nào có vẻ lão, ngược lại có vẻ càng thêm tuổi trẻ đẹp, dáng người càng ngày càng thon thả, kia trước ngực kia một đôi thỏ ngọc lại càng ngày càng đầy đặn rồi. Một đôi thon dài bạch tích đùi ngọc hiện ra ở gương trước mặt của, lúc này Sơn Khẩu Tuệ toàn thân hết sạch, bóng loáng thân thể, da thịt trắng như tuyết, eo nhỏ phong đồn, dáng người vô cùng tốt, mềm mại như nộn ruồn vậy đầu vú tại ăn no phồng ửng đỏ đầy đặn trên viên thịt, càng làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Lại nói tại thê hạ phụ tầng hai bên trong, Diệp Hy lúc này lại mê võng. Nơi này, như thế nào như thế kỳ quái. Lúc này Diệp Hy chỉ mặc một cái quần bãi biển, tại người như vậy tạo bờ cắt bên trong, hắn thấy được một đám nhân tại bên cạnh mình đi qua. Nhưng là bọn hắn nhìn ánh mắt của mình là như thế kỳ quái, thậm chí. Hắn còn chứng kiến một tia sát khí. Đây là có chuyện gì? Diệp Hy không biết, nhưng là hắn lại tinh tường hiểu biết, nơi này tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Trung quanh tràn đầy nhân công xương trắng, làm cho hắn nhìn không tới biên. Đầu tiên mắt nhìn qua, này chính là một cái vô biên vô tận bờ cát. Điện thoại không tin số, xem ra ta giống như bị nhốt ở đây rồi. Diệp Hy tiểu tâm rực rực tìm được rồi một cái có vẻ địa phương âm u núp vào. Xem ra là chính mình sơ suất quá, cư nhiên không có cảnh giác. Ta cũng không tin, nơi này có thể vây được ta. Diệp Hy nhìn chung quanh kia nồng nặc nhân công sương mù, kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng đấy. Diệp Hy nhìn chung quanh lần lượt đi qua nhân, nhưng là bọn hắn kia đề phòng ánh mắt của, thật sự là đường hắn cảm thấy bất an. Tuy rằng nơi này cũng có nữ nhân, nhưng là lại hoàn toàn câu không dậy nổi Diệp Hy hứng thú. Nơi này, hoàn toàn không giống như là Sơn Khẩu Tuệ cho mình đạo cái chủng loại kia, mỹ thiếu phụ ra tường nơi. Mà càng giống như một cái, nhốt người mang tội giết người địa phương. Thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Diệp Hy lúc này trong túi còn có súng lục tải, cho nên cũng không có lo lắng như vậy. Hắn ở phía sau chợt nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Chào một người hỏi một chút. Diệp Hy bắt lấy súng lục, thừa dịp người kia trải qua thời điểm lập tức xông tới, tuy nhiên lại tại trên đường ngừng lại. Ngươi! Hắn có điểm ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt, dĩ nhiên cũng làm là Sơn Khẩu Tuệ. Nàng mặc trên người nhất kiện vài dệt thiếu không thể ít hơn nữa màu đen liền cả thân âu phục, làm cho Diệp Hy nhìn xem cằm cơ hồ rớt xuống. Kia làn váy chỉ bao trùm ở nàng phấn nộn bắp đùi một phần tư, trên thân cổ chữ V lộ ra rất nhiều mê người nhũ câu đường cong. Tóc của nàng là phóng xuống, cuộn sóng chẳng kiểu tóc sấn thác nàng kia xinh đẹp thả lên trang gương mặt của. Nàng thoạt nhìn thật sự là quá đẹp, nàng rất rõ ràng chú ý tới Diệp Hy kinh ngạc khôn dương, vừa đi vừa cười lấy đi tới trước mặt của hắn làm sao vậy. Nhìn đến ta thực kinh ngạc sao? Này, ngược lại không phải là. Diệp Hy lắc lắc đầu, lại hỏi nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Nơi này. Sơn Khẩu Tuệ cười nói ngươi xem một chút người chung quanh. Còn không biết sao? Ta đã biết còn cần hỏi ngươi sao? Diệp Hy cố nén lửa giận trong lòng, cười nói ngươi không phải nói nơi này rất nhiều tịch mịch thiếu phụ sao? Như thế nào, người đâu, ở nơi nào? Ta, ngươi như thế nào không có lương tâm như vậy a? Ta không phải ngay tại trước mặt ngươi thôi. Sơn Khẩu Tuệ nở nụ cười. Như thế kiểu diễm động nhân mỹ thiếu phụ, kia mê người đường cong, nâng ngực, đùi đẹp, lửa nóng thân thể, trơn bóng da thịt. Tự sẽ khiến nhân đói khát khó nhịn, cảm thấy một cỗ núi lửa bùng nổ vậy kích tình phún ra ngoài, dâm tâm động đãng, tinh thần phiêu nhiên. Như thế nào đây, ngươi không thích ta? Sơn Khẩu Tuệ tựa vào Diệp Hy trên người của, dùng thân thể đi đè ép nàng. Nhìn đến Diệp Hy không nói lời nào, nàng hỏi lần nữa ta hỏi ngươi, ngươi thích không? Lúc nói chuyện nàng cố ý đem trong miệng mình nhiệt khí phun tại Diệp Hy trên mặt của. Ngươi đoán thử coi xem. Diệp Hy cười nói, ta đoán ngươi nhất định thực thích, có phải hay không? Nói như thế nào, ta cũng sẽ không kém a. Nàng vừa cười đạo ngươi nói một chút a, ta cho ngươi khắc sâu ấn tượng chút sao? có phải hay không đâu. Có phải đảo, ngươi không thích ta đây loại hình. Ngươi nha, ách, ngươi xem, thoạt nhìn thật sự là quá đẹp. Ta nói như vậy ngươi hài lòng không? Tuy rằng Diệp Hy thực muốn biết đối phương mang chính mình tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng là hiện tại hắn cũng nhịn. Nha, ngươi thấy trước mặt sao? Cái kia bờ cát người của tương đối nhiều, hơn nữa cũng điểm an toàn nga, không bằng chúng ta đi qua nhảy khiêu vũ a, như thế nào đây? Sơn Khẩu Tuệ cười kéo lại Diệp Hy. Điểm an toàn. Diệp Hy cau không có, lại không nói gì thêm. Nhưng là lại bỗng nhiên cười nói chúng ta như vậy, chồng ngươi sẽ không tức giận sao? Hắn sẽ không ngại, chính là uống chút bia, nhảy khiêu vũ thôi. Sơn Khẩu Tuệ hé miệng cười nói thì sao, ngươi sợ? Ta mới sẽ không sợ chứ. Hai người hướng tới cái kia bờ cắt đi đến, rất nhanh đạt tới hội trường, nơi đó đã là náo nhiệt dị thường, ước chừng có 100 người ở trong này cảm thụ được ca khúc rung động, còn có người công hồ lật đi lên bọt sóng nhỏ. Ra, uống rượu. Sơn Khẩu Tuệ tại bàn rượu bên kia cầm hai chén rượu lại đây, cho Diệp Hy một ly, chính mình cầm cái chén uống một hơi cạn sạch. Diệp Hy nhìn ra được, này Sơn Khẩu Tuệ thật sự đùa rất vui vẻ, nàng hướng uống nước vậy uống bia, như một ba lê vũ giả vậy vòng quanh chính mình xoay quanh. Này tựa hồ cũng không có làm bộ thành phần tại a. Hết thảy tựa hồ tương đương thuận lợi, nhìn của nàng bó sát người Âu phục cơ hồ khiến Diệp Hy toàn thân sôi trào. Bọn họ nhảy chút mau ca hòa một ít dễ nghe chậm ca. Nhưng là ôm như vậy tiểu mỹ nhân, ai không biết tâm động đâu này. Diệp Hy tin tưởng Sơn Khẩu Tuệ phát hiện chính mình đáy quần hạ truyền lại đến kiên đĩnh nhịp đập, bởi vì bọn họ tại sân nhảy thượng là dựa vào như vậy gần. Có chút tên không ngừng hướng Sơn Khẩu Tuệ liếc mắt đưa tình, nàng cũng biết đây hết thảy, này xử nàng cao hứng phi thường. Nhưng đối với Diệp Hy mà nói cái này cũng không trọng yếu, có lẽ là cồn tác dụng, cũng có lẽ là hắn thật sâu bị Sơn Khẩu Tuệ hấp dẫn lấy. Người bên cạnh ít một chút, cho nên nàng tựa đầu tựa vào Diệp Hy trên vai, hai người nhóm nhảy trữ tình chậm ca. Thích cảm giác như vậy sao? Sơn Khẩu Tuệ ôm Diệp Hy. Tốt vô cùng. Diệp Hy kỳ thật trong lòng vẫn như cũ tại cảnh giác. Bất quá Diệp Hy lại đem hai tay đặt ở vú của nàng, cảm giác như vậy thật sự giống như đặt mình trong thiên đường. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Sơn Khẩu Tuệ cố gắng tập thể hình thành quả, đó là tiêu phí bao nhiêu thời gian tại phòng tập thể thao bên trong cố gắng thành quả, mà hắn chính ôm này mỹ thiếu phụ thành thục mê thân thể. Gì? Diệp Hy trong lòng cười thầm, bất quá cũng không tướng khi xác định. Nhưng hắn tự hồ có thể cảm giác được tại Sơn Khẩu Tuệ âu phục dưới núm, kiểu rất khẽ chạm vào lồng ngực của hắn. Làm sao vậy? Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nơi này. Giống như mộng ảo, ta đều có gật đầu hôn mê. Vậy nếu không cần nghỉ ngơi hạ đâu này? Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Ở chung quanh, đều là một ít làm cho khách nhân ngồi ghế, sofa. Diệp Hy cùng Sơn Khẩu Tuệ nhóm ngồi ở một cái trên sofa. Bất quá tựa hồ toàn bộ quá trình Sơn Khẩu Tuệ phần lớn thời giờ đều là nắm Diệp Hy tay của, nhưng bây giờ nàng đưa tay vây quanh Diệp Hy trên cổ của, liền như là một đôi người yêu. Này thật là khiến người kinh ngạc, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nữ nhân này, mang tưởng muốn thế nào? Đây chính là hoa hồng có gai a, Diệp Hy cũng không dám tùy tiện xuống tay. Nơi này là Yamaguchi Group địa bàn, mình không thể đủ khinh cử vọng động, hơn nữa tại làm rõ ràng nơi này là địa phương nào phía trước, hắn đô nhịn được. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, lá mặt lá trái giống như, bọn họ ôm nhau một hồi lâu thả trò chuyện. Cùng lúc, có thật nhiều tên đi tới mời Sơn Khẩu Tuệ cùng múa, nhưng nàng đô có lễ phép cự tuyệt bọn họ mời. Ta thích tiểu tránh thái đâu. Nàng đạo nàng nam nhân trước mắt là nàng duy nhất mong muốn. Ha ha. Thật vậy chăng? Kia là vinh hạnh của ta nha. Diệp Hy biết nàng bất quá là đang nói đùa, một chút cũng không có thả lòng. Nhưng là, kế tiếp Diệp Hy chợt bị Sơn Khẩu Tuệ kéo hướng trên người nàng cũng nói hỏi ta. À, Diệp Hy như vậy vừa nghe khà liền có chút do dự, bất quá ở phía sau, Sơn Khẩu Tuệ nàng lại trở nên như thế chủ động hôn tới. Chẳng nói là cưỡng bách, nàng đem Diệp Hy môi dựa theo môi của nàng. Chương 579, cho hắn đỉnh đầu mạo. Lúc này Diệp Hy buông ra tất cả cố kỵ, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của nàng. Như vậy tiếp xúc, làm sao có thể không cho nhân cảm thấy điên cuồng? Làm sao có thể làm cho nam nhân bảo trì chấn định, tại sao có thể làm cho nữ nhân không kiều thở hổn hển đâu này? Có câu nói là, lại tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm, bạch chiếm ai không chiếm. Không chiếm là ngu ngốc. Đúng không, đối mặt như vậy chủ động yêu thương nhung nhớ mỹ thiếu phụ, là một nam nhân bình thường cũng sẽ động tâm, không phải sao. Giữa hai người thân thiết rơi vào cảnh đẹp, Sơn Khẩu Tuệ đem đầu lưỡi chen vào Diệp Hy trong miệng, thủ nhẹ vỗ về Diệp Hy đầu hòa lưng, làm nàng hưng phấn tiếng rên rỉ, bọn họ tham lam hôn lẫn nhau. Sơn Khẩu Tuệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn câu dẫn mình? Có lẽ, nàng nhất định cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết, là muốn đối phó chính mình. Là muốn bắt sống chính mình. Hoàn chỉ là muốn trêu đùa chính mình đâu này. Đây hết thảy, đều phải theo Sơn Khẩu Tuệ trên người của được đến câu trả lời. Chính là xem này Sơn Khẩu Tuệ khí chất thượng thừa, hẳn không phải là vậy nữ nhân, trừ bỏ nàng thân mình có thực lực ở ngoài, cũng có khẳng có thể đúng là nàng có một có thực lực lão công, là như thế này à. Diệp Hy đối chỉnh chuyện này diễn biến càng ngày càng mơ hồ, nhưng là lại vẫn như cũ phối hợp Sơn Khẩu Tuệ, hắn đến lúc đó muốn nhìn này thiếu phụ muốn làm gì. Lúc này bọn họ tựa như hai dã thú động tình vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Hy như một tiêu phòng viên để cho mình dục lửa giảm xuống. Không nghĩ tới là Sơn Khẩu Tuệ thế nhưng đem Diệp Hy lại kéo về trên người nàng. Diệp Hy một phen nắm ở eo của nàng, đem nàng kia đẩy đà thành thục thân thể mềm mại kéo đến tự nhạc bên người, cười nói tốt như vậy giống thực kích thích nha. Hắc hắc, bất quá, ngươi vừa vặn phóng đãng nga. Nói xong, một bàn tay hoàn sờ lên người mỹ phụ này cặp mông trắng như tuyết. Vậy ngươi, thích không? Mỹ phụ nhân Sơn Khẩu Tuệ kia mặt cười rót đầy bay qua một tia thẹn thùng ửng đỏ. Tựa hồ, nàng vào giờ khắc này là thật hưởng thụ như vậy một loại tiếp xúc đâu. Diệp Hy thật chặt ôm này thành thục mỹ phụ, tiến tới bên tai của nàng thổi thở ra một hơi ta đương nhiên thích ha, hoàn thích ngươi càng lãng một ít đâu. Nói xong còn nhẹ khẽ cắn rái tai của nàng một chút. Nha! Sơn Khẩu Tuệ nàng hơi hơi quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, tính gian mà mê người môi anh đào hiện lên quang mang nhàn nhạt, kiểu diễm ướt át. Hai người lại lần nữa ôm hôn cùng một chỗ, hơn nữa so lần đầu tiên càng thêm nhiệt tình cùng kịch liệt. Thật giống như củi khô lửa bốc, thiên lôi câu động địa hỏa giống nhau nóng cháy. Tại như vậy một cái diện tích khổng lồ nhân tạo trên bờ cát. Bọn họ ngồi ở thập phần mềm mại trên sofa, giữa hai người thân phận một là dị quốc đến tiểu nam hài, một là bản thổ đàn bà có chồng, bọn họ sở không nên phát sinh hôn nồng nhiệt lấy, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng thích như thế. Diệp Hy ôm chặt này xinh đẹp phụ nhân, một đôi vú đầy đặn sự mềm dẻo. Mà hạ thân của hắn nhưng lại như là thiết vầy để tại mông của nàng phiến trong lúc đó, thỉnh thoảng qua lại ma sát. Xuân tâm sao động mỹ phụ nhân ánh mắt nửa khép, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổ khí như lan. Tại Diệp Hy hôn môi cùng âu yếm hạ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng khẽ rên. Ân. Lúc này Sơn Khẩu Tuệ hơi hơi co do thành thục thân thể mềm mại, thập phần thẹn thùng quay đầu nhìn trước mắt này ôm mình cậu bé. Nàng mặt cười đà hồng, hà phi song yếp, mười phần một cái kiểu thích tích đại mỹ nhân, làm cho Diệp Hy nhìn cũng có chút không nhịn được tưởng phải đem nàng đẩy ngã hoan ái một phen. Bọn họ cũng không nguyện như vậy dừng lại, Diệp Hy tay của bắt đầu cao thấp ở Sơn Khẩu Tuệ bóng loáng. Khêu gợi đùi di động tới. Sơn Khẩu Tuệ tay của cũng đưa vào Diệp Hy trong áo trên, nhẹ vỗ về lồng ngực của hắn. Tiếp theo Diệp Hy tay của chợt hướng về phía cái mông của nàng, nàng thế nhưng cũng bắt đầu cách quần vỗ về chơi đùa lấy Diệp Hy. Cuối cùng, bọn họ ra đi tỏa ở đôi môi, lúc này thở mạnh. Thật đẹp. Sơn Khẩu Tuệ hà hơi như Lan nói, trên mặt lộ ra mê người biểu tình nhìn Diệp Hy ánh mắt của. Hoàn có nghĩ là muốn càng kích thích đâu này. Nàng nhẹ giọng thở gấp đối Diệp Hy đảo. Nha, cái gì mới xem như càng thêm kích thích đâu này. Diệp Hy nhìn nàng. Làm sao vậy, sợ sao, có phải ở nhà đang làm bộ không biết đâu này. Khanh khách, người này phá hư tiểu hài tử. Nàng bắt đầu đùa cợt lấy Diệp Hy. Hắc, đại mỹ nhân, rốt cuộc ai sợ ai đâu này. Ta đây không phải là vì chồng ngươi lo lắng thôi. Ha ha, chúng ta muốn hay không cho hắn đỉnh đầu nón xanh đâu này. Diệp Hy trả lời nàng. Mà Sơn Khẩu Tuệ nàng mỉm cười tại Diệp Hy trên môi khẽ hôn một cái nhìn ngươi có hay không có năng lực này rồi. Thật sự là quang minh chánh đại câu dẫn a. Sơn Khẩu Tuệ không ngừng trước sau vuốt ve bắp đùi của nàng, giống như nàng thực không thoải mái vậy ngồi ở đó. Mà Diệp Hy quần dưới cũng là tương đối không thoải mái, kia bị quần trói buộc trường thương bạo đỉnh muốn vội vã đạt được phóng thích. Sơn Khẩu Tuệ nhất định chú ý tới tình huống này, tay nàng rời đến Diệp Hy nhảy qua bộ, cười nói thực không thành thật a. Nói xong, tay nàng thế nhưng cách quần bắt đầu cao thấp xoa lấy. Nàng không ngừng phát ra hưng phấn tiếng rên rỉ, giống như vô cùng vừa lòng lấy đây hết thảy hòa Diệp Hy có tiếp xúc. Tại Sơn Khẩu Tuệ gợi cảm dưới sự kích thích, Diệp Hy thiếu chút nữa nhìn không được sẽ bạo phát. Lúc này Sơn Khẩu Tuệ bán nằm trên ghế salon, mà Diệp Hy còn lại là từ từ xoa bả vai của nàng hòa phía sau lưng, vuốt bra dây lưng, tuy nhiên lại không có tiến sâu quần áo vạch trần. Một lát sau, Diệp Hy liền nằm ở bên cạnh nàng, bắt tay tiến sâu y phục của nàng, nhẹ nhàng yết khai nàng bra nút thắt, hôn Sơn Khẩu Tuệ lỗ tai. Đột nhiên Sơn Khẩu Tuệ đạo như thế nào? Muốn ở chỗ này? Diệp Hy cười nói ngươi không phải nói ta không dám sao? Nói đi, hắn tiếp tục hôn lỗ tai của nàng. Dần dần Sơn Khẩu Tuệ dường như cảm giác Diệp Hy ý đồ, nàng quay đầu cùng với Diệp Hy nói cái gì, bất quá Diệp Hy không có đợi nàng nói chuyện liền hôn lên môi của nàng. Sơn Khẩu Tuệ không nói gì, chính là nhắm hai mắt lại, bọn họ lại một lần nữa hôn nồng nhiệt lấy. Đột nhiên Sơn Khẩu Tuệ muốn tránh thoát Diệp Hy, nhưng là Diệp Hy đè xuống không để cho nàng động. Ta lại không phải là muốn trốn. Sơn Khẩu Tuệ cười khanh khách mà bắt đầu, bất quá ta như vậy loan người thân mình rất mệt mỏi, ngươi làm cho ta lộn lại được không? Tốt, ngươi chuyển. Diệp Hy nhường lại một vị trí, Sơn Khẩu Tuệ lập tức muốn né tránh. Diệp Hy biết Sơn Khẩu Tuệ có cử động như vậy, lập tức dùng sức đẩy nàng, nàng lại nằm ở trên giường, hơn nữa hòa đối mặt mình mặt. Đại mỹ nhân, còn nói không phải muốn chạy trốn sao? Nói xong, Diệp Hy lại một lần nữa đi hôn môi nàng. Sơn Khẩu Tuệ không có giấy, cũng là không giấy dụa nữa rồi, bọn họ hôn nồng nhiệt lấy, lẫn nhau đem đầu lưỡi xâm nhập địa phương miệng. Diệp Hy đem tay vươn vào Sơn Khẩu Tuệ quần áo, bởi vì vừa rồi đã yết khai bra nút thắt. Hắn rất tự nhiên vuốt ve đã đến Sơn Khẩu Tuệ kia bộ ngực cao vút. Tràn đầy co giãn một đôi nhục đoàn, bắt lại rất xúc cảm. Sơn Khẩu Tuệ không có bất kỳ phản kháng, chính là bắt tay ôm Diệp Hy sau lưng của. Diệp Hy vuốt ve thời gian rất lâu, lại bắt đầu thăm dò dưới thân thể của nàng. Dừng một cái thôi. Sơn Khẩu Tuệ lại một lần nữa làm cho Diệp Hy đình chỉ. Chính là Sơn Khẩu Tuệ dựa vào Diệp Hy, nói ngươi như thế nào như vậy hầu cấp A. Diệp Hy chỉ cảm thấy Sơn Khẩu Tuệ hô hấp liền tại bên cạnh mình, nhưng lại có thể ngửi được trên người nàng mùi. Bất quá Diệp Hy lại đem Sơn Khẩu Tuệ lập tức phủ chính, thủ tiếp tục hai vai của nàng. Sơn Khẩu Tuệ có điểm mị nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy không có cho nàng phản ánh thời gian, đem nàng phóng ở trên ghế salon, liền hôn hướng Sơn Khẩu Tuệ cổ. Sơn Khẩu Tuệ có thể là bị Diệp Hy động tác làm cho không có phản ánh lại đây, Diệp Hy thuận lợi hôn đến cổ của nàng. Nhẹ nhàng hôn, khiến cho hô hấp của nàng thay đổi dồn dập. Ân. Đột nhiên, Sơn Khẩu Tuệ phản ứng lại, nàng dùng sức phụ giúp Diệp Hy, bất quá Diệp Hy cũng không có buông tay ra, nghĩ như thế nào muốn phản kháng à? Khiến cho ta hôn ngươi cũng không được sao? Liền một hồi, như thế nào đây? Ngươi cái tên này, khanh khách, nơi này nguy hiểm thôi. Sơn Khẩu Tuệ khả năng bị Diệp Hy trong lời nói thuyết phục, phản kháng thủ cũng trở nên thực tùng. Sau lại chính là tượng trưng cầm lấy Diệp Hy cổ áo của, mà loại cảm giác này cho dù là đang khích lệ Diệp Hy giống nhau. Mà Diệp Hy thấy Sơn Khẩu Tuệ vẫn đang nhắm mắt, liền càn rỡ hôn lên mặt của hắn, ánh mắt của nàng, còn có lỗ tai. Sơn Khẩu Tuệ thân thể thay đổi rất nóng, Diệp Hy dần dần hôn lên môi của nàng, nàng thân mình tại run rẩy. Nàng nhẹ nhàng mở ra đôi môi, sâu ra đầu lưỡi của nàng, Diệp Hy cùng nàng rất nhanh liền ở hôn nồng nhiệt đỉnh sóng lên. Tay nàng đặt ở Diệp Hy sau lưng của lên, nhiệt liệt hôn, thời gian rất lâu. Diệp Hy tay của từ từ na hướng trước ngực của nàng. Nhưng là Sơn Khẩu Tuệ nàng đem Diệp Hy tay của bắt lấy mơ hồ không rõ đạo nơi này. Nhân nhiều như vậy, ngươi còn dám a? Nhẹ nhàng chống đẩy lấy Diệp Hy, Sơn Khẩu Tuệ lại đem kia bị vạch trần nịt vú một lần nữa mặc. Nghe vậy, Diệp Hy cười nói thật là có điểm không dám. Hắn đình chỉ vuốt ve tay của. Nhưng là rất nhanh tay của ta lại đưa về phía trước ngực của nàng, lần này hắn không có gặp được chống cự, Sơn Khẩu Tuệ làm cho Diệp Hy tay của đặt ở trước ngực của nàng. Diệp Hy lại mò tới Sơn Khẩu Tuệ bộ ngực kia một đôi bào mãn vú, rất tròn mà kiên đính. Hắn bắt tay tiến sâu Sơn Khẩu Tuệ nội y, nhưng là lần này như thế nào cũng đánh không khai Sơn miệng Tuệ bra. Nhưng là Sơn Khẩu Tuệ bắt tay sâu đến phía sau mình, mở ra bra dây lưng, Diệp Hy tại sơn khẩu Tuệ Bộ ngực thủ có thể thuận lợi đụng đến vú của nàng rồi. Diệp Hy lấy tay từ từ xoa bóp, cái tay còn lại đang chậm rãi đưa về phía quần của nàng. Diệp Hy từ từ hôn lên sơn khẩu Tuệ. Sơn khẩu Tuệ đã ở hô ứng ta, bọn họ nhiệt liệt ôm hôn, Diệp Hy chân thật chặt lần lượt sơn khẩu Tuệ chân. Tay hắn tiến sâu sơn khẩu Tuệ trong quần áo, vuốt ve cặp kia tràn đầy xúc cảm vú. Diệp Hy cảm giác sơn khẩu Tuệ cũng không phản kháng ý tứ, tay hắn từ từ đem sơn khẩu Tuệ giả bộ nút thắt tất cả đều vạch trần, sau đó theo trên vai của nàng lạp xả xuống dưới, như vậy sơn khẩu Tuệ trước ngực hoàn toàn lộ tại trước mắt. Diệp Hy tay của đặt ở sơn khẩu Tuệ hông của biên. Sơn khẩu Tuệ lần này không có phản kháng, mà là toàn tâm đầu nhập và Diệp Hy hôn nồng nhiệt giữa. Diệp Hy tay của thật sự bắt đầu tiến vào quần lót của nàng bên trong rồi, hắn tận lực phóng động tác chậm, sợ sơn khẩu Tuệ lâm trận đào thoát. Sơn khẩu Tuệ nhẹ nhàng hừ một tiếng, thủ nắm chặt Diệp Hy bả vai, khuôn mặt đỏ ửng, đang không ngừng thở hổn hển. Diệp Hy xem sơn khẩu Tuệ không hề động làm, thủ không tự chủ từ từ đi xuống thân, ta nhẹ nhàng xoa, tim của hắn cảm giác sẽ nhảy ra. Bây giờ sơn khẩu Tuệ dường như một cái xấu hổ cô gái giống nhau, vì nhắm mắt lại, môi hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng rên rỉ. Diệp Hy tại sơn khẩu Tuệ bên tai đạo như thế nào đây? Của ta tán tỉnh thủ pháp còn có thể sao? Có điểm, không thói quen đâu. Nhưng là sơn khẩu Tuệ lại vẫn lắc đầu. Nhưng là nhất không có đình chỉ động tác của ta, hắn cong người lên tử, bắt đầu hôn môi sơn khẩu Tuệ vú, đây là có điểm kịch liệt hôn môi nơi này. Anh! Sơn khẩu Tuệ vuốt Diệp Hy tóc. Diệp Hy khinh thiêu khởi nàng quần lót một góc, bắt nó từ từ đi xuống rồi, tuy nhiên lại bị sơn khẩu Tuệ tay của ngăn trở. Chương 580, phụ nhân này âm mưu. Làm sao vậy? Diệp Hy hơi hơi ngừng lại ánh mắt rơi vào trước mắt này mỹ thiếu phụ trên người. Nhưng là phía sau sơn khẩu Tuệ lại cười nói, ngươi có biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào sao? Này cũng là ta muốn biết đấy. Diệp Hy vẫn như cũ nhìn nàng. Mà sơn khẩu Tuệ cũng đang nhìn Diệp Hy, ánh mắt hai người đang nhìn nhau lấy. Thật giống như, ân, một loại cảm giác nói không ra lời tại giữa bọn họ tràn ngập. Sơn khẩu Tuệ hô hấp có điểm dồn dập, phun ra ngoài nhiệt khí đánh vào Diệp Hy trên mặt của. Hai thân thể vẫn là dựa vào cùng một chỗ, lập tức đảo hướng trên giường. Thân thể của bọn họ trên cùng một chỗ, lẫn nhau đầu lưỡi tại trong miệng thăm dò. Sơn khẩu Tuệ đem thân thể lật tới Diệp Hy trên người của. Đem thân thể dựa thật sát vào cùng nhau, nàng bắt đầu dâm đãng cọ sát lấy bọn họ nửa người dưới, giống như là cách quần áo kết hợp nhất dương. Ân. Sơn khẩu Tuệ phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Mà Diệp Hy khẽ cắn cổ của nàng hòa lỗ tai, tay hắn cũng nắm của nàng mông bự giúp nàng xoay tròn. Cho dù cách quần áo, vẫn có thể đủ cảm giác được kia một loạt kích thích. Sơn khẩu Tuệ nhắm mắt lại bắt đầu phát ra vui thích tiếng rên rỉ. Của nàng một đôi hào nhũ cũng cách quần áo, đặt ở Diệp Hy trên ngực ở dưới sự trượt. Như thế nào đây, cảm thấy, ta còn có thể sao? Sơn khẩu Tuệ tay của trường tại Diệp Hy trên người của vuốt ve mà qua. Sau đó, nàng thế nhưng ngồi dậy băng Diệp Hy áo cởi xuống. Trời ạ, người nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì đâu? Có phải đạo nàng thân mình chính là như thế lang thang? Hay hoặc là, nàng là cố ý gây nên? Này đó. Trước mắt còn không biết đấy. Diệp Hy nhìn trước mắt phong tình vạn trùng mỹ thiếu phụ, trong lòng tuy rằng một trận run run, nhưng vẫn là cưỡng chế chính mình bảo trì thanh tình. Sự có khác thường vì cái gì, việc này hắn rõ ràng nhất. Nếu đổi lại là nữ nhân khác còn chưa tính, nhưng này sơn khẩu Tuệ khí chất, căn bản cũng không phải là vậy phố phường nữ nhân có thể thương để tịnh luận, cho nên Diệp Hy kết luận nàng nhất định là xuất phát từ thượng tầng xã hội, vẫn là lãnh đạo giai tầng. Khả là như thế này có quy khi mỹ thiếu phụ lại như vậy đến câu dẫn mình, mục đích ở đâu? Còn có nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Diệp Hy không hiểu. Vì sao những người đó nhìn ánh mắt của mình bên trong đều mang định ý cùng sát khí đâu này? Vì sao chính mình hội có một loại thực bất an dự cảm đâu này? Mấy vấn đề này quấn quanh tại Diệp Hy trong lòng. Mà ngay ở chỗ này, đem Diệp Hy áo cởi sau sơn khẩu Tuệ, tiếp theo tay nàng rời đến âu phục giảm sau lưng. Cởi bỏ nịt ngực của nàng gồm nó lấy ra ngoài, cười bắt nó vứt xuống thượng. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, song tay vịn chặt eo của nàng, nhưng là không hề động. Kế tiếp sơn khẩu Tuệ đem âu phục theo thượng từ từ kéo xuống đến phần eo, làm cho Diệp Hy có thể thật tốt thưởng thức nàng ngạo nhân đầy đặn hai vú. Nàng bắt đầu hai tay Doanh nắm, nhẹ xoa vú của nàng, ngón tay nắm bắt màu hồng núm. Diệp Hy vẫn là không có động, chính là ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, thân thể trở nên càng thêm khó chịu. Vậy đối với vú rất tròn kiều rất, xem ra đến tuyết trắng trắng mịn, ngọt sữa tươi nhất định là dựng dục về sau đứa nhỏ lớn lên tiên lộ. Này một đôi kiều nhũ là như vậy xinh đẹp, đương nhiên Sơn Khẩu Tuệ cũng là vậy xinh đẹp, cặp kia vú, có vẻ cao ngất, tuyết trắng được có điểm chói mắt. Khanh khách, Sơn Khẩu Tuệ cười cười, biểu tình kia mười phần nhất dâm phụ giống nhau, hoàn như là nhất con hồ ly tinh. Cười cái gì? Diệp Hy hỏi. Ngươi không biết là, như vậy thực kích thích sao? Sơn Khẩu Tuệ cười nói, không thèm để ý chút nào mình áo bóc ra rồi. Diệp Hy ánh mắt nóng rực mà tràn đầy dục vọng, hắn nói là rất kích thích, thập phần kích thích, có thể hay không lại đâu này. Tại đây dạng không biết nguy hiểm trong hoàn cảnh, còn có như vậy diễm ngộ, có thể đảo không kích thích sao? Nhưng là, có một chút rất trọng yếu là, vì sao nàng nếu như vậy làm? Yamaguchi Group người của cũng không phải là ngu ngốc, sẽ không tùy ý mình ở nơi này chiếm hết tiện nghi a. Hoặc là đảo, trên người mình có cái gì đáng giá bọn họ lợi dụng gì đó. Diệp Hy không biết, nhưng là hắn phải thận trọng, mặc kệ gì nhất một chút lầm lỗi cũng có thể làm cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy là được rồi, nếu kích thích, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục hưởng thụ a. Sơn Khẩu Tuệ một bàn tay giữ chặt Diệp Hy cổ của, đem đầu của hắn ấn hướng trước ngực của mình. Nàng đem một cái mềm mại núm bỏ vào Diệp Hy miệng. Nha, đứa nhỏ. Sơn Khẩu Tuệ nhìn không được đầu tiên phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy nhất thời bắt đầu hốt hòa dùng đầu lưỡi đùa lấy nó. Hắn thay phiên đùa bỡn hai cái thỏ ngọc, liếm hòa khẽ cắn kiều rất nho, tiếp theo đầu lưỡi của hắn vòng quanh toàn bộ ngọn núi hòa phấn hồng quầng vú xoay tròn. Sơn Khẩu Tuệ tựa hồ thực thích Diệp Hy gây nên, cũng bắt đầu càng dùng sức dùng cái mông của nàng cọ sát lấy Diệp Hy đũng quần. Qua vài giây Sơn Khẩu Tuệ đột nhiên đem bộ ngực kéo cách Diệp Hy, hắn chỉ cảm thấy một trận hư không, nhưng càng nhiều hơn lạc thú mới chịu bắt đầu mà thôi. Có phải hay không thực thích? Sơn Khẩu Tuệ nói chuyện quả thực không giống như là một cái phu nhân, mà càng thêm như là nhất dâm phụ. Sơn Khẩu Tuệ thực mau trở về đến rời đến hạ thân của ta, nàng ngồi ở Diệp Hy trên mắt cá chân, cởi bỏ quần của hắn sau đó đem nó tuột đến đầu gối. Kia mềm mại tay nhỏ bé, làm cho Diệp Hy không cách nào khống chế phát ra rên gì, nàng báo dĩ mỉm cười nhìn Diệp Hy, sau đó tiếp theo thấp nàng xinh đẹp đầu. Lau. Loại này cảm giác chân thoải mái. Làm loại sự tình này, vẫn là Nhật Bổn nữ nhân thành thạo nhất a. Diệp Hy bắt đầu cao thấp vuốt ve nàng trơn nhẵn đùi, vậy đối với tại phòng tập thể thao chăm chỉ rèn luyện ra đùi. Bọn họ liền này dương ngừng lưu lại nơi này dương tư thế cơ thể hồi lâu, vuốt ve lẫn nhau. Chính là, nguyên bản chui đầu vào chính mình dưới đũng quần Sơn Khẩu Tuệ, chợt ngẩng đầu lên, đối với Diệp Hy cười cười. Nụ cười này bỗng nhiên làm cho Diệp Hy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vì sao theo trong ánh mắt của nàng, Diệp Hy thấy được vẻ điên cuồng, một tia ác ý, còn có một tia trào phúng đâu này. Nhiều lần cảm giác nguy cơ làm cho Diệp Hy bỗng nhiên xoay người. Mà cơ hồ là tại Diệp Hy vừa ly khai ghế salon thời điểm, liên tiếp viên đạn bắn ở trên ghế salon. Rầm rầm rầm. Diệp Hy quất tốt quần của mình, cả giận nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Sơn Khẩu Tuệ lại cười nói chúng ta tới ngoạn một cái trò chơi tử vong như thế nào đây? Ngươi! Diệp Hy thấy được nàng trong ánh mắt điên cuồng, không khỏi cười lạnh nói ta liền chơi với ngươi. Tuy rằng hiện tại còn không biết nàng muốn làm gì, bất quá Diệp Hy kỳ thật có thể so nàng càng thêm điên cuồng. Ngươi xác định! Sơn Khẩu Tuệ nở nụ cười. Diệp Hy tiếp theo sofa ngăn trở bay đầy trời tới được viên đạn, lôi kéo Sơn Khẩu Tuệ nói chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Mà đối với Diệp Hy lạp xả, Sơn Khẩu Tuệ cũng không có cự tuyệt, mà là cười đi theo nàng đi hướng trong sương mù dày đặc. Diệp Siela lấy nàng tả xung hữu đột, thẳng đến xâm nhập trong sương mù dày đặc, núp ở một cây đại thụ mặt sau, hắn mới ngừng lại được. Hô! Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, mà Sơn Khẩu Tuệ cũng là kiều thở hổn hển. Diệp Hy hai tay bắt lấy bả vai của nàng đem nàng đặt ở trên cây khô, cả giận nói hiện tại nên thời điểm nói cho ta nghe một chút đi. Này mẹ nó nhưng thật ra nói cái gì dạng địa phương a? Sơn Khẩu Tuệ cười nói biết không, đây chính là một cái điên cuồng mật thất, này mật thất rất lớn, ngươi gặp được, trong lòng đất xuống, rất ít người biết, hơn nữa nơi này tràn đầy sương mù dày đặc. Tuy rằng nhìn qua hội nghị đến đây là bên ngoài một vài chỗ, bất quá trên thực tế, nơi này chính là chúng ta khống chế một cái đại hình mật thất. Về phần diện tích, nói ra hội dọa ngươi nhảy dựng. Ta không quan tâm cái kia, ngươi chỉ phải nói cho ta biết nơi này là địa phương nào, rốt cuộc những ngưỡng người kia đang làm gì. Diệp Hy nhìn Sơn Khẩu Tuệ. Mà Sơn Khẩu Tuệ còn lại là nói nơi này, ta phía trước đã nói với ngươi, là phu nhân yêu đương vụng trộm nơi, ha ha ha. Kỳ thật cũng có chút đúng. Nói như thế nào? Bởi vì, nơi này phải gọi làm, trò chơi giết người nơi sân mới đúng. Diệp Hy bỗng nhiên biến sắc, kia vừa mới đi qua những người đó. Bọn họ đều là gia nhập của chúng ta hội viên, đều là một ít có tiền có quyền, hơn nữa lại phi thường biến thái người của. Bọn họ ngày thường có thể là hào hoa phong nhã, tao nhã nho nhã, nhưng trên thực tế, bọn họ trong không có điên cuồng gen, đó chính là bọn họ đô thích hành hạ đến chết nhân. Ta hiểu rồi. Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ, cho là các ngươi liền xây này đại hình mật thất, cùng lúc vì những người đó kiến tạo một cái giết người chỗ ăn chơi, bên kia liền, còn lại là mượn này tới kéo long bọn họ. Đúng vậy, thật là như vậy. Sơn Khẩu Tuệ về phía trước nhích lại gần, đem trước ngực mình cái kia hai vú phòng đè ép tại Diệp Hy trên người của, tiếp tục nói chúng ta hội lừa một ít ở trong xã hội không người có địa vị tiến vào, cung cấp những người đó sát hại, ha ha. Mà ngươi bây giờ, có thể đảo, cũng là một cái người giết người. Ân, bởi vì, ngươi nếu như muốn đi ra ngoài, như vậy nhất định tu giết chết một cái nhân sau mới được. Sơn Khẩu Tuệ nói, các ngươi đừng tánh mạng con người là cái gì. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại vô cùng phẫn nộ. Vậy ngươi lại đương sinh mệnh là cái gì à? Sơn Khẩu Tuệ hỏi ngược lại. Lúc này, chung quanh Diệp Hy chỉ nghe được càng ngày càng nặng rốt cuộc tiếng bước chân. Ngươi để cho bao nhiêu cá nhân tới giết ta? Diệp Hy hỏi. Đây không phải là ta để cho bọn họ tới giết ngươi, là bọn hắn nếu muốn giết ngươi. Sơn Khẩu Tuệ nói ở trong này, ngươi là người giết người, nhưng đồng thời cũng sẽ là kẻ bị giết. Cho nên ngươi chỉ có thể cẩn thận hành sự. Còn có một chút đúng là, nhớ kỹ, trăm vạn đừng kể lại nơi này bất cứ người nào. Bao gồm ngươi sao? Diệp Hy quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó móc ra chính mình ngã ngà voi súng lục, hướng về một cái trong đó phương hướng liền xông ra ngoài. Dựa lưng vào phía sau cây, Sơn Khẩu Tuệ nhìn Diệp Hy thân ảnh biến mất tại trong sương mù dày đặc, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một thực ý niệm kỳ quái, thì phải là, vì sao tiểu hài tử này không sợ đâu này? Thật chẳng lẽ hào giống Lô Mê nói như vậy, hắn đối với đây hết thảy căn bản cũng không sẽ sợ sợ. Đứa bé này, rốt cuộc trải qua nhiều hơn bao nhiêu cực khổ à? Như vậy hiện tại có phải hay không muốn tìm người giết chết hắn? Có phải đảo, trước quan sát xem. Tại phía xa Hong Kong, Hàn Tuyết lại cũng không biết lúc này Diệp Hy gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Nguyên vốn còn muốn hẹn gặp cái kia quốc tế nổi tiếng bác sĩ thần kinh. Nhưng là nhân gia lại không muốn tiếp cận cùng quan viên có liên quan bệnh nhân, thật sự là đáng giận, chẳng lẽ còn sẽ có người đối địch làm quan như vậy quan trọng hơn sao? Ngồi ở bàn trang điểm phía trước, kia gương chiếu nàng là lướt có hứng thú dáng người, mịn nhẵn bạch tích da thịt, giàu mỹ kiều mị phương nhan, cao ngất phì nộn kiều nhũ, trong suốt nắm chặt eo nhỏ, đầy đặn sông ra mông bự. Hàn Tuyết ngồi một hồi lâu, nàng mới đứng lên, thướt tha đẫy đà thân thể mềm mại di động trong lúc đó. Trước ngực nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng sữa, cặp kia to thẳng vú trắng nhẹ nhàng loạng choạng, cả người tản mát ra thành thục nữ nhân vô cùng tính gian mị thái. Chương 581, chồng ngươi đâu? Thật sâu thở ra một hơi, chỉ thấy Hàn Tuyết theo trong bồn tắm đi tới, đi chân trần đi ở trên sàn nhà, cả người tán phát ra trận trận nhiệt khí, bừng tỉnh hoa sen mới nở vậy mềm mại mê người. Tối làm cho người ta tâm viên ý mã là nàng chỉ dùng bên cạnh kia nhất bộ màu trắng khăn tắm bao vây lấy kia là lướt di động đột thành thục thân thể. Ướt nhẹp mái tóc xóa xuống, trên mặt đẹp lại tràn đầy thẹn thùng đỏ ửng, vai tiêu diệt, xương quai xanh tính gian liêu nhân, bộ ngực vú huống chi đem kia khăn tắm chống lên hai tòa cao ngất liều trại, đùi ngọc tuyết trắng phấn nộn, chậm rãi lần lượt thay đổi mà đi, giống nhau nhân gian tiên tử bình thường có người không thôi. Ai, ta hôm nay vẫn là lại đi xem tốt lắm. Nàng khoác khăn tắm. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Cái kia quốc tế nổi tiếng bác sĩ thần kinh không muốn tiếp kiến nàng, cũng không biết hẳn là hỉ cần phải buồn. Sơn Khẩu Tuệ tâm trung một trận không yên. Nàng chỉ nghe được hàng loạt tiếng súng, còn có thống khổ tiếng rên rỉ truyền tới. Tiểu tử này, không biết, đã chết à. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên có điểm hối hận, Tuy rằng này Diệp Hy thì tử đối đầu người bên kia, nhưng cũng bất quá là đứa bé, hẳn không có ứng phó loại tràng diện này năng lực a. Nàng liền đang suy tư thời điểm, chợt nhìn thấy xa xa một bóng người hướng về này nhất vừa đi tới. Nồng nặc sương mù che lấp xuống, nhìn không tới người kia mặt. Chính là nhưng có thể xem tới được thân thể của nàng cao. Là Diệp Hy sao? Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chính là người kia lại không có trả lời, mà là vẫn như cũ hướng tới này nhất vừa đi tới. Như thế nào, người nghĩ rằng ta và ngươi sẽ chết? Diệp Hy lúc này từng bước đã đi tới, nhưng là trên người của hắn lại nhìn không ra cái gì không giống với, chính là trên mặt của hắn, đã có vài giọt máu không có lau sạch sẽ. Sơn Khẩu Tuệ hô thở ra một hơi, nói đây không phải là lo lắng ngươi sao? Ha ha, ta bỗng nhiên phát giác nơi này rất thú vị đấy. Diệp Hy cười nói ngươi vừa không phải nói ta là người giết người, cũng có thể là phải giết người sao? Ta đây liền đùa với ngươi này trò chơi tử vong tốt lắm, nơi này tựa hồ có rất nhiều tiểu Nhật Bản thượng tầng xã hội người đâu, không biết ta có thể đủ giết chết bao nhiêu cái. Mà lúc này Sơn Khẩu Tuệ cũng đã sửa sang xong y phục trên người rồi, hướng về Diệp Hy chậm rãi đi tới, trên mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu, lòng của nàng nhất thời tăng nhanh nhảy lên. Vừa mới cùng hắn hoan ái nhất mạc nhất thời trong đầu như nước chảy tái diễn. Nam hài này, thật sự là rất có ý tứ rồi. Nha, ngươi vừa mới, giết người. Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Diệp Hy lại giễu cợt nói như thế nào. Thầm nghĩ ngay cả ta giết người ngươi cũng không biết sao. Này, chúng ta không có ở nơi này trang bị camera, cho nên cũng không biết tình huống nơi này. Sơn Khẩu Tuệ. Diệp Hy cười lạnh nói vậy cũng thật là thất bại. Chúng ta Đại Hòa dân tộc coi trọng là tín dụng. Sơn Khẩu Tuệ nhìn không được phản bác. Người con em mày tín dụng cái rắm. Diệp Hy khinh bỉ nói một cái phạm vào tội lớn ngập trời dân tộc hiện tại lại còn không thừa nhận. Như vậy các ngươi còn có cái gì làm cho người ta đáng giá nhìn thẳng vào địa phương đâu. Diệp Hy chậm rãi đi hướng này cao gầy mỹ phụ, ánh mắt nhưng thủy chung đều không có theo trên người của nàng rời. Chỉ thấy nàng mày liễu trăng non. Thu thủy con mắt sáng, răng trắng như bối, cái miệng nhỏ nhắn hình dáng rõ ràng, đường cong rõ ràng nhu hòa, hơi nhếch lên. Này ta khả không có năng lực đi thay đổi. Sơn Khẩu Tuệ nói bất quá đâu rồi, chúng ta nơi này có chúng ta quy củ của nơi này. Mỹ phụ Sơn Khẩu Tuệ nàng hai mắt dừng ở Diệp Hy, giống nhau đang nhìn mình nam nhân dường như nước trong veo mắt phượng tựa như một cái đầm thanh triệt trong suốt thu thủy, trên trán xung doanh duyên dáng sang trọng linh khí. Làm cho người ta chẳng những cùng nàng đối diện. Ta đương nhiên biết ngươi không có năng lực đi thay đổi cái kia. Diệp Hy nói ta chỉ là muốn đảo, ở trong này ổ chăn nhìn thấy cái gọi là người giết người ta đô hội giết bọn chúng đi. Lá gan của ngươi không nhỏ, hơn nữa dũng khí cũng không nhỏ. Sơn Khẩu Tuệ nói, kỳ thật này người giết người tại nơi này chính là thu được tương đối lớn trình độ bảo hộ, đầu tiên bọn họ sẽ mặc vào áo chống đạn, còn có là bọn họ trên người có các loại vũ khí. Mà này kẻ bị giết lại tay không tấc sắt, hơn nữa bị nắm đi vào nơi này trên cơ bản cũng không biết vì sao, biết bọn họ bị không lý do sát hại, cuối cùng hải vẫn như cũ sẽ không biết. Diệp Hy nhìn Sơn Khẩu Tuệ, nói này ta mặc kệ, hắc, vừa mới chúng ta không phải còn có chuyện gì không có làm xong sao. Lòng đang ta có thể tưởng tượng muốn tiếp tục rồi. Sơn Khẩu Tuệ nàng kia hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi khẽ mím môi. Kia trương phấn trang ngọc thế khuynh thành trên dung nhan điểm chuế quỳnh giao cái mũi nhỏ, thanh tú bức người. Nhìn qua là cao quý như vậy thanh lịch, lại đồng thời tồn tại thanh tân đạm nhã. Vóc người của nàng đồng dạng tốt không phản đối. Cao gầy cân xứng, cơ hồ là trung ngoại tỷ vậy tiêu chí. Tay trắng ôm tùm, thủ như tay mềm, kiên nếu trẻ thành, vòng eo trong suốt, thẳng thắn thướt tha, mông ngọc hơi gồ lên, độ cong 10 phần. Nha! Sơn Khẩu Tuệ tâm trung lục bục vừa vang lên, nói ngươi hoàn muốn làm gì đâu này. Ngươi ở đây xạo LNA. Diệp Hy cười nói bất quá nơi này thật đúng là chơi rất khá đâu. Còn có thể không chút kiêng kỵ giết các ngươi tiểu quỷ tử. Nhìn đến Diệp Hy nụ cười trên mặt, Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên lui về phía sau một bước ngươi này phong tử. Ta là phong tử sao? Diệp Hy cười lạnh nói bất quá không quan hệ, ta càng vui mình là một cái giết người ma quỷ đâu. Nhất là giết các ngươi này đó nên phơi nắng đảo quốc quỷ. Sơn Khẩu Tuệ hướng về Diệp Hy đi tới, một đôi thon dài tiêm nùng đùi đẹp giao nhau chậm rãi, chậm chậm khoan thai, lượn lờ na na. Diệp Hy ánh mắt không kiềm hãm được rơi vào nàng kia to thẳng bảo mãn trên bộ ngực sữa. Rất tự hào, rất tròn, theo hô hấp của nàng hơi toát ra, miêu tả sinh động, câu lòng người phách. Vừa mới chính mình thiếu chút nữa là có thể đem nàng y phục trên người đô cởi ra đây này. Sơn Khẩu Tuệ vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, vậy ngay cả thân thức giả bộ càng thêm phụ trợ ra trước ngực nàng cao ngất hùng vĩ, run lên đấy, tuyệt đẹp phồng lên phong nhũ đường cong làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn tiến lên đem chi nắm trong tay hảo hảo thưởng thức một phen. Xem đủ chưa? Giống nhau thói quen nam nhân loại này tham lam như lang ánh mắt dường như, Sơn Khẩu Tuệ phản ứng rất là tự nhiên. Nhưng là trên mặt nàng biểu tình lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Khẳng định không có đâu. Nhìn trước mắt Anna đa tư tuyệt sắc mỹ phụ nhân, Diệp Hy tâm thần rung động, tinh kỳ lay động. Ta chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc có thể hay không xuống tay với ta mà thôi. Gần gũi cảm thụ được trên người nàng tản mát ra thục nữ phong tình, phiêu giật mùi thơm ngát, thành thục thiếu phụ đặc hữu uy lực giống nhau phát huy đã đến vô cùng nhuần nhuyễn cảnh giới. Vì sao nói như vậy đâu này? Sơn Khẩu Tuệ tươi cười càng thêm sáng lạn rồi. Diệp Hy nói ta cũng không muốn cuối cùng bị ngươi bỗng nhiên nhất súng bắn tử nha. Ha ha, ta đây cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không, được chưa? Nếu ngươi hội lời mà nói, ta liền đem ngươi tiền dâm hậu sát. Diệp Hy bán đùa giỡn nói. Bất quá ai biết hắn rốt cuộc là có phải hay không đang nói đùa đâu này. Sơn Khẩu Tuệ liếm môi một cái, nói vậy ta còn thật sự đang mong đợi. Vậy chờ mong tốt lắm. Diệp Hy hoàn toàn không có một tia khác thường, cười nói ai cho ngươi bộ dạng như vậy thành thục mê người đâu. Ha ha, không biết chồng ngươi là ai đâu. Hắn a, ân, hoàn toàn có thể không cần phải xen vào. Bị hắn như vậy xích lõa lõa nhìn, Sơn Khẩu Tuệ chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị trăm vạn con kiến tại cắn xé giống nhau. Tê tê dại dại đấy, nhưng là lại để cho nàng có một loại thích cảm giác. Tại sao vậy chứ? Diệp Hy cười tà nói. Sơn Khẩu Tuệ nhất thời gắt một cái, ta cùng hắn bất hòa đâu rồi, hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cũng có thể phong lưu khoái hoạt. Thật sao? Diệp Hy gật gật đầu. Mà lúc này Diệp Hy ánh mắt hoàn toàn bị trước mặt mình đẫy đà thành thục thân thể hấp dẫn, nhất là kia to thẳng mượt mà mông ngọc, kiều kiều đấy. Sơn Khẩu Tuệ trước ngực cặp kia nhục đoàn, theo của nàng đi lại mà nhẹ nhàng rung động, liên tiếp nhộn nhạo ra mê người mông lãng, tại nam nhân trước mắt càng không ngừng chớp lên. Bừng tỉnh tại hướng về hắn ngoắc. Diệp Hy khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống, hai mắt thanh quang đốn hiển, dường như muốn đem này một cái xinh đẹp tuyệt sắc thành thục phu nhân ăn vào bụng của mình. Diệp Hy nói kia bộ dáng của ngươi giống như một năm cũng không sợ nha. Sơn Khẩu Tuệ nói ta tại sao muốn sợ. Diệp Hy nói vậy cũng được, hẳn là sợ người là ta mới đúng. Sơn Khẩu Tuệ nhìn Diệp Hy nhưng ta xem ngươi có vẻ tuyệt không sợ hãi. Ta là sợ không làm được sợ biểu tình đến đây. Diệp Hy dừng một chút, chợt nói đáng chết, ta lại nghe đã có nhất loạt tiếng bước chân hướng về bên này chạy tới. Cái gì? Sơn Khẩu Tuệ hơi sừng sờ, nói vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắc hắc, vậy ngươi chờ một lát nhìn lại tốt lắm. Diệp Hy mặt đắm đuối nhìn chằm Sơn Khẩu Tuệ, ánh mắt của hắn cơ hồ bị trước ngực nàng hào nhũ hấp dẫn gặp. Gì, vừa mới rõ ràng nghe đến đó có súng thanh đấy. Người tới hơi nghi ngờ nói. Lúc này hắn hướng về này nhất vừa đi tới. Sơn Khẩu tiểu thư, người đã ở a? Hắn nhìn thấy Sơn Khẩu Tuệ thời điểm, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không để ý lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hy trên người của, trở nên càng thêm kỳ quái nói như thế nào còn có cái tiểu hài tử, người này cũng thế. Hắc hắc, hắn hướng tới Sơn Khẩu Tuệ cười cười. Người đoán đâu này? Diệp Hy xoay người lại. Nhìn người này, ta đoán, hẳn không phải là A. Người kia nói cùng Sơn Khẩu tiểu thư ở chung với nhau, khả đều không phải là người bình thường A, ngươi là nàng người nào đâu này. Ta là nàng gian phu đâu. Chưa đợi Sơn Khẩu Tuệ có điều phản ứng, bên người Diệp Hy chợt làm khó dễ lên. Chỉ thấy Diệp Hy bỗng nhiên xông tới, bỗng nhiên đá ra một cước, hướng tới trước mắt người đàn ông này bụng lập tức công kích đi qua. Ngươi! Người đàn ông này lập tức bị Diệp Hy đá ngã xuống đất, đi chết đi. Diệp Hy bỗng nhiên móc súng lục ra, đối với ngực của hắn đột nhiên đánh nhất phát. Đây hết thảy kỳ thật phát sinh được quá mức đột nhiên rồi, thậm chí ngay cả một bên Sơn Khẩu Tuệ hoàn không có phản ứng lại đây, Diệp Hy dĩ nhiên cũng làm tại trước mặt nàng giết chết người đàn ông này. Đạn kia cũng không phải là xuất tại của hắn áo chống đạn lên, mà là chính giữa mi tâm. Thật là ác độc. Như thế nào đây, như vậy còn có thể sao? Diệp Hy cười nhìn về một bên Ngạch Sơn Khẩu Tuệ. Chỉ thấy nàng lúc này có điểm khó có thể tin, còn có chút trợn mắt há hốc mồm. Ta, cho ngươi đi ra ngoài. Sơn Khẩu Tuệ không nói hai lời, xoay người hướng tới một cái phương hướng đi đến. Này một cái thành làm xinh đẹp người của thê thiếu phụ, lúc này lại cũng không quay đầu lại đi ở tươi tốt trong rừng rậm. Mà Diệp Hy là một cái cùng sau lưng nàng, cũng không nói chuyện, chính là lẳng lặng đi theo. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Diệp Hy đi đến bên cạnh nàng. Xem ra Lô Mê nói không sai, xem ngươi thật sự gặp nhiều thua thiệt đâu. Sơn Khẩu Tuệ. Lô Mê. Diệp Hy kia đồng tử co rụt lại. Khanh khách, ngươi không biết Lô Mê cùng quan hệ của ta à? Sơn Khẩu Tuệ tự nhiên cười nói. Ngươi nói. Diệp Hy vừa nghe đến Lô Mê, trong lòng lập tức trở nên không giống với, cái kia ba lần bốn lượt nhắm vào mình, nếu muốn giết hại nữ nhân của mình, nhất định không thể buông tha nàng. Chương 582, ngươi theo ta lão công đảo. Như thế nào ánh mắt tĩnh lớn như vậy đâu rồi, ta lại không là cái gì của ngươi kẻ thù. Nhìn Diệp Hy ánh mắt kia, Sơn Khẩu Tuệ cười nói ra, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, nơi này căn bản cũng không thích hợp ngươi ngoạn. Diệp Hy nở nụ cười, ngươi sợ ta đem ngươi người nơi này đô giết sao? Bỗng nhiên, Sơn Khẩu Tuệ biến sắc, như vậy ta cũng sẽ giết ngươi. Thật sao? Diệp Hy nói, ngươi đoán là ta trước hết là giết huynh, cũng là ngươi hội trước hết giết ta đâu này. Ngươi không dám. Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Diệp Hy biến sắc, nói ngươi nha, ta mặc kệ, nhưng là ta muốn biết Lô Mê ở địa phương nào. Ngươi muốn làm sao? Sơn Khẩu Tuệ nhìn hắn. Diệp Hy cười lạnh nói, ban đầu ở Hoa Hải như vậy chiêu đãi ta, hiện tại làm sao có thể quên nàng đâu. Khanh khách. Sơn Khẩu Tuệ cười nói, kỳ thật nha, ta có thể dẫn ngươi đi thấy nàng, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sơn Khẩu Tuệ nói. Diệp Hy nói, ngươi nói đi, điều kiện gì? Sơn Khẩu Tuệ nói, ngươi khả năng không biết, ta nhưng là Lô Mê biểu tỷ. Cho nên đâu này, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn như thế nào đối phó nàng? Giết. Diệp Hy nói. Sơn Khẩu Tuệ lập tức nói, không được. Diệp Hy nở nụ cười, được rồi, ta đùa giỡn, giết quái đáng tiếc, nhưng là ta sẽ cho nàng ứng hữu trả thù, có thể à? Hắc, ngươi nguyện ý dẫn ta đi gặp nàng, xem ra các ngươi biểu tình muội quan hệ giữa cũng không được khá lắm thôi. Này ngươi không cần quản. Sơn Khẩu Tuệ nói. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Hy gật gật đầu. Sơn Khẩu Tuệ ánh mắt dừng ở trên người hắn, độ yêu kia, ngươi đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Hy đi theo nàng rẽ trái quẹo phải, 20 phút sau mới đi ra ngoài. Nhớ kỹ, nơi này bí mật ních đừng tiết lộ ra ngoài. Sơn Khẩu Tuệ nhìn Diệp Hy. Chính là Diệp Hy lại đột nhiên hỏi, kỳ thật ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao liền tin tưởng ta sẽ không nói ra đi đâu này. Còn có chính là, ngươi cảm thấy ta rất giống tiểu hài tử. Thực dễ dàng bị lừa đâu, có phải đảo, ngươi muốn lợi dụng ta. Ngươi không nói mình là tiểu hài tử, như vậy ngươi phải hiểu đi tự hỏi, đúng không? Sơn Khẩu Tuệ đáp phi cái gọi là. Diệp Hy nhìn trước ngực nàng cái kia một đôi trứng phình tuyết phong, cười nói, ta đoán giữa các ngươi có cái gì ân oán. Kia ngươi đi theo ta đi. Sơn Khẩu Tuệ mang theo Diệp Hy theo trong thang máy đã đến lầu 2, sau đó đi xuống đại sảnh. Kỳ quái, nàng như thế nào mất đâu này? Diệp Hy tìm tới chính mình phía trước cùng Đỗ Uyển Linh ngồi qua địa phương, lại cái gì cũng không có phát hiện, đánh nàng điện thoại cũng không có chuyển được. Hoàn có đi hay không? Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Diệp Hy nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng không phải là các ngươi bắt đi nàng a, nói cách khác, các ngươi chết chắc rồi. Đi. Sơn Khẩu Tuệ cùng Diệp Hy hai người đi ra câu lạc bộ đêm. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản ở trong này câu lạc bộ đêm rất nhiều người, vì sao đến nơi này cái cửu, 10 giờ thời điểm ngược lại nhân ít đi không ít nữa nha. Bọn họ, đồ đi chỗ nào? Đây là làm cho Diệp Hy cảm thấy nghi ngờ sự tình. Như thế nào đây, có nghi vấn sao? Sơn Khẩu Tuệ nhìn Diệp Hy, chỉ là nụ cười của nàng, thoạt nhìn nói như thế nào cũng rất giống là biết nội tình nhân. Diệp Hy không nói gì, mà là theo chân nàng lên một chiếc cao cấp xe hơi. Nhưng là Sơn Khẩu Tuệ còn chưa mở xe, Diệp Hy chợt đem cái chìa khóa đoạt lại. Nha, người muốn mở ra khai sao? Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, không phải, ta chính là không nhịn được nghĩ muốn cùng ngươi nóng người một chút mà thôi. Khanh khách, ngươi hoàn nghĩ thế nào thân thiết đâu này. Sơn Khẩu Tuệ nhìn dựa đi tới cậu bé. Diệp Hy nói, ta muốn biết là ta cường tráng một điểm, cũng là ngươi lão công cường tráng một điểm thôi. Chỉ ngươi cường tráng nhất rồi, xong chưa? Sơn Khẩu Tuệ tức giận trắng mặt nhìn hắn. Nhưng là khi nhìn đến hắn giữa hai chân cổ trứng đứng lên liều chạy là lúc, một trái tim thế nhưng đi theo bắt đầu nhảy lên, bừng tỉnh tiểu lộc loạn tràng. Nơi đó, nàng nhưng là dùng tay nhỏ bé sờ qua, thật là rất lớn, so với bình thường nam nhân trưởng thành còn muốn lớn hơn. Kia, ngươi hoàn có muốn thử một chút hay không? Diệp Hy bỗng nhiên tiến tới bên tai của nàng đạo, lực chiến đấu của ta nhưng là rất mạnh nha. Anh, bất thình lình nhiệt khí thật sâu kích thích lỗ tai của nàng. Sơn Khẩu Tuệ bản năng co rụt lại. Ngươi thật đúng là muốn chứng minh chính mình có bao nhiêu lợi hại sao? Sơn Khẩu Tuệ nhìn Diệp Hy, ha ha, ngươi là không chạy thoát được đâu rồi. Diệp Hy bỗng nhiên ôm lấy nàng. Sơn Khẩu Tuệ muốn tránh thoát. Nhưng là, Diệp Hy song trường là như vậy hữu lực. Hắn thật chặt sát trong lòng mỹ nhân tiêm tiêm mảnh mai không cho nàng nhúc nhích, hai tay đặt tại nàng bằng phẳng trên bụng. Tuy rằng cách quần áo, nhưng là hắn lại như cũ cảm giác được rõ ràng nàng nhiệt độ cơ thể cùng với nội lực trơn mà tràn đầy co giãn băng cơ tuyết phu. Ngươi đoán? Diệp Hy cười nói. Kỳ thật hắn thực muốn biết vì sao câu lạc bộ đêm thiếu người nhiều như vậy nguyên nhân, mà bắt đầu Diệp Hy chính là không hỏi. Sơn Khẩu Tuệ, ngươi đoán ta đoán không đoán? Diệp Hy nói, ta không nghĩ đoán ngươi đoán không đoán. Vậy ngươi không nghĩ đoán ta đoán không đoán hoàn tại sao muốn ta đoán? Sơn Khẩu Tuệ cười lạnh nói. Vẫn phải là chính ngươi đoán. Diệp Hy nhìn nàng, chóp mũi người Mỹ trên thân người kia thành thục hương thơm, trong lòng cảm thụ được nàng vô cùng mềm mại da thịt, lòng hắn thần mê say miệng ăn liên tục. Mà theo Mỹ phụ nhân kịch liệt dẫy dụa, nàng rất tròn kiều nghe được mông ngọc lại mãnh liệt ma sát lấy cái kia xuẩn xuẩn dục động giữ tợn vật. Lúc này, Đỗ Uyển Linh đang ở taxi thượng. Kỳ quái thời điểm. Vì sao điều này trên xa lộ cao tốc nhiều như vậy taxi đâu này? Cũng nhanh đã đến. Đỗ Uyển Linh nhìn bản đồ lầm bầm lầu bầu. Vừa mới nàng hoàn ở hộp đêm thời điểm liền nhận được tin tức đảo, cái kia virus lại bị nhân mang vào ngoại ô một cái nhà bỏ hoang trong đại lâu. Nàng muốn lập tức đánh Diệp Hy điện thoại của, tuy nhiên lại không gọi được. Sợ bị người khác đoạt tiên cơ, Đỗ Uyển Linh lập tức thuê xe đi trước. Người xác định tin tức này có thể tin được không? Nàng đối với điện thoại người bên kia hỏi. Linh tỷ, ta không có lừa ngươi, ta cũng vậy, mới vừa từ ngành chính phủ nhận được tin tức, bọn họ hiện tại đã bí mật phái ra trạm phòng dịch người của, cùng với vài đội bộ đội đặc chủng rồi. Vậy được rồi, còn có cái gì tin chi tiết ngươi gọi điện thoại cho ta hoặc là gửi thư tín hơi thở cho ta, ta mau đến ngoại ô kia một cái nhà đại lâu. Nhưng là, đợi cho Đỗ Uyển Linh sau khi xuống xe, lại trợn tròn mắt, ở nơi này là bỏ hoang đại lâu đâu. Một tòa này lâu nhưng là mới tinh a, vừa mới xây xong không bao lâu, hiện tại đã đầu nhập buôn bán. Bất quá nơi này thuộc loại vùng ngoại thành, lượng người đi cũng không nhiều. Đỗ Uyển Linh cũng không có vội vã đi vào đại lâu, mà là đang phụ cận tìm một gian sĩ nhiều điếm, ở trước cửa ghế ngồi xuống. Vẫn là cấp Diệp Hy phát cái tin tức tốt lắm. Đỗ Uyển Linh vốn chỉ muốn chuyện nguy hiểm như vậy không cho Diệp Hy tham gia, nhưng là mình lưu một mình hắn ở hộp đêm cũng không hay. Chính là nàng không biết, lúc này Diệp Hy cùng cái kia Sơn Khẩu Tuệ đang ở trong ghế xe tranh đấu lấy. Diệp Hy đối với nàng hơi phản kháng lại là không quan tâm, hắn một tay thật chặt ôm mỹ phụ nhân mảnh mai, tay kia thì lại nắm ở vai thơm của nàng. Sơn Khẩu Tuệ eo của nàng tinh tế như liễu, trong suốt nắm chặt. Đầu vai của nàng rất tròn đầy đặn, mềm mại mà trắng mịn. Kia mềm mại loại thoải mái cảm làm cho nam nhân khó có thể ức chế nội tâm mãnh liệt minh mông dục lửa. Ngươi không phải nói muốn gặp Lô Mê sao? Tuy rằng luôn luôn tại chống đẩy lấy Diệp Hy, nhưng là Sơn Khẩu Tuệ cũng không có sợ hãi, thậm chí còn không có tức giận. Dĩ nhiên muốn a, bất quá bây giờ nha, ta chỉ tưởng phải thật tốt với ngươi hưởng thụ hạ đâu. Diệp Hy ôm ở nàng xúc cảm kiều mị thành thục thân thể, cằm, xanh tại trên vai của nàng, đối với của nàng ngọc nhĩ hơi hơi thổi nhiệt khí. Khanh khách. Sơn Khẩu Tuệ phóng đãng giãy giụa thân thể của chính mình, cười nói này nên hỏi một chút chồng ta nha. Nàng thân thể mềm mại tại Diệp Hy nghi ngờ bên người không ngừng mà giãy giụa. Làm như giãy giụa, nhưng nhìn đi lên như thế nào cũng giống là đang câu dẫn Diệp Hy giống nhau. Vậy ngươi bây giờ liền cấp chồng ngươi gọi điện thoại tốt lắm. Hắc, ta đổ muốn hỏi một chút hắn ta có thể hay không lên lão bà hắn đâu. Diệp Hy kia thập phần tà ác thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Diệp Hy song trường hoàn ở eo của nàng, ma trường lại đặt tại nàng kiều đĩnh trên mông ngọc tận tình xoa nắn, làm cho kia tràn đầy thanh xuân co giãn mông phiến tại trong tay chính mình không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Nha! Sơn Khẩu Tuệ chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ, trận kia trận để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn điện lưu không ngừng mà theo hai người tiếp xúc vị trí truyền đến. Mông ngọc bị cậu bé xâm phạm lấy. Vòng eo bị nam nhân kềm chế, bộ ngực to thẳng thỏ ngọc tức thì bị lồng ngực của hắn thật chặt chèn ép, làm nàng cảm thấy thẹn hưng phấn khoái cảm để cho nàng thân thể thành thục ở chỗ sâu trong nổi lên từng trận ma tí điện lưu. Sơn Khẩu Tuệ cả người đánh run một cái, làm cho ngươi theo ta lão công nói thế nào. Ngươi đoán hắn hội như thế nào đối phó ngươi. Lúc này người mỹ phụ này nàng cặp kia thủy uông uông mắt hành vi hơi mang theo phóng đãng cùng khiêu khích, bởi vì vặn vẹo quan hệ có điểm hỗn độn. Nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên, trước ngực bị Diệp Hy xoa nắn được có điểm tê dại vú lại đang kịch liệt cao thấp phập phồng. Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn a. Diệp Hy tuy rằng như vậy nói gì, nhưng cũng thối lui đến chỗ cạnh tài xế. Sơn Khẩu Tuệ cười theo trên tay hắn đoạt lấy cái chìa khóa, đem xe hơi phát động, nói không chừng, chờ một chút ngươi là có thể nhìn thấy chồng ta đâu. Nha, ngươi không phải nói hắn không cần để ý sao? Diệp Hy nhìn trước ngực nàng kia cao cao đứng vững lấy vú, y phục kia tựa hồ bị chính mình chảo đến độ mặt nhăn đi lên. Sơn Khẩu Tuệ mở ra xe hơi, vừa nói thật là như vậy, nhưng là ngươi vì sao nghĩ đến đối với ngươi cũng là như thế này đâu này. Ngươi đoán, một nam nhân lão bà bị người khác lên, ngươi nói hắn hội như thế nào đối phó ngươi. Ai nha, ngươi đây không phải là đang ám chỉ ta muốn đem chồng ngươi giết chết thôi. Diệp Hy nói đùa. Sơn Khẩu Tuệ nụ cười kia có vẻ có điểm khác thường, ngươi cảm giác mình có thể làm được nói, đại có thể đi làm a. Diệp Hy bãi tránh thân thể của chính mình, nói ta phát giác chính mình giống như thật sự nhìn không thấu ngươi. Đó là bởi vì, ta hết thảy đều không che giấu. Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Có ý tứ gì? Ngươi còn nhỏ đâu rồi, như vậy đạo lý ngươi làm sao có thể biết? Sơn Khẩu Tuệ nói xong, hoàn vươn tay sờ sờ Diệp Hy đầu. Ta không nhỏ ấy ư, ngươi không phải sờ qua sao? Diệp Hy nói xong, tay kia vuốt bả vai của nàng, sau đó chậm rãi rời xuống. Dọc theo Sơn Khẩu Tuệ lửa kia cay đường cong, theo của nàng Diệp Hy xuyên qua, nhưng là lại cố ý không đi trò bộ ngực của nàng, mà là rơi xuống một tay doanh cầm trên bờ eo, nhưng là cũng không ngừng chạy, mà là tiếp tục xuống, vuốt ve qua bắp đùi của nàng, muốn cắm vào trong đó trong lúc đó. Chương 583, hắn cũng vào được a. Nhưng là, đối với Diệp Hy tay của, Sơn Khẩu Tuệ cũng sẽ không làm cho hắn xâm nhập đến hai chân của mình trong lúc đó. Nàng kia thon dài tuyết trắng đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, nói ngươi không phải là muốn cùng chồng ta nói đi. Như thế nào còn không lấy điện thoại của ta cho hắn đánh tới. Diệp Hy đem bàn tay của mình rút về, cười nói cũng là ngươi đánh tới tương đối khá a, chẳng lẽ muốn ta đánh tới nói cho ngươi biết lão công đạo, ta nghĩ muốn lên lão bà của ngươi, ngươi đồng ý không? Nói như vậy sao? Bằng không đâu này. Sơn Khẩu Tuệ tựa hồ thực thoải mái. Diệp Hy cười cười, nhưng không có lên tiếng, mà là hỏi chúng ta bây giờ đi nơi nào. Đi một cái người nghĩ địa phương muốn đi. Sơn Khẩu Tuệ nói. Chỗ nào? Diệp Hy hỏi. Sơn Khẩu Tuệ nhìn hắn, nói các ngươi không phải đang tìm cái kia virus rơi xuống sao? Diệp Hy cả người run lên, ngươi có biết? Ta bây giờ không phải là đưa ngươi đi thôi. Sơn Khẩu Tuệ nói. Diệp Hy cặp mắt kia mễ một chút, nói chẳng lẽ là các ngươi Yamaguchi Group người của cầm đây. Này ta cũng không biết đâu rồi, dù sao không phải ta lấy đấy. Sơn Khẩu Huệ đảo. Diệp Hy mím môi, lại không thèm nhắc lại, nhìn ven đường hướng về phía sau cực nhanh cảnh vật, nói chúng ta xuất hiện ở nội thành sao. Đúng. Sơn Khẩu Tuệ đảo, ngươi muốn hỏi ta, vừa mới với ngươi cùng đi nữ nhân kia đi chỗ nào a? Phỏng chừng, nàng cũng ở bên kia đâu. Bên kia là chỗ nào? Diệp Hy nhìn nàng. Bất quá Sơn Khẩu Tuệ lại nói trước chờ một chút được chứ. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, theo chúng ta cùng một cái phương hướng đấy, hoàn có rất nhiều xe sao? Trong đó rất nhiều đều là xe taxi. Ân, này ta phát hiện. Diệp Hy nói, nói xong hắn không thèm nhắc lại, mà là ngồi ở trên ghế lái. Sơn Khẩu Tuệ cũng tiếp tục lái lấy xe. Hai người vẫn theo nội thành xuất phát, đã đến vùng ngoại thành địa phương. Thật nhiều xe. Diệp Hy nhìn chung quanh. Xuống xe a. Sơn Khẩu Tuệ đeo lên nhất cặp kính mát, cười nói, người có biết tại sao phải có người nhiều như vậy có ở đây không? Hai người theo xe hơi đi xuống, hướng bên cạnh nhất kiện siêu thị đi tới. Diệp Hy nói ta biết còn cần hỏi ngươi sao? Sơn Khẩu Tuệ giống như không nhìn thấy Diệp Hy biểu tình, cười nói tại một giờ phía trước, Đông Kinh chính phủ bỗng nhiên truyền ra tin tức, kìa virus bị người mang vào một tòa này đại lâu. Từ nơi này truyền tới tin tức? Diệp Hy hỏi. Này ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao kia virus rất lớn khả năng lại ở chỗ này xuất hiện. Ta nghe nói Đông Kinh chính phủ đã âm thầm phái ra mấy đội bộ đội đặc chủng tới rồi. Ở nơi này một cái nhà đại lâu sao? Diệp Hy không có đi vào, mà là đang bên ngoài đi tới. Những người đó đều đi vào. Đoán chừng là đấy. Nha, ngươi theo ta trở lại trong xe ra, ta cho ngươi xem một chút nhà này đại lâu các tầng buôn bán trạng huống. Sơn Khẩu Tuệ về tới trong xe, Diệp Hy cũng đi theo tiến vào. Nàng đem một trang giấy tại Diệp Hy trước mặt của mở ra, mang ngươi xem a, lầu 2 là một gian đồ trang điểm công ty, lầu 3 là nhà ăn, lầu 4 là đại hình thương trường, lầu 5 hoàn đang sửa chữa, lầu 6 hình như là một gian điện tử sản phẩm công ty kho hàng, lầu 7 đã ngoài thậm chí còn không có xây xong. Diệp Hy nhìn giấy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, như thế nào chính mình giống như cảm thấy là lạ đâu này. Vì sao kia virus tin tức bỗng nhiên truyền ra, đây là một trùng hợp. Có phải một cái âm mưu đâu này? Diệp Hy không biết, nhưng là Sơn Khẩu Tuệ nàng biết không? Diệp Hy phỏng chừng nàng cho dù biết, cũng là không nhiều lắm, nhìn ra được, nàng giống như muốn lợi dụng chính mình giống nhau. Bất quá điểm này, Diệp Hy cũng không nói phá. Sắc trời rất tối nữa nha. Diệp Hy nhìn bên ngoài. Hiện tại theo thời gian trôi đi, ở bên ngoài bồi hồi các quốc gia gián điệp môn đã cầm giữ không được rồi, đều tiến nhập một tòa này đại lâu. Giống như còn lại mấy người chúng ta rồi. Diệp Hy nhìn chung quanh, chỉ phát hiện còn lại vài cái cô độc người của tại. Có động tĩnh. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên nói. Diệp Hy theo nàng ngón tay cái hướng kia, chỉ có thấy từng chiếc một xe cảnh sát lái tới. Còn có xe cứu hỏa. Kỳ quái. Diệp Hy bọn họ chỉ thấy những cảnh sát này còn có tiêu phòng viên đều không có tiến vào đại lâu, ngược lại là đem đại lâu xuất khẩu khóa lại. Cũng lại dùng từng tầng một hồ dán giấy đem đại lâu cách ly mà bắt đầu, hình như là muốn đem đại lâu đô bao vây lại giống nhau. Này! Diệp Hy nhìn đây hết thảy, nói chẳng lẽ kia virus đã tại một tòa này trong đại lâu khuếch tán? Không biết! Nhìn đến những người này hành động, Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên nóng nảy. Diệp Hy đem nét mặt của nàng nhìn ở trong mắt, nhưng là lại im lặng không lên tiếng. Bọn họ thật sự đem một tòa này đại lâu cách ly đi lên. Sơn Khẩu Tuệ khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Diệp Hy hỏi chẳng lẽ virus thật sự ở trong này? Rất có thể là đấy. Sơn Khẩu Tuệ gật đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không đi vào. Diệp Hy kỳ thật cũng có chút nóng vội, hắn so với ai khác đô hy vọng được đến kia một phần virus. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì mình thân thể đô từng bị nghiên cứu ra cái kia virus tên đánh lên một loại khác virus đâu rồi, nói không chừng hai loại virus hội có liên quan gì. Đợi một chút, không nên gấp. Sơn Khẩu Tuệ lập tức lấy điện thoại ra, bấm. Diệp Hy đi xuống xe, nhìn chung quanh đều vây tới được nhân, còn có bị nghiêm mật phong tỏa đại lâu. Người ở bên trong nghe, không có được cho phép, không thể tới gần xuất khẩu còn có cửa sổ, nếu không chúng ta sẽ đánh gục các ngươi. Lặp lại, người ở bên trong nghe, không có được cho phép, không thể tới gần xuất khẩu còn có cửa sổ, nếu không chúng ta sẽ đánh gục các ngươi. Ta tìm được rồi. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên kêu Diệp Hy, nói ngươi đi theo ta. Nàng cầm một cái hộp lớn, cùng bản đồ, nhưng ở hướng đại lâu phản phương hướng đi tới. Chúng ta đi làm sao? Diệp Hy hỏi. Sơn Khẩu Tuệ đạo một tòa này đại lâu bãi đậu xe dưới đất giống như từng bởi vì ra khỏi vấn đề gì mà bị quan bế đấy. Bất quá, nước ngầm cứ giống như bị người của chúng ta che lại, nói cách khác, nơi này nói không chừng tại bị phát hiện phía trước còn có thể đi vào đại lâu. quá điên cuồng. Diệp Hy quay đầu nhìn bị từng tầng một bao vây lại đại lâu, đi theo Sơn Khẩu Tuệ đi vào một gian thập phần đơn sơ dân trong phòng. Nơi này thoạt nhìn đều không có người đang, có thể sẽ có thông đạo sao? Diệp Hy nhìn Sơn Khẩu Tuệ tại tìm kiếm lấy. Thật sự có. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên cười nói, nàng đem một đống lớn sắt vụn đẩy ra, nơi này thế nhưng thật sự ẩn tàng rồi một chỗ xuống nước cửa vào. Diệp Hy nhìn nàng, chúng ta muốn đi vào sao? Người có nghĩ là muốn đi vào? Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Đi thôi. Diệp Hy gật gật đầu. Sơn Khẩu Tuệ mở ra cái hộp kia, Diệp Hy nhất thời trợn tròn mắt. Hảo đầy đủ hết trang bị đâu. Diệp Hy nhìn kia từng thanh tay của thương. Sơn Khẩu Tuệ đem một phen tà luân thủ thương đưa cho Diệp Hy, còn có một đem đèn pin, nói đi thôi, chúng ta đi xuống. Hắc, kia thì đi đi. Diệp Hy cầm đèn pin, đi theo Sơn Khẩu Tuệ mặt sau, hai người đi xuống thủy cừ, hơn nữa đắp lên này cái tre. Nơi này còn có đèn nha. Diệp Hy nhìn thập phần mờ tối địa phương. Sơn Khẩu Tuệ thấp giọng nói đừng nói chuyện, những người đó nhìn thấy ngươi có thể sẽ không thiện lương như vậy đâu. Diệp Hy không trả lời, mà là lặng lẽ đi tới. Hai người dưới đất trong thông đạo đi rồi ước chừng 10 phút, Sơn Khẩu Tuệ quay đầu lại đây đảo hình như là nơi này cửa ra, ngươi cẩn thận một chút. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra cái kia khung sắt, nơi này miễn cưỡng dung nàng một cái đồng nhân, nếu thân thể lại lớn một chút, khẳng định không quá. Nơi này, cũng là bị một chiếc bỏ hoang xe vận tải ngăn trở. Như vậy vừa vặn, Diệp Hy nhìn điều này thông đạo, cùng Sơn Khẩu Tuệ đi ra ngoài. Bên này, Sơn Khẩu Tuệ cầm bản đồ, hướng về một người trong đó đại môn đi tới. Diệp Hy cố ý đổ đầy cước bộ, tả hữu vẫn nhìn. Đi ở phía trước Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Diệp Hy nghi ngờ đi ra phía trước. Sơn Khẩu Tuệ chỉ vào phía trước, nói nơi đó. Diệp Hy vừa thấy, nhất thời dọa, bởi vì ở nơi nào, ba người nằm trên mặt đất, nhất bãi máu biểu hiện bọn họ chút nào không có sự sống dấu hiệu. Tử rồi hả? Diệp Hy tay cầm thương, chậm rãi tới gần. Nhưng là phía sau mễ xa xa chợt truyền đến đấu súng thanh. Bọn họ có người tới. Sơn Khẩu Tuệ lôi kéo Diệp Hy, nói đi bên này, nơi này cuối hành lang hẻo lánh vị trí biểu hiện có một gian tạp vật phòng. Phía sau tiếng súng càng ngày càng gần. Hai nhân lập tức đi hướng gian phòng này tạp vật phòng. Này cửa phòng không mở ra. Sơn Khẩu Tuệ ninh động vài cái. Diệp Hy nghe tiếng bước chân, cùng với tiếng súng đô càng ngày càng gần, không khỏi đứng ở Sơn Khẩu Tuệ mặt sau, ôm eo của nàng, một cước đá vào trên cửa. Két, cửa kia lại bị một cước đá văng. Mau vào đi. Diệp Siela lấy nàng, hơn nữa đóng cửa lại. Hư, đừng lên tiếng. Diệp Hy thở gấp nói. Phía sau tiếng bước chân kia nghe qua ngay tại cách đó không xa, nhưng là tiếng súng lại càng ngày càng xa. Rốt cuộc sao lại thế này? Là những người đó trước chém giết sao? Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Diệp Hy nhìn đồng dạng là kiều thờ hồn hển Sơn Khẩu Tuệ, nói ta làm sao mà biết đâu. Sơn Khẩu Tuệ đại khái còn không biết, mình lúc này bộ dạng cỡ nào mê người a. Thở phì phò nàng, trên mặt mãn trừ bỏ nhiều điểm mồ hôi, mặt kia thượng lúc đỏ lúc trắng, trước ngực bộ ngực sữa bị cứng lên, cao ngất đầy đặn, kia hồn viên hình dạng, làm cho Diệp Hy rất muốn đem áo ngoài của nàng xé rách, nhìn trộm đến tột cùng đâu. Làm sao nhìn như vậy lấy ta? Sơn Khẩu Tuệ xoay người sang chỗ khác. Diệp Hy lại cười nói như thế nào hiện tại ngươi chẳng phải chủ động đâu này. Vừa mới ở hộp đêm thời điểm, ngươi nhưng là thực phóng đãng đấy. Thối. Sơn Khẩu Tuệ đỏ mặt, nói ngươi mới bất quá là tiểu hài tử, ta sẽ sợ ngươi sao? Diệp Hy ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của nàng mãnh xem, đột nhiên hỏi đúng rồi, ngươi không phải nói chồng ngươi cũng ở nơi đây phụ cận sao? Như thế nào không thấy hắn? Khả năng, hắn cũng vào được a. Sơn Khẩu Tuệ nói. Chính là, Diệp Hy chợt giơ tay lên thương, nhắm ngay Sơn Khẩu Tuệ. Ngươi làm gì? Sơn Khẩu Tuệ thật không ngờ Diệp Hy lại đột nhiên như vậy đem họng nhắm ngay chính mình. Diệp Hy cười lạnh nói hiện tại, ngươi nên thời điểm nói cho ta biết, vì sao dẫn ta tới nơi này đi. Ngươi nói cái gì đó, chúng ta không phải sẽ tìm cái kia virus sao? Sơn Khẩu Tuệ nói. Diệp Hy nói không đúng, ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm ở của ta. Không có. Sơn Khẩu Tuệ mím môi, đơn giản đem đầu đừng qua một bên đi. Thật không có sao. Diệp Hy lúc này liền đứng ở trước mặt của nàng, kia súng ống lại từ cái trán của nàng chậm rãi rời xuống, cuối cùng thế nhưng đứng vững ngực của nàng. Cô Lỗ, Sơn Khẩu Huệ cùng Diệp Hy đồng thời nuốt nước miếng một cái. Diệp Hy lại đem súng lục nghĩ bên phải rời qua đi, sau đó dụng lực về phía trước đâm một cái. Kia thương đồng lập tức liền đỉnh tại nàng kia cao ngất trên vú phải, run rẩy tới lui. Chương 584, đây là ta con. Ta nói không có chính là không có. Sơn Khẩu Tuệ mím môi, lại không hiện lên sợ hãi, cho dù tại trên vú của mình đứng vững một cây súng lục, nàng cũng không sợ. Diệp Hy nhìn kia nguyên bản cao cao đứng vững, bây giờ lại bị chính mình chặt được lõm xuống đi xuống vú, nói ngươi xác định thật không có. Như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nguyên bản mang ta đi cái phòng dưới đất kia giết người đến tột cùng là vì cái gì? Hiện tại lại đột nhiên dẫn ta tới nơi này. Ngươi có thể khẩu súng lấy trước khai sao? Sơn Khẩu Tuệ giật giật thân thể. Diệp Hy lui về phía sau từng bước, nói vậy ngươi nói. Ta còn có thể nói cái gì? Sơn Khẩu Tuệ nói. Diệp Hy nói ngươi dẫn ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Nhìn trước mắt tiểu hài tử này, Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên ý thức nói, Lô Mê theo như lời nói là chính xác, thật sự không thể khi hắn là một người bình thường tiểu hài tử, vì cái kia virus. Tại sao là ta? Diệp Hy tiếp tục hỏi. Ta nói vì virus. Sơn Khẩu Tuệ nói ta, là ta, không phải Yamaguchi Group, ta không có nghĩa là Yamaguchi Group. Nha! Diệp Hy bỗng nhiên đến đây hưng chí vì sao nói như vậy đâu này. Dù sao, đây là của chính ta lén hành động, cùng Yamaguchi Group không có quan hệ gì. Sơn Khẩu Tuệ nói hơn nữa thi pháp như vậy thương xúc, ta căn bản tìm không thấy người nào hỗ trợ, đành phải tìm ngươi rồi. Ngươi lấy cái kia virus vì cái gì? Diệp Hy hỏi. Sơn Khẩu Tuệ mím môi, nói vì tiền, vì tự do. Không hiểu. Diệp Hy đảo. Sơn Khẩu Tuệ nói Mỹ quốc chính phủ đã phát ra thông báo, bất kể là ai, chỉ cần có thể đem cái bệnh độc này mang cho bọn hắn, bọn họ sẽ cấp 10.000 vạn đô la làm thù lao, nhưng lại có thể có nhất trương thẻ xanh. Diệp Hy nói ngươi bây giờ ngày quá không được khá sao? Ta không thích cảm giác như vậy. Sơn Khẩu Tuệ nói, tổng là bị người giám thị, một điểm tự do cũng không có, cuộc sống như thế ta không cần. Được rồi. Diệp Hy gật gật đầu, vậy ngươi chọn lầm người. Vì sao? Sơn Khẩu Tuệ kỳ quái nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đạo này virus ta muốn là lấy rồi, tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Này ta biết. Sơn Khẩu Tuệ đạo, cho nên ta chỉ là theo ngươi cùng nhau tiến vào, cũng không phải với ngươi cùng nhau hành động. Tốt lắm. Diệp Hy sảng khoái nói dù sao cứ như vậy. Sơn Khẩu Tuệ thật không ngờ Diệp Hy hội như vậy quyết đoán đâu rồi, không khỏi có điểm ngây dại. Diệp Hy thu hồi súng lục của mình, nói kia virus, ta nhất định phải được, ai cũng không thể lấy đi. Hừ. Nhìn Diệp Hy, Sơn Khẩu Tuệ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hy mỉm cười, ánh mắt lại luôn tại Sơn Khẩu Tuệ trên người của quét mắt. Theo bóng lưng của nàng xem, đó là kia nhiều yểu điệu Anna dáng người. Nàng Anna dáng người là như vậy mê người, nàng dáng người tỷ lệ cơ hồ là hoàng kim tỷ lệ, mạn diệu hông của chi trong suốt nắm chặt, hơi gồ lên mông ngọc độ cong gợi cảm, thon dài đùi ngọc lại tiêm nùng hợp. Như thế nào đây? Diệp Hy hỏi. Cái gì như thế nào đây? Sơn Khẩu Tuệ nhất khi không rõ. Nhưng là nàng bỗng nhiên phát giác có một đạo thập phần nóng rực ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, nàng không khỏi ngẩng đầu lên, lại đối mặt Diệp Hy cặp kia tràn đầy dục lửa đôi mắt. Sơn Khẩu Tuệ nhất thời ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là, lúc này má ngọc của nàng cũng là lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như vậy trừng, lại dường như là tại đối Diệp Hy liếc mắt đưa tình dường như. Quên đi, khi ta chưa nói. Diệp Hy nói chờ một lát nữa, chúng ta liền đi ra ngoài, các đi các đấy, xem ai có thể đủ lấy trước đến virus. Hoặc là đảo, chúng ta ai cũng lấy không được virus. Ngươi sẽ giết ta sao? Sơn Khẩu Tuệ đột nhiên hỏi. Đó là đương nhiên. Diệp Hy cười nói, ha ha ha, quên đi, ngươi theo ta không có gì quá tiết, ta tại sao muốn giết ngươi? Nghe vậy, Sơn Khẩu Tuệ thân thể đột nhiên run lên, nói ta với ngươi đô thưởng cái bệnh độc này, nhưng là virus chỉ có thể cấp một cái, đến lúc đó không phải ngươi chết chính là ta vong. Nói xong, nàng nhìn Diệp Hy, dù sao, ta là sẽ không buông tay. Diệp Hy nhìn nàng, nở nụ cười ngươi này hờn dỗi bộ dạng thật là đẹp mắt. phong tình vạn trùng, tràn đầy thiếu phụ thùy mị, thật mê người. Hắn kìm lòng không đặng nói. Ngươi, Sơn Khẩu Tuệ sẵn giọng. Diệp Hy bỗng nhiên thay đổi kia phóng đãng không kiềm chế được biểu tình, nói bất kể như thế nào, ta đô sẽ không giết ngươi. Đụng tới người khác tưởng muốn gây bất lợi cho ngươi, ta cũng sẽ ra tay bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Sơn Khẩu Tuệ trái tim của nàng loạn đi lên, tự giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ giống như, nổi lên từng đạo sóng gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Kia không khỏi khác thường cảm đánh thẳng vào nàng nhiều năm không nhúc nhích phương tâm. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Đừng quên, tại một tòa này trong đại lâu, nhưng là tụ tập thế giới các nơi tinh anh, bằng vào chúng ta bị hai cái, một cái thiếu phụ, một cái chính thái, có thể làm được ra cái gì đến đâu này? Cho dù virus nắm bắt tới tay rồi, chúng ta còn có mệnh hoặc là rời đi sao? Giọng nói của nàng cũng không có hỏi ý tứ, cặp kia thủy uông uông mị nhãn hờn dỗi chừng mắt Diệp Hy. Chúng ta đây thì cùng chết ở trong này tốt lắm. Diệp Hy hồi đáp, đúng không, dù sao cũng là như vậy, bây giờ muốn chuyện như vậy có gì hữu dụng đâu. Còn không bằng nhiều tốn suy nghĩ tưởng kia virus hội ở địa phương nào, chúng ta sửa như thế nào chém giết tương đối khá. Diệp Hy một câu kia cùng chết nhất thời làm cho người mỹ phụ này người vợ cả người run lên, nhất đóa đóa xinh đẹp kiều diễm rạng mây đỏ bay lên của nàng trên lúm đồng tiền đẹp. Như thế nào đây, chúng ta bây giờ đi ra ngoài đi. Diệp Hy nói. Nhìn Diệp Hy, Sơn Khẩu Tuệ có mấy lời muốn đạo, nhưng là lại nói không nên lời. Chính nàng cũng không hiểu đây là vì sao, tại sao phải như vậy chứ. Ta xem trước một chút, người sau lưng ta đừng nhúc nhích. Diệp Hy nhẹ nhàng mà mở cửa, nhìn chung quanh, xác định bên ngoài an toàn sau mới lên tiếng tốt lắm, hiện tại đi ra. Sơn Khẩu Tuệ đem kia một loại cấu tạo đồ đem ra, nói lầu 2 là một gian đồ trang điểm công ty, lầu 3 là nhà ăn, lầu 4 là đại hình thương trường, lầu 5 hoàn đang sửa chữa, lầu 6 là một gian điện tử sản phẩm công ty kho hàng, lầu 7 đã ngoài còn không có xây xong, một tòa này đại lâu, hai bên các có một thang lầu, hiện tại ta ngươi một bên, lên trên lầu lại về hợp. Như thế nào đây? Ok. Diệp Hy gật gật đầu. Ta đây đi bên trái nơi này. Sơn Khẩu Tuệ hơi hơi làm một cái hít sâu, nàng xoay người sang chỗ khác, nói chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi cũng thế. Nhìn nàng kia Anna đa tư mạn diệu thân ảnh, Diệp Hy trên khóe miệng nổi lên đắc ý tươi cười. Bất quá hắn mình cũng biết lúc này đây cỡ nào nguy hiểm, cầm súng lục lập tức tiểu tâm rực rực hành động. Một đường đi qua, Diệp Hy nhìn thấy thi thể cũng không dưới 10 người rồi. Thực con mẹ nó khủng bố. Diệp Hy âm thầm thở dài, tiếp tục đi tới. Phía trước góc thang lầu, lại chính có mấy người ở trong này thương đấu. Diệp Hy lập tức núp vào, chuyện như vậy, hắn vẫn không cần tố hòa đi vào hảo. May mắn chỗ này đủ ẩn nấp. Diệp Hy âm thầm cười trộm, lấy điện thoại di động ra nhất nhìn thời gian, lại nhìn đến có một cái chưa đọc tin nhắn. Hắn mở ra vừa thấy, cũng là Đỗ Uyển Linh phát tới ta có việc muốn đi vùng ngoại thành một chuyến, nghe nói virus xuất hiện ở bên kia, người đi về trước đi, đảng tin tức ta. Lao! Diệp Hy thầm mắng một tiếng, cất xong điện thoại, cũng không quản đối chiến xong phương ai thắng ai thua, dù sao đợi cho thắng những người đó sau khi rời khỏi, Diệp Hy mới thử bắt thông điện thoại, đáng tiếc là, phía sau, di động căn bản cũng không có bất kỳ tín hiệu. Chết tiệt! Thu hồi điện thoại. Diệp Hy từ thang lầu chậm rãi đi lên. Hắn thật cẩn thận, thật sự thật cẩn thận rồi, nhưng cuối cùng hắn để ý như vậy, nhưng là bị gài bẫy. Ngay tại Diệp Hy vừa mới bước ra thang lầu thời điểm, từng đợt mưa bom bão đạn lập tức vang lên. Không xong, Diệp Hy phía sau thân thể căn bản là không thể né tránh. Nằm xuống, bỗng nhiên, thanh âm một nữ nhân vang lên. Diệp Hy bả vai bay qua hai viên đạn. May mắn chính là lau rách quần áo. Hắn chỉnh một cái thân thể lập tức nằm xuống. Diệp Hy không biết xảy ra chuyện gì, dù sao hắn cảm thấy đỉnh đầu của mình thượng không ngừng mà bay qua từng viên một viên đạn. Nếu trong đó có một gốc cây đánh trúng lời của hắn, như vậy nhất định sẽ ngủm đấy, đây là Diệp Hy bây giờ cảm giác. Này mưa bom bão đạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đường tiếng súng ngừng lại xuống dưới sau, Diệp Hy mới lập tức đứng lên. Nhưng là phía sau một nữ nhân lại vọt tới, lôi kéo cánh tay hắn, nói chúng ta đi, đừng ở chỗ này, vừa mới tiếng súng nhất định sẽ hấp dẫn những người đó tới được. Diệp Hy vừa nghe, kinh hô Đỗ Uyển Linh. Kêu A-Z. Đỗ Uyển Linh lôi kéo Diệp Hy quẹo nhiều cái loan, nói nơi này xem như an toàn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu này? Diệp Hy cười hỏi. Đỗ Uyển Linh nói lời này là ta hỏi ngươi a, ta không phải cho ngươi phát ra tin tức, không nên tới sao? Đùa giỡn cái gì, làm cho ta không tới, khả năng sao? Diệp Hy nói. Ngươi hoàn thể hiện, vừa mới muốn không phải chúng ta, ngươi sớm chết rồi. Đỗ Uyển Linh lật một cái liếc mắt. Đúng rồi, vừa mới là loại người nào? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo hai người kia, kỳ thật ta cũng không biết, bất quá ta phía trước cứu bọn họ một mạng, bọn hắn bây giờ hoàn con người của ta tình, về phần là loại người nào, này khó mà nói. Còn có những người khác, bọn hắn bây giờ đô chém giết rồi. Vì sao, nha, đúng rồi, kia virus đâu này? Diệp Hy hỏi. Không biết, nghe nói là giống như tại này chung trên người một người, nhưng cụ thể là ai, nhưng không biết. Cho nên những người đó gặp người liền giết. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy đột nhiên hỏi ngay từ đầu truyền ra tin tức đạo nơi này có virus là ai? Hiện tại truyền đến tin tức đạo kia virus tại này chung trên người một người đấy, là ai? Cũng chỉ là, nghe nói. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên đổ hít một hơi khí lạnh. Diệp Hy nói ta cảm thấy được việc này, thực huyền. Đỗ Uyển Linh nói hiện ở bên ngoài có phải hay không đến đây rất nhiều người của quân đội? Không có quân đội. Diệp Hy cười nói bọn họ chỉ có đội tự vệ, mặc dù đối với ngoại đồng ý bộ đội đặc chủng. Đỗ Uyển Linh đạo như vậy, cái kia virus hội xuất hiện ở nơi này, vẫn có chút căn cứ đấy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Diệp Hy nhìn nàng. Đỗ Uyển Linh đạo ngươi vào bằng cách nào? Từ dưới đất thủy cư. Bây giờ còn có thể ra sao? Kia cái động khẩu rất nhỏ, ta với ngươi có thể, những người khác, ta xem đều là như vậy như cao mã đại. Ta xem rất khó thông qua. Diệp Hy đạo. Một tòa này lâu nguyên vốn cũng có người đang đấy, đáng tiếc hiện tại cơ hồ đều chết hết. Đỗ Uyển Linh hít thở dài. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là hắn chợt bất động. Như thế nào? Đỗ Uyển Linh đang muốn đạo, mà bắt đầu lại ngẩng đầu nhìn đã đến Diệp Hy sau lưng kia một cây đen như mực học. Dục, nơi này hoàn có một nữ nhân cùng tiểu hài từ đâu? Nói chuyện là một người da đen. Bộ dạng thập phần cao lớn. Người đứng bên cạnh hắn nói đô giết a, có thể là những quốc gia khác gián điệp đâu. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh chợt trương khai hai tay, đem Diệp Hy ôm vào trong ngực của mình, cũng không quản trước ngực mình cặp kia no đủ vú là như thế nào bị đè ép. Nàng dùng nhật ngữ rung giọng nói đây là ta con, chúng ta là nơi này công nhân viên, đừng giết chúng ta. Chương 585, ta thật sự rất nóng. Nha, có phải mẹ con? Không nhìn ra a. Những người đó nhất thời cười nói. Đỗ Uyển Linh ôm chặt Diệp Hy, nói chúng ta thật là mẹ con. Ở trong này đi làm, không, đừng có giết chúng ta. Đại ca, làm sao bây giờ? Một người trong đó nhân hỏi. Đỗ Uyển Linh ôm Diệp Hy, một bàn tay vụng trộm nhéo hắn một chút, làm cho hắn không nên khinh cử vọng động. Trên thực tế, Diệp Hy một bàn tay đã mò tới súng lục rồi. Mẹ con thì thế nào đâu rồi, thật là. Cái kia bị gọi là đại ca cầm súng tự động, nói hiện tại tầng này người của trên cơ bản đều chết hết, chúng ta vẫn là lên trên một tầng đi thôi. Về phần hắn nhóm nha. Nói tới đây, người này ánh mắt tại Đỗ Uyển Linh cùng Diệp Hy trên người của quét mắt. Chậc chậc, thật đúng là động nhân Mỹ thiếu phụ đâu. Nam nhân cười lạnh nói. Một người khác cười nói muốn lên bao lớn ca. Ba. Cái kia đại ca bỗng nhiên một cái tát quạt tới, lên. Ngươi chỉ biết lên, cũng không muốn tưởng hiện tại là lúc nào, nếu bình thường ta cho ngươi thượng bao lâu cũng không nói ngươi, nhưng là hiện tại không giống với, ngươi nghĩ chết ở chỗ này sao? Ta biết. Người kia lão ủy khuất lui về phía sau một bước, nhưng là lại hung tợn đứng vững Đỗ Uyển Linh cùng Diệp Hy nếu như vậy, vậy không bằng giết chết a. Đừng. Đỗ Uyển Linh hành động thật sự tốt lắm, cứ như vậy ôm Diệp Hy. Thậm chí còn có thể bài trừ nước mắt đến. Chờ một chút. Cái kia đại ca ngăn chờ hắn, nói cô nàng này xinh đẹp quá, dáng người cũng nóng bỏng, như vậy giết thật sự thực đáng tiếc đâu. Hắc, đại ca, chúng ta là không phải muốn thích một chút. Thích người cái a. Này đại ca lại tại trên đầu của hắn gõ một cái, nói bất quá đâu rồi, là có thể sung sướng. Thật vậy chăng? Bất quá ngươi đừng động thủ. Người nam nhân kia đạo phía sau bị sắc đẹp cám dỗ nhưng là chi mạng. Kia, ăn no nhìn đã mắt ha. Người nam nhân kia cầm súng nói theo ta đi vào toàn diện phòng làm việc của, còn ngươi nữa con. Đỗ Uyển Linh nghe bọn hắn mà nói, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, này hai nam nhân rốt cuộc muốn gọi mình làm cái gì đấy. Nhưng là bây giờ còn không thể lộn xộn, cho dù trên người mình có súng, Diệp Hy trên người cũng có, cũng khó tránh khỏi hội bị thương, cho nên nàng tạm thời vẫn là nhịn. Người nam nhân kia muốn thân thủ lại đây, nhưng là phía sau, Diệp Hy cũng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, súng trong tay lại nguyên lai đã chuẩn bị xong, đối này cầm súng tự động nam nhân lập tức đánh ra mấy phát. Đại ca, mặt sau người kia hậu chi hậu giác, nhưng là lại đã quá muộn. Đỗ Uyển Linh thừa cơ hội này, súng trên tay kia rút ra, so với hắn trước một bước đè lên cò súng. Hô, Diệp Hy hô thở ra một hơi. Nhưng là Đỗ Uyển Linh phía sau chợt hô cẩn thận. Diệp Hy hơi sững sờ, cũng là nguyên lai Đỗ Uyển Linh vừa mới đánh trúng chính là cái người kia còn chưa chết, hắn trong tay cầm thương nhắm ngay Diệp Hy. Phanh, một chút súng vang lên. Là ai? Chỉ thấy trên đất người nọ bị người lập tức đánh trúng ngực. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đã thấy là chậm rãi đi tới Sơn Khẩu Tuệ. Đỗ Uyển Linh lập tức khẩn trương cầm súng lục, Diệp Hy lại thường trước một bước nói chờ một chút. Nàng, ngươi không nhớ sao, liền ở hộp đêm cái kia. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, nhưng vẫn là tại cảnh giác. Ngươi không sao chứ? Diệp Hy hỏi. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên xì một tiếng cười nói những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ta rất khỏe mạnh đâu. Diệp Hy nói. Vừa mới nếu không ta ngươi sớm chết rồi. Sơn Khẩu Tuệ nói. Diệp Hy cười cười, không nói gì thêm, nói nơi này là lầu 2, vẫn là không có phát hiện, chúng ta tiếp tục lên đi. Sơn Khẩu Tuệ gật gật đầu vậy lần này ta theo bên phải, ngươi theo bên trái a. Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh liếc nhau một cái, nói hảo, ngươi cẩn thận. Đợi cho Sơn Khẩu Tuệ sau khi rời khỏi, Đỗ Uyển Linh thấp giọng hỏi ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Cũng không phải. Diệp Hy nói không chừng cuối cùng còn có thể cùng nàng thưởng cái kia virus đâu. Vậy ngươi hoàn như vậy làm ra vẻ nàng bỏ qua. Đỗ Uyển Linh bĩu môi. Hắc, hiện ở phía sau, nhiều một người bạn khá một chút. Diệp Hy đảo. Lầu 3, mặt trên có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hai người tiểu tâm rực rực đi lên đi. Nhưng khi bọn họ lên tới lầu 3 thời điểm chợt hoảng sợ. Nơi này vừa mới bắn nhau quá sao? Diệp Hy xem lấy nằm trên đất những người đó, là loại người nào? Không biết, nhưng ta xác định bọn hắn chết nhân không phải là bởi vì trúng đạn. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hỏi kia là bởi vì cái gì đâu này? Ngươi xem, là, cắn bị thương. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên đổ hít một hơi khí lạnh đây càng như là bị cái gì dã thú cắn qua. Diệp Hy đi tới vừa thấy, nhất thời ngây dại như là lang cái loại này động vật cắn xé. Đây là nơi này không có lang. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy nói vậy kỳ quái. Đợi đã nào. Làm sao vậy? Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy hỏi cái kia virus, lây sau hội có cái gì đặc thù? Cuốn hút sau. Bỗng nhiên. Đỗ Uyển Linh biến sắc, hội mất lý trí, thậm chí sẽ nhớ bị bệnh chó điên giống nhau loạn cắn người, hơn nữa cái bệnh độc này truyền bá tính rất mạnh. Kia! Diệp Hy xem trên mặt đất những người đó, nói ta cảm thấy được chúng ta bây giờ hoàn không rõ ràng lắm nguy cơ, không bằng tìm một chỗ trốn trước a. Này virus lây bệnh tính mạnh như vậy, phải cẩn thận a. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, lôi kéo Diệp Hy đi hướng dưới lầu. Người kia đâu, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Diệp Hy đạo hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chúng ta đi xuống trước, trở lại nước ngầm cừ nơi đó. Đỗ Uyển Linh một lòng cũng nói lên, vừa đi một bên hoàn phải đề phòng lấy chung quanh. Bất quá hai người cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm đi xuống bãi đậu xe dưới đất. Thì ở phía trước, kia bay lên hàng phía sau xe có một cái cửa nhỏ. Diệp Hy chỉ vào cái hướng kia. Cẩn thận. Bỗng nhiên, Đỗ Uyển Linh mạnh đẩy ra Diệp Hy. A, Diệp Hy chuyên lấy người kia hướng mình nhào tới, trên người của hắn lộ vẻ máu, hắn lập tức nhắm ngay bị đầu của đối phương chính là nả một phát súng. Người này là loại người nào? Không biết. Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh liếc nhau một cái, ta cảm thấy được hắn. Nhất định là bị cái loại này virus lây. cái loại này virus không có trong phim ảnh khoa trương như vậy đâu rồi, người chết chỉ có thể là người chết, cho dù lây loại vi khuẩn này, cũng sẽ không sống lại. Nhưng là người sống lây lời mà nói, liền nguy hiểm. Đừng nói trước nhiều như vậy, ra, cái kia cái động khẩu ngay ở chỗ này. Diệp Hy cùng nàng vừa dễ dàng thông qua vào kia một cái cửa nhỏ. Phía sau nàng mới hô thở ra một hơi. Chúng ta muốn đi ra ngoài trước sao? Đỗ Uyển Linh đạo. Diệp Hy dùng đèn pin hướng về đến phương hướng chiếu tới, chợt vẻ mặt đau khổ, ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là ta phát giác trước mặt thủy cừ giống như bị tạc rồi, một đống tảng đá chặn đường đi. Hơn nữa, bên ngoài, này trạm phòng dịch người của còn có bộ đội đặc chủng sẽ đem một cái nhà đại lâu phong tỏa lên, một con muỗi cũng khó mà bay vào đi. Vậy những thứ này phiền toái. Đỗ Uyển Linh biến sắc. Diệp Hy đạo bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ tạm thời an toàn, trước nghỉ ngơi một chút ha. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu. Kỳ thật, người cũng muốn có được cái loại này virus a. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Ta không phải theo như ngươi nói, muốn biết kia virus rơi xuống là đến nơi sao? Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy lại cười, muốn biết kia virus dừng ở trên tay người nào, cần gì phải chính mình tự mình tiến vào, ta nói đúng không? Nói xong, Diệp Hy cũng đã chậm rãi dựa đi tới rồi. Cho dù ta được đến này cái virus, có thể làm được gì? Đỗ Uyển Linh cô nén trong lòng khôi động, muốn kéo khai khoảng cách giữa hai người. Nhưng là Diệp Hy lại ở phía sau kéo lại nàng. A, Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hy này xuất kỳ bất ý động tác hoảng sợ. Nàng cả người run run, môi anh đào khẽ nhếch, nhịn không được phát ra ưm một tiếng, kia mùi thơm nhàn nhạt theo của nàng trong miệng đỏ phun tại Diệp Hy trên mặt của, lại giống nhau một loại thôi tình tề bình thường làm cho hắn cả người nóng bỏng không thôi. Thơm quá. Diệp Hy không kiềm hãm được làm một cái hít sâu, song trường thế nhưng thập phần khinh bạc địa tướng bên người mỹ phụ nhân ôm vào trong lòng, trong ngực lại nặng nề chèn ép nàng kia bảo mãn giận rất vú, chèn ép kia một đôi không có gì sánh kịp núi non. Ngươi làm gì, buông tay. Đỗ Uyển Linh mị nhãn như tơ trừng mắt Diệp Hy, nhưng là đạo kia nói để cho nàng cả người lấy được tê dại không thôi điện lưu lại liên tiếp, dường như muốn toàn bộ tiến vào trong thân thể nàng. Chính là nàng kịch liệt giãy giụa thân thể của chính mình, khả là như thế này lại làm cho thân thể mềm mại của mình cùng Diệp Hy ma sát càng thêm dùng sức, chỉ cảm thấy trước ngực của mình giống nhau bị một cái đại thủ bao vây lấy giống như, nàng không nhịn được phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kiều hừ. Ta mới không bỏ được buông tay. Diệp Hy không tự chủ được nói. Hắn cảm giác được trước ngực kia đến từ chính một đôi tràn đầy co giãn vú đẻ ép, trong lòng hắn nhất thời dục lửa mọc lan tràn, cái mũi đoan ngửi được cái kia một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Như u giống như lan, khiến cho hắn lý trí có điểm không khống chế được mình bản năng. Ta, cảm thấy nóng quá. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên nói. Diệp Hy lại cười to nói nóng chính là đúng rồi, ta cũng nóng đâu rồi, dục hỏa phần thân rồi. Ta, thật sự rất nóng. Đỗ Uyển Linh nói tiếp, thậm chí còn tại gấp rút thở hổn hển. Đó không phải là. Diệp Hy mới chuẩn bị đảo. Nhưng là hắn lại chợt nhìn thấy Đỗ Uyển Linh cặp mắt kia thế nhưng sung huyết hồng sưng lên, chỉnh một cái ánh mắt đều là tiên hồng sắc đấy. Ngươi làm sao vậy? Diệp Hy bỗng nhiên kinh hãi. Đỗ Uyển Linh lắc lắc đầu, ta thật sự rất nóng, thật là khó chịu. Cánh tay của ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào Đỗ Uyển Linh cánh tay của, nói khi nào thì bị nắm thương hay sao? Này! Diệp Hy biến sắc, chẳng lẽ là ngươi bị virus lây? Nghe vậy Đỗ Uyển Linh vẻ mặt thống khổ quay đầu đi, ta không biết, nhưng là thân thể nóng quá. Cái kia virus bị cuốn hút sẽ có nhất định thời kỳ ủ bệnh a. Nha, ta nhớ ra rồi, hình như là thời kỳ ủ bệnh rất ngắn, cơ hồ không có, người bị lây đầu tiên là toàn thân nóng lên, sau đó sẽ từ từ mất đi ý thức, cuối cùng hội giống như bị bệnh chó điên giống nhau gặp người liền cắn. Đỗ Uyển Linh thở hào hển trở nên càng thêm nặng nề, Diệp Hy. Chờ ta thật sự không khống chế được thời điểm, ngươi giết ta đi. Không, nhất định có biện pháp nào đấy. Diệp Hy vội vội vàng vàng lấy ra điện thoại di động của mình, nói ta gọi điện thoại cho mẹ ta hỏi một chút. Chương 586, từng trận thấm hương. Chưa, vô dụng. Đỗ Uyển Linh lúc này nhìn Diệp Hy chính muốn gọi điện thoại, run rẩy thân thể nói ức chế loại vi khuẩn này vaccine phòng bệnh còn không có nghiên cứu ra, ngươi cho dù. Gọi điện thoại cho mẹ ngươi. Cũng vô sự vô bổ đấy. Diệp Hy cầm điện thoại, nói luôn sẽ có biện pháp, ta không tin ông nội của ta bọn họ không có phái người ra, ta làm cho bọn họ giúp chúng ta đi ra ngoài đi, như vậy cũng tốt. Diệp Hy không nói hai lời liền bấm chính mình mẹ điện thoại. Lần này rất nhanh liền tiếp thông. Tiểu Hy, sao lại thế này? Điện thoại bên kia, mẹ thanh âm bỗng nhiên thay đổi được lo lắng, mã số của ngươi, vì sao biểu hiện đến từ Nhật Bản? Ngươi ở đâu? Diệp Hy vội la lên mẹ, hiện tại không có thời gian với ngươi giải thích thêm rồi, ta tại Nhật Bản. Ngươi nên biết ta tại Nhật Bản chỗ nào đấy. Ra ra ngươi phía trước gọi điện thoại nói cho ta biết kia virus chuyện, ngươi. Ngươi bây giờ chính tại cái đó vật kiến trúc dưới. Đúng. Diệp Hy gật gật đầu, mẹ ngươi cũng biết sao. Ngươi hỗn đản này, ngươi như thế nào vụng trộm chạy tới Nhật Bản rồi hả? Ngươi với ai cùng một chỗ? Ta cùng một người bạn. Diệp Hy nói nhưng là nàng giống như lây cái loại này virus, sao, làm sao bây giờ? Cái gì, ngươi khả không nên làm ta sợ, cái loại này virus hiện tại căn bản cũng không có vaccine phòng bệnh có thể dùng đấy. Diệp Hy nói ta còn có thời gian đùa giỡn với ngươi sao? Khả là chúng ta bây giờ bị nhốt tại một tòa này trong đại lâu, ra không được, ra ra hắn có hay không phái người quá tới bên này? Có, các ngươi ở nơi nào? Tại phía dưới cùng chính là cái kia bỏ hoang bãi đỗ xe, có người tiến vào bãi đỗ xe ta sẽ thấy. Diệp Hy không có đem mình vị trí cụ thể nói ra, cũng không phải hắn không tin mình mẹ, mà là những đội viên kia bên trong có lẽ sẽ có cái gì không xác định nhân tố ở bên trong, cho nên Diệp Hy không có mạo hiểm như vậy. Vậy thì tốt, ta lập tức làm cho bọn họ đi xuống bãi đỗ xe, người đang ở đâu chớ đi khai, biết không? Diệp Hy vừa muốn nói điều gì, nhưng là phía sau tín hiệu chợt xuất hiện gián đoạn. Sao lại thế này, không gọi được. Diệp Hy nhìn giống ngay từ đầu không hề tín hiệu tay của cơ. Đỗ Uyển Linh vẫn như cũ tại gấp rút thở hổn hển, lại cây súng lục đưa cho Diệp Hy, ta không biết này virus sẽ ở ta trong thân thể ẩn núp bao lâu. Nếu như ta thật sự nổi điên trong lời nói, ngươi nhất định phải giết ta. A-di, hiện tại đừng nói những lời này. Diệp Hy tiếp nhận súng lục, nhưng là lại đặt ở một bên. Đỗ Uyển Linh quay đầu đi chỗ khác thực buồn cười, thật không ngờ, ta sẽ chết ở loại địa phương này. A-di, ngươi chống. Diệp Hy bắt lấy tay nàng, nói nhất định sẽ có biện pháp nào đấy, trước làm loạn thiên hoa cái gì bệnh, còn không phải bị người tìm được rồi vaccine phòng bệnh thống trị sao. Nhưng là, ta không có cái kia, thời gian. Đỗ Uyển Linh mím môi, ta còn không muốn chết, chính là, ta. A-di ngươi đừng nói trước nói. Diệp Hy bụng miệng nàng lại môi, nói trước hết chờ một chút a, mẹ ta phái người của rất nhanh liền sẽ đến lúc đó chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài, thì như thế nào đâu? Đi ra ngoài sẽ có biện pháp mới a. Diệp Hy lúc này cũng vô cùng sốt ruột. Đỗ Uyển Linh cười khổ nói ngươi biết, ta còn thật không có hưởng thụ qua cái gì. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là, giống chúng ta người như thế, sinh hoạt tại bóng tối xã hội. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có khả năng giống người thường giống nhau yêu đương, cũng không có khả năng giống người thường giống nhau sanh con. Ta thậm chí, còn không có hài tử đâu, thật không cam lòng a. Kia, vậy liền sinh một cái. Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy, cười lắc đầu không có cơ hội rồi. Thực buồn cười đúng không? Ta, thậm chí đều không có chân chính hưởng thụ qua cái loại này nam nữ linh hồn kết hợp tình ái. Chồng ta, hắn chỉ lo bang phái. Đã hơn nửa năm, ai, không nghĩ tới hội chết ở chỗ này. Đừng nói đã chết. Đêm Tây Hồ Nhiên nổi giận luôn sẽ có biện pháp giải quyết đấy, ngươi tin tưởng ta được chứ? Ngươi nói muốn sanh con, đi ra ngoài là có thể có cơ hội. Ngươi không phải nói hiện đang không có đứa nhỏ sao? Kia, ta khi ngươi con nuôi tốt lắm. Ngươi, Đỗ Uyển Linh trong lòng bỗng nhiên có một loại không hiểu kỳ diệu cảm động. Chính là nàng vẫn không nói gì. Diệp Hy tay của lại chợt bắt đầu tại trên người của mình vuốt ve. Diệp Hy vừa nói ngươi không phải nói không có hưởng thụ qua cao tầng thứ tình ái sao? Hiện tại ta liền cho ngươi. Đừng. Đỗ Uyển Linh tưởng muốn đẩy ra hắn, tuy nhiên lại hữu tâm vô lực rồi. Diệp Hy động tác có điểm thô bạo, nhưng là lại vừa nói được không? Ta sẽ thỏa mãn của ngươi. Kỳ thật Diệp Hy trong lòng cũng rất là rõ ràng, nếu tìm không có kia virus vaccine phòng bệnh. Đến cuối cùng, chính mình chỉ có thể tự tay giết chết Đỗ Uyển Linh rồi. Cho nên hắn hiện tại làm, cơ hồ có một nửa là không kềm chế được động tác. Đột nhiên, Đỗ Uyển Linh kêu to nói không, ngươi dừng lại đi. Đỗ Uyển Linh biết, Diệp Hy nghĩ muốn cái gì, cho nên không hề làm cho hắn tiếp tục công kích, tiếp tục vuốt ve. Không, ta sẽ đưa cho ngươi, ta thật sự hội đưa cho ngươi, tin tưởng ta. Diệp Hy nói, hắn không quan tâm, tay hắn đã cởi bỏ mỹ phụ Đỗ Uyển Linh quần áo trong, rốt cục lộ ra vậy đối với bị nịt vú trói buộc cao ngất mỹ nhũ. Từng đợt thục phụ bí hương, theo trên người của nàng từng trận truyền đến. Ngươi, mới vừa vặn đạo khi ta vừa con, làm sao có thể? Con nuôi thì thế nào? Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Diệp Hy nói, nhưng là, lúc này Đỗ Uyển Linh, là như vậy e lệ đấy, dùng hai tay bụng mặt, không dám nhìn. Nàng thật sự là cái thành thục vưu vật, đen nhánh mà mềm mại mái tóc, rối tung trên bả vai hai bên. Một đôi khuy nhân bán mang thẹn thùng mị nhãn, khéo léo như củ ấu vậy, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, là mê người như vậy. Đương nhiên, nàng so Diệp Hy càng rõ ràng hơn kia một loại virus lợi hại, mình là không có bao nhiêu hy vọng sống sót rồi. Nếu có thể trước khi chết, hưởng thụ hạ lời mà nói kia, coi như là đương nữ nhân một loại hạnh phúc a. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Uyển Linh động tác chậm rãi trở nên chậm chạp cung lai. Lúc này Diệp Hy đã đem nàng áo sơ mi trên người đô cởi ra rồi. Đừng! Đỗ Uyển Linh hai tay theo bản năng ôm ở trước ngực, nhưng là thân thể kia theo vừa mới nóng rực lại trở nên băng lạnh. Trong thân thể, giống như có một loại này nó đang từ từ cắn nuốt ý chí của mình. Chúng kia một loại virus, trải qua thời kỳ ủ bệnh sau, người bệnh sẽ gặp hảo như bị chúng chó giải chứng giống nhau điên rồi cắn người ăn thịt người, không có ý thức, không để ý tới trí, cái xác không hồn, thật giống như đánh mất. Bất quá cũng không giống đánh mất giống nhau sinh mệnh lực ương ngạnh, đầu bị đánh sưng lên giống nhau sẽ chết. Chính là, lây loại vi khuẩn này người của, tại 48 giờ trong vòng cũng sẽ bị chết. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý tử đâu này? Không ai. Hiện tại Đỗ Uyển Linh cũng giống như vậy, chính là không có cách nào, mình biết mình sẽ chết, như vậy hiện tại làm hết thảy đều sẽ chỉ là phí công, không bằng hưởng thụ một phen, có phải hay không? Tại nàng trần chờ trong khoảng thời gian này, trên người nàng nịt vú đã bị Diệp Hy cởi ra rồi. Tuyết trắng như ngọc, nõn nà vậy, thả lại hơi hơi thấu đỏ thân thể, ký đầy đặn, vừa mịn nộn. Nàng một thân trắng noãn trơn mượt da thịt, trước ngực một đôi nhũ phong, cao ngất mà bảo mãn. Trên đỉnh một tinh đỏ núm, giống như dâu tây vậy đỏ tươi, làm người ta thèm nhỏ dãi. Hiện tại rất khó chịu sao? Diệp Hy dừng ở trong lòng mỹ phụ nhân một đôi ẩn tình mắt đẹp, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng tính gian hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Diệp Hy không nghĩ phải làm như vậy, nhưng là lại nhất định phải làm như vậy. Hắn mềm nhẹ mút vào, đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, cuốn thẳng trong miệng nàng hương thơm nước bọt. Hôn nàng kia nóng lên môi đỏ mọng. Đỗ Uyển Linh cũng buông ra chính mình, không hề rụt rè, nàng hai tay dùng sức ủng ôm lấy Diệp Hy, toàn thân nổi lên một trận run run, cũng đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của hắn, lẫn nhau hút. Mà bọn họ không biết là, kia một loại virus, đã khuếch tán lái tới. Tại một tòa này trong đại lâu, một đám lây virus người của lại bắt đầu chó điên vậy hành động. Cẩn thận một chút. Một đội nhân mã lúc này tiểu tâm rực rực hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Bọn họ nơi đi qua, cơ hồ đều là thi thể. Xem ra này đó virus đã khuếch tán. Cầm đầu, lại dĩ nhiên là một nữ nhân. Nàng đó là ngay từ đầu Diệp Long an bài tại Hoa Hải thị nữ đặc công. Lửa. Tuy rằng này lây virus người của không giống đánh mất giống nhau khủng bố, bất quá, đã chết cũng liền chết. Hơn nữa, nếu trong các ngươi ai lây virus, ta sẽ đích thân giết hắn đi đấy. Nói tới đây, nàng tiếp tục nói đương nhiên, nếu cuốn hút là ta, các ngươi cũng muốn giết ta. Lúc này tâm tình của bọn họ là vô cùng trầm trọng. A, bỗng nhiên, thang lầu chỗ rẽ chạy ra khỏi năm cả người là máu người của ảnh. Cẩn thận, Lửa Nhi lập tức đối với những người đó nổ súng. Phanh, viên đạn bắn qua, nhưng là lại chỉ có thể đánh trúng những người đó bụng. Bọn họ lại như cũ xông lại. Việc này lây virus người của. Lửa Nhi kinh hãi. Này lây virus người của, cũng không có gì cảm quan kích thích, tuy rằng bị đánh trúng đầu óc vẫn như cũ sẽ chết, nhưng là nếu không phải vết thương chí mệnh lời mà nói, là muốn bọn họ không được mệnh. Cho nên bọn họ thật giống như liều mạng người điên. Ác nhân sợ điên, điên sợ liều mạng. Một trận mưa bom bão đạn. Các ngươi không có sao chứ? Lửa Nhi nhìn té trên mặt đất vài người. Không có việc gì. Những đội viên này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị bắt đến đâu rồi, kia tiếp tục đi tới. Lửa Nhi phất phất tay. Bãi đậu xe dưới đất bên kia. Động tình không thôi, Đỗ Uyển Linh vươn nàng rất tròn phấn nộn tay trắng, chủ động leo lên Diệp Hy cổ, đưa hắn gắt gao ôm, hơi hơi nghênh hợp hắn nóng hừng hực hôn môi, lại chủ động đem cái lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng của hắn. Virus còn tại thời kỳ ủ bệnh, nàng cũng không biết mình lúc nào sẽ biến thành đánh mất vậy khủng bố tồn tại. Cho nên nàng thầm nghĩ muốn nhanh một chút hưởng thụ hoàn đây hết thảy. Bọn họ vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau hôn. Diệp Hy dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp người vợ Đỗ Uyển Linh đem nàng kia đấy đà thành thục mặt ngoài thân thể kề sát tại trên người của hắn, trước ngực bào mãn kiều rất vú trắng lại nặng nề mà đè ép khi hắn rắn chắc rộng lớn trên ngực, nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên lấy. Ân. Diệp Hy tình dục tăng vọt, động tác trở nên bừng tỉnh như dã thú hung mãnh cuồng dã, giống như phải trong ngực mỹ phụ nhân cắn nuốt điểm bình thường. Thượng phân tán quần áo trong cùng nịt vú, phảng phất có sinh mệnh giống như, đem tuyệt sắc mỹ phụ nhân kia một thân là lướt bay bổng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng bộ ngực sữa cao ngất hơi lắc lư, eo thon chi thướt tha, nhuận viên mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn, một đôi chân ngọc lại thanh tú cân xứng. Nàng điên cuồng vâng dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Diệp Hy con cặc, dùng nước bọt đến chợt nhuận nó, có khi dừng lại hôn quy đầu, dùng đầu lưỡi xoay tròn đùa lấy mã nhãn. Đỗ Uyển Linh liên tục dùng đầu lưỡi hòa trên môi ở dưới kích thích Diệp Hy, làm cho hắn không tự chủ được xúc lên hậu môn, tiếp theo đem dương vật của hắn thẳng tiến trong miệng của nàng. Nương Diệp Hy toàn bộ dương cụ tới cổ họng của nàng lúc, nàng dùng cái mũi hừ phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Hy nhìn dương vật của mình tại trong miệng của nàng ra vào thật sự là dâm mỹ cực kỳ. Nàng không ngừng dùng nàng câu hồn ánh mắt của, từ dưới đi lên nhìn Diệp Hy phản ứng mà hài lòng mỉm cười, kéo dài cho ta hưởng thụ tuyệt vời bú liếm khoái cảm. Khi nàng không ngừng dùng nàng tuyệt vời miệng hòa đầu lưỡi gây cho Diệp Hy khoái hoạt thời điểm, tóc của nàng tạp nhạp tán tại dương vật của ta bốn phía. Diệp Hy cũng có thể rõ ràng cảm nhận được núm vú của nàng tại trên bắp đùi của mình khinh cả lấy. Gây cho hắn toàn bộ thể xác và tinh thần không thể nói khoái cảm. Nàng ngẩng đầu lên, Diệp Hy biết nàng khát vọng kia thạc đại con cặc nhanh chút tiến vào thân thể của nàng. Bởi vì khi nàng nhích người đem âm hộ truyền qua Diệp Hy trên mặt dương vật lúc, Diệp Hy tầm mắt hoàn toàn bị nàng ở trước ngực lay động xinh đẹp hai vú hấp dẫn lấy. Hút lão công ở ngoài cậu bé con cặc, nhất định khiến nàng ướt đẫm cùng cả người đô hưng phấn, Diệp Hy cơ hồ có thể cảm giác được của nàng chất mật muốn tích tại chính mình bạo rất trên dương vật. Bọn hắn bây giờ đô khát vọng lẫn nhau thân thể. Diệp Hy miệng gắt gao đặt ở trên cái miệng của nàng, dùng sức ra đi hai chân của nàng, đem bắp đùi của nàng đẩy ra thành hình chữ đại, đem chính mình cứng rắn hạ thể hung hăng đỉnh tiến nàng lửa kia nóng vừa ướt nhuận âm đạo. A a, thật lớn, ân nha, nha a, nha, a. Đỗ Uyển Linh thật dài hô to một tiếng, sau đó xuất hiện mập mờ tiếng rên rỉ. Diệp Hy có thể cảm thấy âm đạo của nàng mảnh co lại một cái, đem của ta dương vật thật chặt hợp với. Có thể là không đã sanh hài tử duyên cớ, âm đạo của nàng vô cùng nhanh, bên trong trơn bóng nóng một chút, phi thường ấm áp thoải mái. Lúc này, Diệp Hy cảm nói có một loại kỳ diệu vinh dự cảm giác, bởi vì hắn thành công chinh phục nhất cái lão bà của người khác. Mà lúc này hắn chính đang hưởng thụ lấy thân thể của nàng. A, mau ra đây nữa à? Mau, a, không. Muốn ngừng, ta, thật khoái hoạt a. Thừa nhận Diệp Hy đánh sâu vào, Đỗ Uyển Linh giãy dụa thân thể. Diệp Hy lúc này cơ hồ quên hết thế gian hết thảy, ra sức tại Đỗ Uyển Linh trong cơ thể đút vào, toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm. Ta, không được a, muốn bay a, ta, Đỗ Uyển Linh thân thể kịch liệt lay động. Diệp Hy đã bắt đầu không ngừng đại lực hướng lên trên rất. Hai tay hắn ngón tay của lâm vào Đỗ Uyển Linh mông thịt lý, còn có trong đó một cái ngón trỏ đưa về phía lỗ nít nàng, biến thành Đỗ Uyển Linh đáy chậu bộ bắp thịt của không ngừng co rút lại. Ta, đừng, như vậy dùng sức, ta, ngoạn, đùa chết người ra, ta, nha, hảo, thật là thoải mái, nha, muốn, quăng, rồi, ta. Diệp Hy ngay lập tức đem Đỗ Uyển Linh mông đi xuống đè một cái. Con cặc hướng lên trên ra sức một cái này một cái, phần eo dĩ nhiên nhẹ nhàng. Đỗ Uyển Linh thấy thế bắt đầu nâng lên cái mông, nhanh chóng cao thấp khuấy động lấy nam nhân con cặc. Chỉ thấy Diệp Hy âm nang căng thẳng, qua 3 giây mới thả lỏng, lập tức lại một nhanh, Đỗ Uyển Linh bộ phận sinh dục hướng một bộ kế, lập tức dọc theo miệng âm hộ chung quanh chảy ra nồng đặc màu trắng chất lỏng. Bắn, nha, chạy nhanh bắn, nha, toàn bộ chiếu vào đi, mau, đồ bắn cho ta. Đỗ Uyển Linh kêu, phần eo cũng là không được cao thấp khuấy động. Nha, dùng sức, đúng, dùng sức sáp a, ta, nha, thân ái, dùng sức làm a, tiểu, lỗ lồn ngứa chết rồi. Nằm ở Diệp Hy dưới thân, Đỗ Uyển Linh cong lên hai cái tuyết trắng chân, phần lái một chút đấy. Diệp Hy nằm ở trên người của nàng, thở hồng hộc kích thích mông, con cặc ra ra vào vào ngoan cắm. Mà Đỗ Uyển Linh miệng mở rộng, từ từ nhắm hai mắt thở gấp mông thẳng riêu, miệng không ngừng âm thanh rên rỉ ân. Hảo, thật là thoải mái, dùng sức, ta, rất thư thái. Không thể nói một chút, Đỗ Uyển Linh dáng người thật tốt, hai cái mập mềm vú, xông ra núm vú là choáng váng màu đỏ, bằng phẳng dưới bụng có một mảnh đen nhánh âm mao, mặt trên tràn đầy dâm dịch. Quá nghiện, Diệp Hy đại lực nút vào, lại không cẩn thận đem con cặc cũng rút ra rồi. Hắn nâng lên Đỗ Uyển Linh kia hai chân thon dài, cầm trong tay con cặc tới gần, tư. Một tiếng, lớn như vậy quy đầu lại thuận lợi trượt nhập ướt át trong huyệt. Chỉ thấy Đỗ Uyển Linh khẽ hừ một tiếng ân. Hai tay lập tức thật chặt vây quanh ở Diệp Hy cổ của, bụng dưới cũng đi phía trước đỉnh phối hợp của nàng tiến vào. Lúc này Diệp Hy thấy động tác của nàng, cũng không có vội vàng thẳng tiến, ngược lại chậm rãi tiến vào, làm cho quy đầu từ từ thôi lấy huyệt thành thịt hưởng thụ này màng dính xúc cảm. Ôn nhuận trong huyệt thịt non thật chặt đem con cặc vây quanh, một loại không nói ra được khoái cảm truyền khắp toàn thân. Mà Đỗ Uyển Linh thân thể cũng cong lên ôm chặt ở hạo vậy. Hừ nhẹ lấy a, ghê gớm thật, ta. Diệp Hy lại đem thân thể đi phía trước khuynh đặt ở trên người nàng, môi mở ra đụng lên hôn nàng, mà Đỗ Uyển Linh cũng mở ra đôi môi nhiệt liệt đáp lại. Đầu lưỡi của hai người khẽ liếm cho nhau hút, dây dưa cùng một chỗ, trên mặt đô dính đầy nước bọt. Diệp Hy một tay khẽ xoa vỗ về chơi đùa lấy vú của nàng, một tay kia tắc đặt ở dưới mông nít nàng giúp đỡ cái mông của nàng đem nàng gần hơn, sau đó chậm rãi rút ra đút vào lấy con cặc. Lúc ban đầu là từ từ cảm giác mỗi một tấc thành thịt ma sát, tiếp theo thỉnh thoảng cho hữu lực nhất kích, lại thêm áp trực đào nhập cái đáy, sau đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức rút ra đút vào, làm piston vận động, mỗi một lần va chạm đô sâu đạt Đỗ Uyển Linh huyệt tâm. Tại Diệp Hy công kích đến, Đỗ Uyển Linh tan giả, điên cuồng, nàng không lo được cảm thấy thẹn hô to lấy ai dục. Tuyệt quá, thật sâu a. Diệp Hy thấy thế, càng đem Đỗ Uyển Linh hai chân cái tải trên vai của mình, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Đỗ Uyển Linh đáp lại ân. Đúng, đúng, như vậy rất tốt, thoải mái hơn, ta, chịu không nổi a, ân. Dịch nhờn của nàng không ngừng mà theo trong huyệt tràn ra, theo Diệp Hy đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn. Nàng dục tiên dục tử hừ a. Tiểu lão công, ta đương lão bà ngươi. Ta, chọc vào thật sâu, thật là thoải mái a. Ân. Nghe thấy Đỗ Uyển Linh làm cho như thế tao lãng, Diệp Hy lại ra sức vặn vẹo mông, làm cho quy đầu mãnh liệt liếm lỗ lồn thành thịt, mà Đỗ Uyển Linh cũng phối hợp lay động cái mông tăng thêm khoái cảm a. Rất ngứa, thật là thoải mái, thật thoải mái a. Diệp Hy triển khai sức eo, con cặc mãnh quất đánh thẳng. Mông tà hữu toàn mài, mỗi một cái đô sâu đạt cái đáy, mà Đỗ Uyển Linh mị nhãn nhắm chặt, mảnh mai giống như xà đung đưa trái phải, nghình hợp Diệp Hy rút ra đút vào. Chương 587, Tuyết Nhi ngươi bình tĩnh một chút. Đỗ Uyển Linh tuy rằng đã qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là lại vẫn như cũ bộ dạng bừng tỉnh nguyệt lý hằng nga vậy minh diễm đoan trang. Diễm đẹp tuyệt luân gương mặt của diệu như xuân hoa, kiểu nếu thu nguyệt. Nguyên bản kia một thân quần áo đem thân thể của nàng đô che lại, nhưng là bây giờ lại bị tha xuống dưới, đem của nàng một thân thành thục mạn diệu thân thể mềm mại bạo lộ ra, lại để lộ ra một loại phong tao tận xương, câu lòng người phách khí chất. Bất kể như thế nào, trong thân thể của mình virus, đã không thể cứu chữa không phải sao? Nếu như vậy, ân, mà Diệp Hy nhìn nàng trên lưng trắng kia không tì vết chút nào băng cơ ngọc phu, chỉ cảm thấy mịn nhẵn như son, phấn quang nếu ngấy. Bàn tay to của hắn kìm lòng không đặng phủ chiếm hữu nàng mượt mà như ngọc trên lưng trắng. Anh! Bị nam nhân kia nóng rực bàn tay vuốt ve tại da thịt của mình phía trên, Đỗ Uyển Linh nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, cả người đánh run một cái, thân thể mềm mại bản năng co rụt lại. Ngươi nhanh một chút, ta sợ virus qua thời kỳ ủ bệnh sau, hội nhịn không được. Ngươi mau, làm cho ta, tận tình hưởng thụ a, sau đó, giết ta. Tiền dâm hậu sát. Diệp Hy hơi sừng sờ. Lúc này người Mỹ phụ này cặp kia trong mắt đẹp cũng là ngầm có ý thu thủy, xuân tình nhộn nhạo. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn trùng, tràn đầy thành thục nữ tính hoàn mỹ cám dỗ ít nói nhảm, mau tới. Những lời này nguyên bản theo nam nhân trong miệng nói ra cũng không có cái gì, nhưng là từ nàng ít như vậy phụ trong miệng nói ra, lại liền ý nghĩa phi phàm. Thích, ta sẽ nhường ngươi thoải mái, nhưng là ta cũng sẽ không khiến ngươi chết đi. Diệp Hy vươn hai tay nắm ở xinh đẹp phụ nhân tiêu diệt vai. Đỗ Uyển Linh trong lòng run lên, thân thể mềm mại run lên, loại vi khuẩn này còn không có ức chế vaccine phòng bệnh đâu rồi, mình có thể sống sót sao? Diệp Hy kia nóng rực mục quang nhìn chằm chằm kia bừng tỉnh ngưng trệ vậy mềm mại da thịt, dọn ra một bàn tay tại nàng trên lưng trắng nhẹ nhàng mà vuốt ve, tỉ mỉ cảm thụ được nàng kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu. Hắn đầu tiên là đem đã mở rộng ra áo tơ hoàn toàn rớt ra. Nhất thời, xinh đẹp người vợ kia phấn nộn mềm mại ngọc thể liền cơ hồ đều bại lộ ở trong mắt tự mình. Không cần nói những lời này rồi, ta hiện tại chỉ cần ngươi. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng động đậy thân thể, nhưng lại càng giống như là nữ nhân tượng trưng căng thẳng dãy giụa. Cùng trưởng phu ngoại trừ nam nhân như vậy tiếp xúc, cái loại này yêu đương vụng trộm hưng phấn thật sâu kích thích tâm linh của nàng. Diệp Hy nhẹ nhàng mà đem trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ nhân ôm, nói hiện tại. Khiến cho ngươi thích. Trong ngực mỹ phụ là mê người như vậy, chỉ thấy nàng vân kế nga nga, đoan trang phu nhân kế đem cổ ngọc của nàng lõa lộ ra. Kiều trên mặt dáng mây đỏ dày đặc, đôi mi thanh tú khinh đầu, mị nhãn giống như bế chưa bế, nội lực thu thủy nhộn nhạo. Bởi vì kia virus ảnh hưởng, hơi thở hơi hơi chấp động, môi anh đào nhích. Mông ngọc hơi gồ lên, đùi đẹp cân xứng. Này nhất có lồi có lõm dáng người đường cong làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa phần thân. Mau! Đỗ Uyển Linh động tác của nàng bỗng nhiên lớn mật lên. Trước ngực của nàng cặp kia nhục đoàn không có nịt vú thục phụ mà bởi vì song trưởng ôm lấy người đàn ông này quan hệ mà băng bó quá chặt chẽ đấy, đem kia to thẳng mê người, quá nửa nhuận viên vú chèn ép càng thêm bảo mãn nổi cao. Diệp Hy tâm thần lay động, song trưởng càng thêm dùng sức đem trước mắt xinh đẹp phụ nhân, ân. Đỗ Uyển Linh nàng hai tay nhẹ nhàng mà để ở tại Diệp Hy rắn chắc trên lồng ngực, sẵn giọng tại ta trước khi chết. Tiện nghi ngươi. Sẽ không chết. Diệp Hy nắm thật chặt ôm lấy nàng thành thục thân thể mềm mại song trưởng, dùng sức hoàn ở Anna vòng eo, đem nàng mặt ngoài là lướt đẫy đà thân thể mềm mại đặt tải trên người của mình, thật sâu cảm thụ được nàng kia mạn diệu xúc cảm. Không, ngươi không cần lãng phí thời gian. Mau, ta sợ virus hội bạo phát. Diệp Hy ôm để cho nàng hoảng hốt, đặc hơn giống được hơi thở càng làm cho nàng ý loạn. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy trong lòng nhẹ nhàng mà giãy giụa thành thục đẫy đà thân thể mềm mại. Chính là Diệp Hy chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn. Theo Đỗ Uyển Linh trên người của sở phát ra thành thục nữ tính đặc hữu hương thơm làm cho lòng hắn thần mê say, tinh kỳ lay động. Không ngừng không nghỉ khoái cảm sóng chiều vậy tịch quyền của nàng hết thảy. Có lẽ, lần này sau, chính mình sẽ chết đi, nhưng là cũng muốn giống một cái nhìn về phía liệt hỏa bươm bướm. Biết rõ phía trước là tử vong, cũng muốn phấn đấu quên mình phi nhào qua, tại huy hoàng trung đốt thành cho tàn, tại trong vui sướng vũ hóa phi thăng. Ít nhất Đỗ Uyển Linh chính mình là nghĩ như vậy đấy. Kia đôi thon dài đùi đẹp bị tách ra. Đỗ Uyển Linh như bị điện lưu đánh một chút, trong miệng của nàng phát ra cúi đầu một tiếng nức nở, thân mình run rẩy kịch liệt một chút, mượt mà tuyết đồn nhẹ nhàng rút về, tránh được đầu rồng nóng rực hôn môi. Diệp Hy xuyễn ra nhất câu chửi thề. Thoáng thở bình thường một chút trong lòng nóng rực lửa. Nhưng là kia một phần nóng rực lại làm cho Đỗ Uyển Linh khiếp đảm tim đập nhanh, phương tâm ở chỗ sâu trong kia không khỏi vắng vẻ không trọng làm cho nàng bản năng chờ mong nó hàng lâm, khát vọng tới một lần chân thật lấp đầy, tới một lần no đủ phong phú, chẳng sợ trải qua là huyết nhục văng tung tóe, can đảm câu liệt. Oanh! Lầu ba, Lửa Nhi mang theo bộ đội đẩy ra một cánh cửa. Nhưng là, lúc này tình huống lại không cần lạc quan a. Như thế nào cuốn hút người của càng ngày càng nhiều. Nàng cau mày nhìn tự tại chính mình giành lại cái kia chút lây virus người của. Đội trưởng. Một gã đội viên lúc này lại ngừng lại, súng trên tay bỗng nhiên ném xuống đất. Ngươi. Lửa Nhi có điểm sợ hãi nhìn cái kia đội viên kia bị nắm thương miệng vết thương, trên mặt một trận khó chịu biểu tình. Gặp lại sau. Kia đội viên từ bên hông rút súng ra chi. Không. Lửa Nhi muốn ngăn cản, tuy nhiên lại đã quá muộn. Phanh. Một tiếng súng vang, viên đạn nhất thời theo của nàng huyệt thái dương bên trong bắn vào. Đáng giận. Nhìn ngã xuống chiến hữu, bọn họ này tiểu đội mọi người là quả đấm nắm chặt, chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy. Lửa Nhi cố nén nước mắt, nói chúng ta đi. Bọn họ là quân nhân, là quân nhân. Bánh xe cuồn cuộn, mô tô nổ vang, mang theo đầy ngập kích tình nhiệt huyết, bọn họ chi khí xuất chinh. Đền đáp quốc gia, là Trung Hoa Nam Nhi bong bong lời thề. Hiến thân sứ mệnh, là ta thiết kỵ hùng binh không hối hận tín nhiệm. Vì tổ quốc mà chiến. Thù này, chúng ta hội báo đấy. Lửa Nhi trong lòng tự nhủ. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết vì sao cái bệnh độc này hội xuất hiện ở nơi này rồi. Nhất định là Đông Kinh chính phủ đã trước đó chiếm được virus, nhưng là lại muốn đưa bọn họ những đặc công này một lưới bắt hết kế hoạch. Tuy rằng như vậy sẽ khiến cho các đại quốc bất mãn, nhưng là bọn hắn thiếu không cần, bởi vì sau lưng bọn họ là đệ nhất thế giới đại quốc Mỹ đế quốc đương hậu thuẫn của bọn hắn. Thị trường đại nhân hiện tại, bên trong tình huống thế nào? Tại một chỗ có vẻ ẩn nấp nơi bên trong, lúc này Mỹ quốc đặc công Ngả Lệ hỏi. Ngồi ở đối diện nàng đấy, là Đông Kinh thị trường Tam Điền Cây Sồi. Chính như kế hoạch của chúng ta như vậy, làm cho virus tại trình một cái nhà trong đại lâu lan tràn, sau đó đưa bọn họ toàn bộ mọi người giết. Tam Điền Cây Sồi nói. Tốt lắm. Ngả Lệ gật gật đầu. Nhưng là Ngả Lệ tiểu thư, ta thủy chung có chút lo lắng. Tam Điền Cây Sồi nói. Ngả Lệ lửa kia cay dáng người vẫn là như vậy mạn diệu, nàng hai chân chéo ngẩy, nói ngươi còn có cái gì lo lắng đâu này. Chúng ta như vậy hợp tác, sẽ không bị những người khác phát hiện à? Đương nhiên sẽ không. Ngả Lệ nói cho dù là các ngươi thủ tướng, cũng sẽ không biết, như thế nào. Này đương là giữa chúng ta bí mật giao dịch, tin tưởng ta, chỉ cần chi làm lúc này đây, nhất định sẽ có một huy hoàng chiến tích. Tốt lắm. Tam Điền Cây Sồi gật gật đầu. Ngả Lệ nói hiện tại chỉ cần đằng trong bọn họ người của toàn bộ đều chết hết, là có thể phái người đi vào đem một tòa này đại lâu toàn diện tiêu hủy. Đáng thương này bình dân dân chúng a. Khanh khách. Bỗng nhiên, cửa ban công được mở ra. Tiến vào. Tam Điền Cây Sồi cau mày, ta không phải nói không nên quấy rầy của chúng ta nói chuyện sao? Khả thị trưởng thành phố. Đây là tới tự Trung Quốc Bắc Kinh điện thoại của. Trung Quốc Bắc Kinh. Tam Điền Cây Sồi bỗng nhiên sừng sốt, là ai? Này là thông qua tín hiệu mã hóa dãy số, tuy rằng biểu hiện Bắc Kinh, nhưng trên thực tế cũng có thể theo địa phương khác đánh tới, chỉ là như vậy dãy số, chỉ có Trung Quốc Bắc Kinh mỗ ta cao tầng chính khách mới có thể sử dụng. Đối phương tự xưng là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết. Tam Điền Cây Sồi tiếp nhận điện thoại, xin chào, Hàn tiểu thư đúng không? Đối với này Hàn Tuyết tên, thân là Đông Kinh thị trường Tam Điền Cây Sồi như thế nào lại không biết đâu này. Dù sao bọn họ đã từng thấy qua một mặt đấy, thì phải là một năm trước, chính mình đại biểu Đông Kinh đi trước Hoa Hải thị tiến hành kinh tế kế hoạch hợp tác. Tam Điền thị trường, còn nhớ rõ ta à? Điện thoại bên kia, Hàn Tuyết lúc này mặc một thân giỏi giang quần bò thêm tuất sam, vừa nói ha ha, phía sau gọi cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng đoán được ta tìm ngươi là làm gì. Làm sao đâu? Tam Điền Cây Sồi nói ai, cũng không cần nói được không rồi, người vậy cũng nhận được tin tức, kia virus tại chúng ta nơi này bạo phát, bất quá may mắn có người đúng lúc báo cảnh sát, chúng ta bây giờ đã đem chính một cái nhà đại lâu đô bắt đầu phong tỏa rồi. Ta biết đâu. Hàn Tuyết chợt cười nói chính là, ta lần này là muốn nói cho ngươi biết, chuyện này không có đơn giản như vậy đâu rồi, nếu Tam Điền thị trường tưởng muốn tiếp tục nhậm chức, cũng không nên như vậy mà đơn giản đắc tội những quốc gia khác nha. Bắc Kinh bên kia, đã bắt đầu liên lạc các quốc gia đâu. Hàn tiểu thư, người đây là đâu nhi trong lời nói a? Ta hiện tại. Ai, tình huống như vậy ta cũng xử lý không tốt ha. Hàn Tuyết dừng một chút, lại nói ta nghĩ nói cho người biết, kỳ thật kia một phần virus, chúng ta cũng lấy được một phần, hiện tại vaccine phòng bệnh đã sắp nghiên cứu ra đến đây. Người nói cái gì? Tam Điền Cây Sồi bỗng nhiên cả kinh. Điện thoại bên kia Hàn Tuyết lại nói ân. Cứ như vậy đi, ta lần này đánh tới, cũng là vì nói cho Tam Điền thị trường tin tức này mà thôi. Nói tới đây, Hàn Tuyết lại đã cúp điện thoại. Hy vọng, có thể gạt được hắn một thời gian a. Hàn Tuyết lúc này nhưng trong lòng lo lắng cực kỳ, tại biết Diệp Hy bị nhốt ở đâu một cái nhà trong đại lâu, nàng chỉnh một lòng cơ hồ đều phải bị dọa đi ra. Tiểu Hy, ngươi nhất định phải chống. Hàn Tuyết thậm chí đều đã chuẩn bị tốt bay đi Nhật Bổn vé máy bay rồi. Nhưng là lại bị Diệp Thần Linh cản lại. Tuyết Nhi ngươi bình tĩnh một điểm. Diệp Thần Linh nói ngươi bây giờ đi qua Nhật Bản căn bản là vô sự vô bổ, nhưng lại khiến cho bọn họ hoài nghi, ngươi khả phải biết, này virus, nói không chừng sẽ bị Nhật Bổn hữu quân phần tử lợi dụng đi đối phó của chúng ta. Ta biết. Hàn Tuyết mím môi, nhưng là lại nói chính là, như bây giờ ngươi làm cho ta như thế nào bình tĩnh, Tiểu Hy hắn. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia thông minh thật sự, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị khốn ở nơi nào nữa nha. Hàn Tuyết trên mặt lúc trắng lúc xanh, hô hấp cũng thập phần dồn dập lần này, Đông Kinh thật sự là làm được hơi quá đáng. Diệp Thần Linh nhìn nàng. Hai cái cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ nhìn nhau, cơ hồ mỗi người mỗi vẻ thành thục thướt tha thân thể mềm mại đô như vậy mê người. Nếu nhà này trong đại lâu virus, là ở Mỹ quốc nơi đó trước hết nghiên cứu ra đến, mới tốt. Nói cách khác, chương 588, ta rất nóng. Có ý tứ gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên sửng sốt. Diệp Thần Linh theo dõi hắn nói này virus, người cũng biết, là mỗ ta phần tử kinh khủng nghiên cứu ra đến muốn uy hiếp quốc gia một loại vũ khí. Nhưng là, nghe nói chuyện này sau lưng bên trong cũng có Nhật Bổn một số người tham dự. Mà bây giờ kia virus rơi vào Nhật Bản bên trong, mới thời gian một ngày, liền bộc phát ra. Tốc độ này, không khỏi rất khoa trương. Hàn Tuyết biến sắc ngươi là đảo, hiện tại kia đống trong đại lâu virus. Có lẽ cũng không phải thì ra là cái loại này virus. Ta cảm thấy được, Nhật Bản phương diện một ít người, đã đem virus rời đi, có lẽ tại quá trình này bên trong, bọn họ lại phát hiện một loại khác virus, nhưng là nguyên thủy nhất cái kia một cái virus, lại rất có thể còn tại một ít người trên tay của. Nghe Diệp Thần Linh lời mà nói, Hàn Tuyết nhất thời ngây ngẩn cả người. Vậy không hảo. Không có việc gì, chúng ta hoàn có hy vọng. Diệp Thần Linh nói kỳ thật. Bọn họ chính phủ có lẽ cũng không biết sự kiện này. Điều tra biểu hiện, chính phủ Nhật Bổn không có bao nhiêu bí mật động tác, nói cách khác, rất có thể là hữu quân phần tử tư để hạ một lần hành động. Nói vậy, càng thêm phiền toái. Hàn Tuyết lắc lắc đầu. Không, hoàn toàn tương phản. Diệp Thần Linh cười nói như vậy càng thêm có lợi cho chúng ta. Nhìn Diệp Thần Linh kia nụ cười tự tin, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không điều tra ra tư liệu gì đến. Ân. Diệp Thần Linh nói cái kia Yamaguchi Group bây giờ nhân tài mới xuất hiện, thạch tỉnh từ nhân, gần nhất nhưng là bị ba ta phái người nhìn thẳng đấy, tiền một đoạn thời gian, còn có giám thị báo cáo của hắn ra đến. Nói như vậy trong lời nói, ba ta đã bí mật phái ra một tiểu đội khác đi âm thầm bắt hắn. Diệp Thần Linh nói ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này, rất nhanh liền sẽ được phơi bày đấy. Hàn Tuyết thế này mới gật gật đầu quan tâm sẽ bị loạn, ai? Người cũng là lo lắng hắn mà thôi, không có việc gì. Diệp Thần Linh nói kỳ thật ta cảm giác không phải là đâu. Kia chuyện này muốn nói cho Lâm Trễ Tình biết không? Còn chưa phải muốn, nàng bây giờ người mang lục giáp, như vậy để cho nàng lo lắng cũng không hay. Chúng ta đây chỉ có thể chờ một chút rồi. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai người đang thương lượng. Lúc này Diệp Hy chính đang hưởng thụ lấy giữa nam nữ kia cao nhất thủy triều vô tận khoái cảm. A. Cả người giống như bạch tuộc bình thường bắt lấy Diệp Hy Đỗ Uyển Linh, bỗng nhiên tại cánh tay của hắn thượng hung hăng cắn một cái. Kia độ mạnh yếu, chỉ một cái tự đem Diệp Hy cắn ra máu. Mặn mặn, còn có chút ngọt ngào máu, bị Đỗ Uyển Linh liếm đến trong miệng. Hô, theo kích liệt nhất vận động bên trong chậm rãi bình phục lại. Diệp Hy ghé vào Đỗ Uyển Linh kia tuyết trắng như son trên thân thể thở hổn hển, mệt sao. Ngươi thật sự, muốn mạng của ta. Đỗ Uyển Linh hai tay cầm lấy Diệp Hy đầu, nhưng là lại bỗng nhiên sừng sốt. Làm sao vậy? Diệp Hy nhìn dưới thân mỹ phụ. Đỗ Uyển Linh lè lưỡi liếm liếm môi của mình, nơi đó có mùi máu tươi. Lại là mới vừa tại cao trào là lúc chính mình cắn bị thương Diệp Hy bả vai. Ta giống như cảm thấy, không có vừa mới khó khăn như vậy bị. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên nói. Diệp Hy nhìn nàng, kinh ngạc nói sắc mặt của ngươi, cũng thay đổi hồng nhuận rồi. Không giống vừa mới dọa người như vậy. Này, rốt cuộc là, chẳng lẽ là virus mất hiệu lực sao? Không thể nào đâu, ta thậm chí cũng còn không ăn cái gì vậy. Nhìn dưới thân mỹ thiếu phụ, Diệp Hy ánh mắt cuối cùng dừng ở nàng trên miệng vết máu. Chẳng lẽ nói? Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên. Chính mình phía trước chính là bị hiện ở nơi này nghiên cứu chế tạo virus tên tại cực lạc trên đảo tiêm vào nhập một loại không biết tên virus đấy. Như bây giờ, không phải nói, máu của mình bên trong đựng ức chế hiện tại loại vi khuẩn này huyết thanh. Ngươi làm sao vậy? Đỗ Uyển Linh đẩy một cái Diệp Hy. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không có gì, ngươi đứng lên trước đi. Quần áo của ta. Đỗ Uyển Linh lúc này trên mặt trở nên như vậy đỏ ửng. Diệp Hy nhất thời liền cười hai khỏa vừa mới cũng không phải chưa có xem qua. Thối, ai cần ngươi lo. Đỗ Uyển Linh cũng không phải là cái loại này tiểu cô nương, nàng nắm lên bên người quần áo từng món một mặc vào. Hoàn nhìn cái gì chứ? Sửa sang xong quần áo sau, nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Có người đến. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Đỗ Uyển Linh lập tức kéo vào y phục của mình, súng trong tay chi cũng cài nút rồi. Có phải là ngươi hay không mẹ nói những người đó? Đỗ Uyển Linh thấp giọng hỏi. Diệp Hy lắc lắc đầu ta không biết. Chúng ta đây phải cẩn thận một chút. Đỗ Uyển Linh lần lượt Diệp Hy, thân thể kia đô từ phía sau lưng dựa vào hắn, bộ ngực một đôi thập phần cổ trương lên vú đè ép sau lưng hắn, thỉnh thoảng giãy giụa. Hư, người đến. Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh trong lúc đó một đội người tiếng bước chân của, nhưng là vì kia bỏ hoang xe vận tải tại trước mặt, làm cho bọn họ căn bản là nhìn không tới đối phương. Phía sau di động cũng không tin hào, thực đáng giận. Chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút? Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh hỏi. Nhưng là Đỗ Uyển Linh lập tức lôi kéo hắn lắc đầu nói không được, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng là vạn nhất chính là những người này đâu này? Diệp Hy đảo. Vậy cũng không được, không thể mạo hiểm như vậy. Đỗ Uyển Linh kiên trì nói, chúng ta chờ thêm chút nữa. Còn có chúng ta rời động miệng xa một chút a, đến quẹo vào địa phương, bằng không đối phương phát hiện này cái động khẩu lập tức sẽ bắn phá rồi. Tuy rằng thân thể của bọn họ là vào không được, nhưng là viên đạn có thể a. Nghe một chút bọn họ nói cái gì, là tiếng Trung sao? Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy nói chúng ta nhờ xa như vậy, làm sao có thể nghe được. Kia, bỗng nhiên phía sau, bên ngoài lại nhớ lại một trận tiếng súng. Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh liếc nhau một cái. Làm sao bây giờ, có phải hay không bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không biết a, không đi ra nhìn một chút lời mà nói, căn bản cũng không biết hội xảy ra chuyện gì đấy. Diệp Hy đảo. Kia, chờ thêm chút nữa. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu đảo. Diệp Siela lấy nàng, ở chỗ này chờ ước chừng 10 phút sau mới lén lút đi ra ngoài. Mùi này. Trong không khí tràn ngập một loại mùi máu tươi nồng nặc. Thật là nặng, thật là nặng. Cẩn thận chút. Ta biết. Diệp Hy tiểu tâm rực rực đi về phía trước vào, đã thấy thượng hoành thất thụ bát té không ít máu rầm rề thi thể, những thi thể này trên người tràn đầy như là giống như dã thú cắn xé. Không phải người Trung Quốc, nhưng là những vết thương này. Nhìn như vậy người bị chết, thật là làm cho người ta cảm thấy vẻ sợ hãi. Sẽ là nào lây virus người của sao? Diệp Hy ngồi tại một người trong đó bên cạnh thi thể nhìn. Ngươi cẩn thận chút, đừng đi đụng vào nào máu, nói không chừng cũng có thể lây bệnh đấy. Đỗ Uyển Linh nhắc nhở. Không có việc gì. Diệp Hy vẫn như cũ đang nhìn. Nhưng là Đỗ Uyển Linh nhìn Diệp Hy, nhưng trong lòng rơi vào trầm tư rồi. Chính mình rõ ràng bị cắn bị thương, lây này virus, vì sao chính là không có phát tác đâu này. Chính mình vừa mới rõ ràng cảm giác được thân thể giống như trở nên không bị khống chế đi lên. Chính là đang cùng Diệp Hy. Làm tình sau tại sao phải không có việc gì đâu này. Chẳng lẽ nói tình ái có thể trị bệnh như vậy độc. Như vậy cũng quá hoang đường. Nhưng mình cũng chưa từng ăn qua thuốc gì à. Uống thuốc. Đúng rồi. Đỗ Uyển Linh thế này mới nhớ tới. Nếu như nói ăn cái gì lời mà nói. Vậy mình đang bị quào chảy đến lây virus sau. Chỉ ăn quá hai loại này nọ. Một loại là Diệp Hy nước miếng. Một loại khác là được. Diệp Hy máu. Chính mình cùng hắn hôn môi, tự nhiên sẽ nuốt vào nước miếng của hắn. Mà ở làm tình gần như thời điểm cao trào, chính mình lại cắn hắn một ngụm, khi đó là nuốt hơi có chút máu đấy. Chẳng lẽ sẽ là nước bọt cùng máu sao? Cũng không có khả năng đơn giản như vậy a. Từng cái thể chất của con người đô không đồng dạng như vậy. Như vậy, hiện tại chỉ có duy nhất một cái khả năng. Thì phải là Diệp Hy nước bọt hoặc là trong huyết dịch, thật sự hàm có một loại có thể ức chế thậm chí giết chết cái loại này virus vật chất tồn tại. Nghĩ tới điểm này, Đỗ Uyển Linh mình cũng là hoảng sợ. Như vậy mới có thể sao? Có lẽ, ta còn là không biết sao lại thế này. Diệp Hy đứng lên. Nhưng là phía sau, hắn lại nhìn Đỗ Uyển Linh dùng một khối miếng thủy tinh nhỏ lên những thi thể này bên trên máu. Dĩ nhiên là màu đen. Đỗ Uyển Linh đổ hít một hơi khí lạnh. À gì người đang làm gì thế? Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng. Đỗ Uyển Linh nói ta nghĩ làm thí nghiệm. Thí nghiệm? Ân, người đem ngón tay đưa qua ra, ta muốn máu của ngươi. Đỗ Uyển Linh cầm lấy Diệp Hy. Ngươi, cũng phát hiện. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đỗ Uyển Linh nhìn hắn, quả nhiên, ngươi cũng biết đúng thôi. Ta cũng không biết. Diệp Hy đảo, chỉ nói là ngươi khả năng không tin, cái bệnh độc này, cái kia nghiên cứu ra nhà sinh vật học, phía trước chính là tại Cực Lạc đảo bang sử mật tư nghiên cứu chế tạo virus đấy, lúc ấy ta đã ở Cực Lạc trên đảo. Sau đó thì sao? Sau đó, ta bị sử mật tư bắt, bọn họ cho ta chú xạ một loại không biết tên virus. Diệp Hy đảo theo kia sau, ta liền cảm thấy thân thể của chính mình giống như mỗi ngày đô đang thay đổi dường như. Nếu máu của ta thật có thể đủ ức chế loại vi khuẩn này lời mà nói kia cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ta đây thử xem. Diệp Hy nhặt lên trên đất một khối miếng thủy tinh, tại trên ngón tay của mình cắt một chút. Ta đi, thật đúng là đau a. Ngươi nằm mơ đi, nhỏ như vậy miệng vết thương đau cái gì. Đỗ Uyển Linh lập tức cầm mảnh thủy tinh đi đón ở Diệp Hy trên ngón tay nặn đi ra máu. Để cho nàng kinh ngạc chính là, Diệp Hy máu đưa lên. Lại thế nhưng không có gì cả phát sinh. Kỳ quái, chẳng lẽ ta hiểu sai lầm rồi sao? Diệp Hy nói. Ta cũng không biết. Đỗ Uyển Linh hoàn cho là mình đã đoán đúng đâu rồi, chẳng lẽ Diệp Hy máu vô dụng sao? Quên đi, chúng ta bây giờ hay là chờ một chút ha? Diệp Hy cười cười. Nhưng là tại đây lượng bỏ hoang lửa phía sau xe, chợt truyền đến một trận kỳ vang. Ai ở nơi nào? Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh lập tức phản ứng kịp. Nhưng là làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, từ phía sau đi ra, lại dĩ nhiên là tại lầu 2 mới cùng Diệp Hy phân đó khác cái Sơn Khẩu Tuệ. Lúc này Sơn Khẩu Tuệ hô hấp rất là dồn dập. Ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Diệp Hy hỏi. Mặt trên, quá nguy hiểm, ta mới chạy xuống, nhưng là không có trốn đi liền gặp được một đám lây virus người của tại Nga đi theo một đôi người đang chém giết, ta không dám ra đến. Vậy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Diệp Hy không nghi ngờ gì. Sơn Khẩu Tuệ ánh mắt tại Đỗ Uyển Linh trên người của quét mắt, sau đó dừng ở Diệp Hy trên người của, một lần hướng hắn đi tới, nhưng ngay khi sắp đến thời điểm, nàng chợt ngã sắp xuống rồi. Cẩn thận. Diệp Hy đỡ nàng, ngươi làm sao vậy? Ta, rất nóng. Sơn Khẩu Tuệ thế nhưng nắm lên Diệp Hy tay của, đặt ở trước ngực mình kia thạc đại trên vú. Ân. Diệp Hy hơi sừng sờ. Nhưng là lập tức hắn cũng không dám động, bởi vì một cây súng lục lúc này đã chĩa vào của hắn huyệt thái dương. Chương 589, hai phu nhân bị nhốt. Ngươi, đây là ý gì? Diệp Hy nghiêng đầu lại nhìn bên người Sơn Khẩu Tuệ. Mà một bên Đỗ Uyển Linh lập tức phản ứng kịp, tuy nhiên lại đã quá muộn. Đừng nhúc nhích, ngươi tốt nhất để súng xuống. Sơn Khẩu Tuệ kèm hai bên lấy Diệp Hy. Đối với Đỗ Uyển Linh đạo nữ nhân, người ngoan ngoãn nghe theo, bằng không ta sẽ giết hắn. Đỗ Uyển Linh không nói gì, nhưng là lại cũng đem súng ống để xuống. Người nói đi, tưởng muốn thế nào? Diệp Hy hỏi. Sơn Khẩu Tuệ lại nói các ngươi vừa mới nói, khả là thật. Chúng ta vừa mới nói. Đỗ Uyển Linh nghi ngờ, nàng nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói người đều ở đây nghe lén. Đúng. Sơn Khẩu Tuệ đạo thật không có nghĩ đến a, máu của ngươi lại vẫn có thể ức chế loại vi khuẩn này. Vừa mới không là làm một cái thực hiện sao, đem máu của ta rơi vào mảnh thủy tinh lên, phản ứng gì đều không có. Diệp Hy đạo, vậy là các ngươi dùng sai phương pháp. Sơn Khẩu Tuệ đạo, ngay tại vừa mới, ta căn bản cũng không có rời đi, mà là vụng trộm đi theo hai người các ngươi, ta tận mắt thấy người nữ nhân này bị nắm bị thương đấy, nàng lây này virus. Vì sao đang cùng ngươi trốn vào đi một hồi hoan ái sau lại cũng không có chuyện gì. Diệp Hy hơi kinh hãi ngươi liền cả này cũng biết. Ta đã nói rồi, ta vẫn theo dõi của các ngươi. Sơn Khẩu Tuệ đảo. Diệp Hy thật sâu hít thở dài kia ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần có thể làm được nói, ta liền đáp ứng ngươi. Máu của ngươi có thể ức chế cái loại này virus, chỉ cần ta đem virus cùng với ngươi mang đi Mỹ quốc, giao cho này người của chính phủ, nguyện vọng của ta là có thể tầm mắt. Sơn Khẩu Tuệ lúc nói lời này, trên mặt biểu tình, tràn đầy hướng tới. Ta cũng có thể cho ngươi. Diệp Hy nói, ngươi nên biết bối cảnh của ta, ngươi đến Trung Quốc đi, ngươi muốn cái gì ta đều đã cho ngươi. Ta không tin tưởng các ngươi người Trung Quốc trong lời nói. Sơn Khẩu Tuệ cười lạnh nói, cho dù ngươi nói là sự thật, Trung Quốc ly Nhật Bản thật sự là quá gần, nếu như bị Yamaguchi Group người của tìm được rồi, ta đây đã có thể trốn không thoát. Ngươi thật sự như vậy tưởng muốn ly khai Sơn Miệng Tổ. Đỗ Uyển Linh cau mày. Sơn Khẩu Tuệ lại nói, này không cần ngươi quan tâm. Khả ngươi phải biết, giữa chúng ta, vẫn tồn tại hợp tác quan hệ. Diệp Hy nói, ngươi bất quá là muốn máu của ta mà thôi, ta cho ngươi máu, được chưa? Không, cơ thể sống rất tốt. Sơn Khẩu Tuệ đảo. Vậy không có biện pháp. Diệp Hy nói, bị một cây súng lục đứng vững đầu, hắn giống như không chút nào sợ hãi dường như. Chính là kia cũng bất quá là mặt ngoài, kỳ thật Diệp Hy cũng sợ hãi nàng bỗng nhiên nổ súng đâu. Đỗ Uyển Linh chợt nói, tựa hồ, người cũng không biết lần này virus chân chính nghiên cứu chế tạo người đâu. Người nói cái gì? Sơn Khẩu Tuệ tâm trung lục bục vừa vang lên, kỳ thật tại Yamaguchi Group cao tầng bên trong, nàng chợt nghe đến một tin tức. Tin tức kia không phải thực tin cậy, nhưng cũng là trong lúc vô tình trộm nghe được. Thì phải là thực chính là muốn nghiên cứu chế tạo loại vi khuẩn này người của, không phải người Nhật Bản, mà là người Mỹ. Chính phủ của bọn họ bí mật nghiên cứu chế tạo, đáng tiếc sau lại vẫn là đi bộ tiếng gió, kia ngành bất đắc dĩ, đành phải bịa đặt một cái không nên tồn tại ngực, đem đầu mâu nhắm thẳng vào Nhật Bản. Chuyện này người biết nhưng là vô cùng hiếm có, mà ngay cả Mỹ quốc này bộ đội đặc chủng cũng là một cái cũng không biết, bọn họ hoàn cho là mình thất trách mới có thể làm cho những người đó mang đi virus đâu. Tin tưởng ta, người nếu đem Diệp Hy còn có virus gây cho chính phủ Nhật Bản, người thật sự hội mất mạng. Đỗ Uyển Linh đạo, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Ngươi là làm sao mà biết được? Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo, đây cũng là ta bí mật nhận được tin tức. Kỳ thật Đỗ Uyển Linh làm sao là bí mật nhận được tin tức đâu rồi, căn bản là chẳng qua là nói bừa đấy. Nàng đang suy đoán, kỳ thật Mỹ quốc luôn đang nghiên cứu những sinh vật kia vũ khí, nói không chừng nói như vậy có thể dao động Sơn Khẩu Tuệ đâu. Nàng thật không ngờ, thật đúng là bị nàng nói đúng. Nguyên bản có điểm chần chờ Sơn Khẩu Tuệ cũng không kiên quyết như vậy rồi. Cho nên, chúng ta vẫn là hợp tác a. Như thế nào đây, ta sẽ cho ngươi rất nhiều, bao gồm ngươi muốn. Diệp Hy nói. Kia. Sơn Khẩu Tuệ lui về phía sau từng bước, đem súng lục thu vào. Diệp Hy nhất thời hô thở ra một hơi. Chúng ta, nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Sơn Khẩu Tuệ nói, hiện tại virus đã bắt đầu lan tràn. Chờ một chút, Đông Kinh chính phủ nhất định sẽ đem này trình một cái nhà đại lâu đô phá hủy, muốn là chúng ta thoát được đã quá muộn, cũng sẽ chết ở chỗ này. Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh, nói, nhưng là ngươi có biết như thế nào rời đi sao? Chúng ta nguyên lai vào kia một con đường, đã bị phong tỏa, tảng đá lớn ngăn chờ chúng ta căn bản cũng không khả năng rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Đợi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, ta vừa mới cho mẹ ta, mẹ nói. Nàng đạo ông nội của ta cũng phái ra một cái bộ đội đặc chủng tiến đến. Vậy bọn họ, tin tưởng hoàn ở phía trên a. Diệp Hy nhìn này bãi đỗ xe cửa chính, nhưng là lại bỗng nhiên biến sắc, mau, các ngươi mau tránh đi vào. Đỗ Uyển Linh cùng Sơn Khẩu Tuệ mút lấy ánh mắt của hắn, nhất thời biến sắc. Các nàng thế nhưng thấy được một đám trên mặt không có chút huyết sắc nào người của vừa vặn giống chó điên bình thường hướng về này nhất liền xông lại, kia số lượng nhiều, thật sự là khủng bố. Trời ạ, những người này đô bị cuốn hút đâu sao? Sơn Khẩu Tuệ cùng Đỗ Uyển Linh hai người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lập tức đi trở về đến bỏ hoang hàng phía sau xe trong thông đạo, lối đi này rất nhỏ, các nàng thân thể nữ nhân cùng nam nhân có vẻ xem như nhỏ gầy đấy, cũng tránh hảo miễn miễn cường cường thông qua. Diệp Hy cầm súng, cũng không dám loạn đả, sợ lãng phí viên đạn. Cái này thảm. Diệp Hy đằng Sơn Khẩu Tuệ cùng Đỗ Uyển Linh hai cái đã trốn đi vào sau. Lập tức chui vào bên trong. Đáng tiếc, phía sau đã quá muộn. Phía sau, đầu tiên xông tới một cái cuốn hút thể bắt được Diệp Hy quần áo chính là dùng sức sau này lôi kéo. Ôi! Diệp Hy nhất thời bị ném bốn chân chồng lên trời. Khả Diệp Hy hoàn không có phản ứng lại đây, kia một đám xông tới cuốn hút thể đã giống như sói đói chụp mồi bình thường đánh về phía té trên mặt đất hắn. Diệp Hy đã trốn vào trong thông đạo. Đỗ Uyển Linh cùng Sơn Khẩu Tuệ không hẹn mà cùng hô to. Nhưng là phía sau, cửa thông đạo cũng đã bị này cuốn hút thể trận chết rồi, một người trong đó muốn bò vào ra, nhưng là kia cái động khẩu thật sự là quá nhỏ, thân thể hắn tạp ở nơi đâu, chẳng qua mặc dù như thế, hắn vẫn liều mạng chui vào bên trong. Mau đánh hắn! Sơn Khẩu Tuệ lập tức kinh hô. Đỗ Uyển Linh cầm súng lục, lập tức đối với cái kia cuốn hút thể ngực bắn một phát. Phanh! Vẫn là nhất thương chí mạng. Làm sao bây giờ? Diệp Hy ở phía trên. Đây chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Sơn Khẩu Tuệ sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Đỗ Uyển Linh cũng là một trận bất lực, mình bây giờ cái dạng này, căn bản là ra không được đấy. Bên ngoài, té trên mặt đất Diệp Hy song chân vừa đạp, đem trên người kia một cái cuốn hút thể dùng sức đá văng ra. Mẹ nó, Diệp Hy cánh tay của đã bị quào chảy rồi, nhưng là hiện ở phía sau hắn năng lực còn có cái gì tâm tình để ý tới này, thân thể hắn đạp một cái, sau đó nhảy dựng, thế nhưng từ đâu chút cuốn hút thể trong vòng vây trốn thoát. Giống. Phía sau, cũng là chó điên vậy cuốn hút thể lập tức xông lại. Nhìn này đó tại trước đây mấy giờ vẫn là người sống sờ sờ, Diệp Hy một trận ra đầu run lên, nhưng là hắn không có dừng lại, hiện tại cái đó cái động khẩu đã trở về không được, hắn sau hướng ngược lại chạy tới. Cánh tay bị cắn bị thương địa phương truyền đến hàng loạt tê dại, nhưng cũng không có nóng rực cảm giác đau đớn, Can Nhi có một loại giống như bị tao cảm giác nhột, thật sự nói không nên lời. Diệp Hy không ngừng lại xem đến tột cùng. Hắn hướng tới một cái trong đó cái xuất khẩu chạy tới. Không xong. Chính là ở nửa đường dừng lại hắn, chợt cười khổ nói chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Làm như hắn sợ tới mức thân thể đô phát run, không có bất kỳ một người tại tình huống như vậy dưới vẫn có thể vẫn duy trì chấn định, huống chi Diệp Hy hắn hoàn chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Diệp Hy, nằm xuống. Cũng không biết là làm sao truyền tới này một thanh âm. Diệp Hy chỉ thấy tại rậm rạp chằng chịt cuốn hút thể mặt sau, một đội ngũ vọt ra. Được cứu rồi. Diệp Hy cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức ngã nhào xuống đất thượng, mặc kệ từ đầu tiên xông tới vài cái cuốn hút thể bổ nhào vào trên người của mình. Nổ súng. Đây là thanh âm một nữ nhân, tràn đầy kiều mị, tràn đầy một loại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Quỳ rạp trên mặt đất Diệp Hy, chỉ cảm thấy bả vai của mình bị cắn xé, nhưng là hắn không dám đứng lên, mặc kệ từ này cuốn hút thể tại cắn chính mình, toàn tâm đau đớn sau, rất kỳ quái, thế nhưng lại là kia một loại tô tô cảm giác từ bên tai. Hàng loạt mưa bom bão đạn đào qua, phàm là đứng cuốn hút thể không có một cái nào có thể đứng lên. Diệp Hy cũng không biết như vậy thời gian rằng có bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ thân thể của chính mình giống như rất kỳ quái, bị cắn xé đau đớn sau, luôn truyền đến tô tô cảm giác từ bên tai. Mà nguyên bản tại cắn bả vai hắn cuốn hút thể lại thật là nhớ đã chết đi giống như, bị khác cuốn hút thể kéo kéo xuống, sau đó lại một cái nhào lên, chính là nhào lên này cũng không lại đi cắn bờ vai của hắn. Tình huống như vậy thật sự là kỳ quái, thật giống như, ngay từ đầu bị cắn bị thương miệng vết thương dịn ra nọc độc giống như, làm cho này cuốn hút thể cảm thấy sợ hãi. Mau, dừng lại. Nhìn đến này cuốn hút thể đã ngã xuống hơn phân nửa, hoàn có mấy cái ghé vào Diệp Hy trên người của. Lửa Nhi lập tức vọt tới. Nàng một phen kéo ra kia hai cái cuốn hút thể, phía sau này cùng đi theo đội viên lập tức bắn phá. Ngươi làm sao vậy? Lửa Nhi hoảng sợ kéo lên cả người là thương Diệp Hy. Đau quá. Diệp Hy thè cổ một cái, thân thủ sờ một cái chỉ thấy máu rầm rề. Kỳ quái. Diệp Hy vuốt những vết thương kia, trừ bỏ ngay từ đầu chảy ra máu, thế nhưng chỉ mò tới rất nhỏ một cái miệng vết thương. Hơn nữa, phía sau miệng vết thương thế nhưng cũng không đau đớn, ngược lại truyền đến một loại tê dại cảm giác, thật giống như miệng vết thương chung quanh tế bào tại phân liệt phục chế, tại chữa trị miệng vết thương. Lửa Nhi nhìn Diệp Hy này mô dạng, nhất thời kinh hãi ngươi. Ngươi bị cắn. Diệp Hy hơi sừng sờ, thảm. Các ngươi lui ra phía sau. Lửa Nhi lập tức hồ phất phất tay. Diệp Hy chợt nói đùa giỡn cái gì. Những vết thương này vừa mới lúc tiến vào cùng những người đó ấu đả liền để lại đấy, ta cũng không có bị cắn. Làm sao có thể? Lửa Nhi đến gần Diệp Hy. Mà Diệp Hy cũng đang quan sát nàng, trước mắt này nóng bỏng mỹ nhân, chính mình giống như gặp qua nàng một lần. Nàng một đầu đen nhánh nước sơn lượng tóc dài cúi bỏ ra ra, kiều diễm động nhân vẻ mặt. Màu trắng quần áo bọc bào mãn bộ ngực, bởi vì hô hấp mà khởi khởi phục phục, eo thon chi dưới, khinh bạc quần đùi bao vây lấy hồn viên cái mông, một số gần như trong suốt váy dài đem chân thon dài, tân trang được xinh đẹp cực kỳ. Chương 590, thướt tha dáng người. Ngươi khẳng định bị cắn. Lửa Nhi nhìn Diệp Hy. Diệp Hy cũng rất là quật cường, đạo không có chính là không có. Nhu hỏa ánh sáng khuynh chiếu vào Đỗ Uyển Linh trên người của, làm cho Diệp Hy càng có thể xem cho rõ ràng nàng vậy được thục mê người thân thể. Vẻ mặt anh khí khuôn mặt, bóng loáng ôn nhu đầu vai, lay động sinh tư hai vú, mềm mại không xương hông của chi, trắng noãn to lớn mông đẹp, thon dài cân xứng đùi ngọc. Lửa Nhi thoạt nhìn bất quá 25, lục, một thân thành thục động nhân khí chất, ngày thường mũi cao môi đỏ, mặt mày như ban ngày, người mặc áo sơ mi trắng, cao ngất hai vú nhô lên một đôi liều trải, dầu có co giãn thân thể mềm mại nóng bỏng mê người, trước eo, mập cánh tay, lộ không bỏ sót. Kia một thân trang phục để cho nàng lửa kia cay tính gian thân thể mềm mại càng thêm tràn đầy quyến rũ sức dụ dỗ. Nhẹ nhàng phập phòng vú phảng phất có sinh mệnh giống như, kia một đạo đường cong đem nàng kia một thân là lướt bay bổng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng bộ ngực sữa cao ngất hơi lắc lư, eo thon chi thướt tha, nhuận viên mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn. Không có khả năng. Lửa Nhi lắc đầu, rất là nghiêm túc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đem trên người mình áo cởi ra, lau khô nảy máu, nói không tin ngươi xem, căn bản cũng không phải là bị cắn bị thương miệng vết thương. Lửa Nhi cảnh giác đến gần vừa thấy, nhất thời không biết nên nói cái gì, giống như. Thật không phải là bị cắn xé miệng vết thương, nhưng là. Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến ngươi bị bọn họ bổ nhào vào đấy. Không có cắn được a. Diệp Hy đảo, lo lắng lộ ra dấu vết hắn ngay lập tức đem áo mặc vào, chính là máu rầm rề, nhìn làm cho người ta có điểm sợ hãi. Ta muốn lại quan sát một chút. Lửa Nhi vẫn là hết sức cẩn thận nói. Chính là Diệp Hy chợt kêu không xong, còn có hai nữ nhân ở bên kia trốn đi. Làm sao? Chính là bỏ hoang hàng phía sau xe. Diệp Hy tiểu bào đi tới, đã thấy cái động khẩu bị một khối không hề tức giận thi thể bế tắc ở. Các ngươi có khỏe không? Diệp Hy ở bên ngoài hô. Bên trong còn chuẩn bị đi ra ngoài Đỗ Uyển Linh cùng Sơn Khẩu Tuệ, như vậy vừa nghe, nhất thời vui vẻ nói chúng ta cũng khỏe. Vậy là tốt rồi, ta lập tức cho các ngươi đi ra. Diệp Hy nói. Lửa Nhi lập tức chỉ huy nói các ngươi đội cái bao tay, đem điều này thi thể kéo lên, nhớ kỹ đừng dính đến nảy máu. Vâng. Hai cái đặc chủng đội viên thận trọng đem thi thể kéo. Lửa Nhi lại nói nơi này có thể thông đi ra ngoài phải không? Vâng, bất quá bên kia bị tảng đá lớn ngăn chặn, còn có này cái động khẩu quá nhỏ. Hai người các ngươi lui về phía sau, ta đem điều này cái động khẩu mở rộng một chút. Lửa Nhi cười nói. Thật đúng là có thể. Diệp Hy nhìn bên người này nóng bỏng tiểu mỹ nhân. Lửa Nhi vặn vẹo uốn éo kia mạn diệu hông của chi, nói đương nhiên có thể.